Nguyên bản trúc cơ trở lên đạo tu đều sẽ mạnh hơn kiếm tu, nhưng không nghĩ tới thần phàm dĩ nhiên có như thế siêu nhiên kiếm quyết. Lúc này, Nạp Lan Thiên trước mắt ánh kiếm lóe lên, mà hắn nhưng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh kiếm phía sau, thình lình đã không gặp thần phàm hình bóng. Ở Nạp Lan Thiên một mặt ngạc nhiên bên trong, hắn phía sau truyền đến một tiếng bình thản mà không cho từ chối âm thanh, quỳ xuống. Tiếp theo kiếm ảnh từ hai chân của hắn sẽ qua. Nạp Lan Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thân thể thì lại không tự chủ được mặt hướng thần Thanh Thanh hai người phương hướng quỳ xuống. À! Chợt Nạp Lan Thiên mới truyền ra một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết. Thần phàm kiếm ảnh đánh nát đầu gối của hắn, hai chân không thể chịu đựng hắn thể trọng, trực tiếp quỳ rơi xuống, thấu xương đau nhức lúc này mới truyền khắp Nạp Lan Thiên cả người. Ở hắn này sờn cả tóc gãy trong tiếng kêu gào thê thảm, Nạp Lan Vân chờ trọng kiếm phong đệ tử tài hoán quá thần đến, một mặt kinh ngạc cùng khó mà tin nổi nhìn Nạp Lan Thiên, cùng với hắn này xuyên thấu qua hào hoa phú quý vinh phục chảy ra máu tươi đầu gối. Ca. Nạp Lan Vân bụng mặt hét dầm lên, nàng không thể tin được mình nhìn thấy tất cả. Xèo. Một tiếng phá không mà đến tiếng rít tiếng, một thanh mang theo chói mắt ánh kiếm lợi kiếm, vững vàng điểm ở Nạp Lan Thiên yết hầu. Xin lỗi. Thần phàm âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm, ánh mắt càng là như lợi kiếm giống như vậy, đâm vào Nạp Lan Thiên mắt chử đau đớn. Xin lỗi. Ta Nạp Lan Thiên chính là Nạp Lan gia tộc tương lai gia chủ, ta sẽ hướng về các người đám rác rưởi này xin lỗi. Nạp Lan Thiên như trước ngông cuồng, quỳ trên mặt đất còn tiếp tục nói ầu nói tả, đầu gối truyền đến đau nhức, cũng làm cho hắn chuẩn bức mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Ngươi đều quỳ xuống, còn có cái gì bộ mặt? Trương Như Mộng cười lạnh nói. Vì lẽ đó, các ngươi đều phải chết. Lấy chết đi cọ rửa ta hôm nay xỉ nhục, thần Thanh Thanh, Trương Như Ngộng, các ngươi hai cái tiện nhân, ta. Nạp Lan Thiên lời nói không lên tiếng, thần phàm trường kiếm bỗng nhiên vung lên, lưỡi kiếm một bên hoành quăng ở miệng hắn tiến lên. Đùng. Một tiếng rất lớn âm thanh vang vọng phương viên không, Nạp Lan Thiên cả người bị đánh bay, trong miệng máu tươi trên không trung vứt ra một đường vòng cung, trong đó còn mang theo mấy viên hầm răng. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Thần phàm lạnh lùng nói một câu. Ngươi nói ai là chó? Thần phàm, ngươi mới là một con chó, một cái đều ở trước mắt ta hoàng chó ghẻ. Nạp Lan Vân không thể nào tiếp thu được kết quả này, nàng dường như bị giẫm trúng đuôi mèo hoang, đột nhiên từ bên cạnh nhảy lên, giơ tay liền hướng thần phàm gò má phiến đến. Đùng. Lại là một tiếng vang dọn, Nạp Lan Vân cả người bị đập bay rồi. Mà phiến nàng người, là thần Thanh Thanh. Nạp Lan Vân, ngươi hiện tại chính là một con chó điên. Thần Thanh Thanh sắc mặt tái xanh, căm tức Nạp Lan Vân. Trương Như Ngộng bưng hơi mở ra miệng. Khó mà tin nổi nhìn thần Thanh Thanh, trong miệng lẩm bẩm nói, này cô gái nhỏ còn có như thế hung tàn một mặt. Thần phàm, thần Thanh Thanh, các ngươi chờ, Nạp Lan gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Nạp Lan Vân bưng sưng đỏ khuôn mặt, mắt trừ ác độc nhìn chằm chằm thần Thanh Thanh nói. Thần phàm không chút nào để ý tới, mà là tiếp tục cất bước, hướng đi nằm trên đất dãy rủa Nạp Lan Thiên. Xin lỗi, hoặc là chết. Thần phàm mặt không hề cảm xúc nhìn Nạp Lan Thiên. Giáp rưởi, ngươi không dám giết ta vừa chết. Nạp Lan gia đều sẽ toàn bộ thế giới truy sát ngươi. Nạp Lan Thiên nói xong lần thứ hai ngông cuồng bật cười, nhìn thần phàm tiếp tục nói, ta Nạp Lan Thiên chính là Nạp Lan gia tộc tương lai. Phúc! Lợi kiếm lạnh mang xẹt qua Nạp Lan Thiên niết hầu, hắn hai tay bưng huyết phun như tuyên niết hầu, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thần phàm, tựa hồ không thể tin được thần phàm sẽ thật sự giết hắn. À, một tiếng thê thảm tiếng thét chói tai từ Nạp Lan Vân trong miệng truyền ra, nàng giữ tợn chỉ vào thần phàm gào thét, thần phàm, ngươi cái này giết nhân ma! Ngươi dám giết ta ca, ngươi xong, ngươi cùng thần Thanh Thanh đều xong, Nạp Lan ra. Im miệng. Thần Thanh Thanh lần thứ hai quăng nàng một cái tát, lần này cường độ mười phần, trực tiếp đem Nạp Lan Vân phiến hôn mê bất tỉnh. Thế giới lần nữa khôi phục yên tĩnh, hết thảy trọng kiếm phong đệ tử đều trợn mắt ngoác mồm, không người nào dám nói chuyện. Trúc cơ sơ kỳ cường giả, ở thần phàm trong tay dĩ nhiên như vậy chết đi. Bọn họ biết, không phải Nạp Lan Thiên quá yếu, là thần phàm quá yêu nghiệt. Ca. Thần Thanh Thanh đi tới thần phàm bên cạnh, cảnh giác nhìn cách đó không xa hai tên kiếm tu. Thanh Thanh, ngươi cùng Như Mộng trước tiên trốn đi, đây là ta luyện chế nhiều loại mạnh mẽ phủ, cách dùng ta đã viết ở này trên giấy. Thần phàm từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đống màu vàng phủ cùng với một tấm giấy trắng, đưa cho thần Thanh Thanh. Ca, ngươi thần Thanh Thanh trong lòng hiện lên một ít dự cảm không tốt. Thần phàm nhưng khoát tay háo một cái, không làm cho nàng tiếp tục nói, xoay người nhìn về phía Trương Như Mộng, nói rằng, Như Mộng. Đây là ta suốt đời đắc ý nhất kiếm quyết, phần thiên kiếm quyết, lấy ngươi tư chất, đủ để hiểu thấu đáo hắn. Nói xong, thần phàm đem một quyển xanh ra sách cổ, đưa tới Trương Như Mộng trong tay. Chợt hắn mới chậm rãi nói, thành tiên tông nhân mã trên muốn tới, đây là sân ác chiến, thế nhưng, ta sẽ thắng. Nói xong, thần phàm lợi kiếm trong tay tà chỉ xuống đất, đen kịt như mực hai con mắt tuôn ra một chút ánh sáng, lạnh lùng nhìn về phía này hai tên thành tiên tông kiếm tu. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng ngẩn ra, các nàng rõ ràng từ thần phàm trong mắt nhìn thấy nồng đậm tự tin cùng kiên định. "Ca, ngươi nhất định phải thắng." Thần Thanh Thanh gật gật đầu, lập tức lôi kéo Trương Như Mộng liền hướng rừng rậm phương hướng mà đi. Trương Như Mộng lại một lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Thần Thanh Thanh, nếu là đổi làm bình thường, Thần Thanh Thanh không biết cái này ma đơn giản thỏa hiệp. "Thanh Thanh, ngươi không lo lắng hắn sao?" Nạp Lan Thiên coi như, thế nhưng này hai tên kiếm tu nhìn qua so với Nạp Lan Thiên nguy hiểm nhiều lắm, hơn nữa thần phàm vừa vặn cũng nói rồi, Thành Tiên Tông còn có người muốn tới. Trương Như Mộng vừa cùng Thần Thanh Thanh rời đi, vừa kinh ngạc hỏi: "Như Mộng, ngươi cảm thấy chúng ta lại nơi này có thể giúp đỡ bận bịu sao?" Thần Thanh Thanh một mặt bình tĩnh nói. Trương Như Mộng nghe vậy, lập tức không chút do dự lắc đầu. "Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải đi, đây là sân ác chiến, ta ca không cách nào bận tâm chúng ta an nguy, vì lẽ đó chúng ta muốn rời khỏi, cách khá xa xa, tinh tâm tu luyện ta ca cho đồ của chúng ta, hắn càng chạy càng xa, vì lẽ đó chúng ta phải không ngừng tăng cao thực lực, đuổi theo bước tiến của hắn." Thần Thanh Thanh trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Lúc này, không trung một vệ sáng gào thét mà qua, càng là một cái màu vàng luân bàn trên đứng thẳng hai đạo bóng người, hướng về thần phạm vị trí phương hướng mà đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Tiên Kiếm Quyết. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng biến mất ở trong rừng rậm, không có một cái trọng kiếm phong đệ tử dám đi quấy nhiễu, cũng không ai dám đi theo dõi, bọn họ một số người dựa dẫm theo Nạp Lan Thiên chết, cũng triệt để tiêu vong, mà một phần nhỏ khác, nhưng là đứng thần phàm bên này, hoặc là nói bọn họ là trung lập, không mù quáng theo môn phái, cũng không mù quáng theo cường giả. Trọng kiếm phong có phải là sai rồi? Thần phàm có thể lấy sức một người tiêu diệt Nạp Lan Thiên, hắn thực lực mọi người rõ như ban ngày, hắn nếu là cấu kết ma môn, trọng kiếm phong căn bản vô lực phản kháng. Có một tên đệ tử lớn tiếng nói: "Không sai, chúng ta trọng kiếm phong phong chủ nhiều năm ra ngoài rèn luyện không về, chỉ còn dư lại chúng ta Dương phong chủ một tên trúc cơ trung kỳ đang tọa chấn, cái khác trưởng lão nhưng tất cả đều là luyện khí 9 tầng, nếu là thần phàm cấu kết ma môn môn chủ thêm vào thần phàm, trọng kiếm phong chống đỡ được sao?" Này ở trong nhất định có hiểu nhầm. Tên còn lại cũng kích động nói: "Hiểu lầm. Hiểu lầm có thể làm sao, bây giờ cả tòa trọng kiếm phong đều bị Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ khoảng trừng, hắn nói một là một. Dương phong chủ cũng không dám ngỗ nghịch hắn, lần này chém giết thần phạm, cũng là này thiếu tông chủ hạ lệnh, cấu kết ma môn, e sợ chỉ là cái cớ thôi." Một tên nữ đệ tử nhìn ra đầu mối, lắc đầu cười khổ nói: "Ai, không nói trọng kiếm phong, hiện tại Thành Tiên Tông người cũng đang đuổi giết thần sư huynh coi như sức chiến đấu vô song, cũng hai quyền khó địch bốn tay nha, hiện tại này hai tên kiếm tu chậm chạp không động thủ, khẳng định là đang đợi hai người khác." Có sùng kính thần phạm đệ tử một mặt vẻ ưu lo nói: "Có thể bước đến Thành Tiên Tông như vậy, thần sư huynh đã xem như là chúng ta bên trong người số một, thiếu niên thiên tài Tiếu Mộc Nam ở thần sư huynh cái tuổi này giờ, e sợ vẫn không có loại này chiến công." Mọi người phân nói vân vân, thần phàm toàn bộ nghe vào trong tai, hắn giơ kiếm đứng thẳng ở tại chỗ, đối mặt này hai tên kiếm tu, sắc mặt chút nào chưa từng biến quá. "Thành Tiên Tông liền phái các ngươi tới sao?" Thần phàm lạnh lùng nhìn Thành Tiên Tông hai người, nhếch miệng lên một nụ cười. Này mặt ý cười lại làm cho hai tên kiếm tu cảm thấy trào phúng cùng sỉ nhục. Nhưng này lại là sự thực, bọn họ đường đường Thành Tiên Tông, càng vì là đối phó một cái luyện khí kỳ kiếm tu, phái ra bốn tên trúc cơ kỳ thêm một cái linh khí, trong đó còn có một người là Hàn trưởng lão đệ tử cuối cùng, cũng chính là bọn họ trong miệng Bạch sư muội. Hơn nữa hiện tại, bọn họ hai người đứng luyện khí 9 tầng kiếm tu trước mặt, nhưng còn không dám manh động, thần phàm này mặt ý cười, thực sự bao hàm quá nhiều hàm nghĩa. "Thần phàm, ta biết thực lực của ngươi bất phàm, nhưng chờ ta sư huynh cùng sư muội đến, ngươi nhất định phải bị tiêu diệt." Áo lam kiếm tu cau mày nói rằng: "Chỉ trách ngươi đắc tội rồi không nên người, Thành Tiên Tông to lớn, vượt xa tử ngươi tưởng tượng." Thanh sam kiếm tu cũng lạnh giọng nói rằng. Thần phàm trên mặt ý cười càng nồng nặc, khẽ lắc đầu một cái, thấp giọng nói: "Chờ hay không chờ sư huynh của ngươi em gái, không phải ngươi định đoạt, mà là ta quyết định, như vậy hiện tại, ta không muốn chờ." Vụ. Nói xong, thần phàm trường kiếm trong tay đột nhiên chấn động. Sắc bén tiếng kiếm reo lại vang lên, dường như đòi mạng thanh âm, truyền đến hai người trong thai, hai người nhất thời biến sắc mặt, bọn họ không nghĩ tới mình không chủ động động thủ, con muội nhưng mình tới cửa khiêu khích. Thế nhưng đối với thần phàm cùng Nạp Lan Thiên một trận chiến giờ biểu diễn tiên kiếm quyết, bọn họ bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. "Chiến vẫn là không chiến, đều không thể kìm được các ngươi." Thần phàm trầm giọng hét một tiếng, thân hình loáng một cái, giống như quỷ mị hóa thành mơ hồ bóng mờ, mang theo một đạo hoàng kim kiếm mang. Ở này sắc bén tiếng kiếm reo bên trong, giết hướng về phía hai người. Hai tên kiếm tu cũng vẻ mặt ngưng lại, trong cơ thể chân nguyên lực tuôn ra, lưỡi kiếm nhất thời phân biệt tuôn ra một luồng vầng sáng. Đây là trúc cơ kỳ kiếm tu đặc hữu ngũ hành kiếm quyết, áo lam kiếm tu tên là Đỗ Viễn, hắn lưỡi kiếm trên tỏa ra vầng sáng, cũng là màu xanh lam, thuộc về ngũ hành kiếm quyết bên trong thủy hành loại kiếm quyết, có chứa nồng nặc ngũ hành bao hàm ý, hắn lợi kiếm vung lên, ảnh hưởng không trung linh khí, biến ảo ra một đạo mỏng manh màn nước quy tích. Mà thanh sam kiếm tu Dương Vân Phá lưỡi kiếm vầng sáng nhưng là màu đỏ, thuộc về hành hỏa loại kiếm quyết, lợi kiếm đến mức đem bốn phía linh khí đều hóa thành hỏa diễm, vẽ ra trên không trung một đạo quy tích. Hai người đồng thời giơ kiếm tương hám, Dương Vân chố vỡ bên trong chợt quát một tiếng, nhiên một kiếm quyết. Màu đỏ vầng sáng biến ảo ra một cái biển lửa, mang theo nóng rực cực kỳ cân bạc nhiệt lượng, quét về phía bắn rọi mà đến thần phàm. Cong. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên, thần phàm phần thiên kiếm khí cùng Dương Vân Phá biển lửa đụng nhau va, hai người trong nháy mắt bị văng ra. Hải giao kiếm quyết. Lúc này áo lam kiếm tu Đô Viễn cũng bạo quát một tiếng, lợi kiếm trong tay vẽ ra một mảnh màn nước, đồng nhiên hướng thần phàm đánh tới, thần phàm ánh mắt ngưng lại, kiếm phong cấp tốc chuyển động. Chen. Phần thiên kiếm khí cùng màu xanh lam vầng sáng chạm vào nhau kích, ánh lửa cùng thủy châu cùng nhau phun ra mà ra. Ngũ cư chính trung. Du tam tị ngũ, ngự kiếm kích hình. Thần phàm kiếm y trong nháy mắt chuyển thành cựu cung kiếm quyết, ánh vàng lợi kiếm trong nháy mắt vòng quanh hắn chuyển động, biến ảo thành một vòng màu vàng dài lụa màu, đem Đỗ Viễn cùng Dương Vân Phá lợi kiếm hết mức văng ra. Đỗ Viễn càng bị thần phàm phần thiên kiếm khí áp chế, hải giao kiếm quyết biến ảo mà nước, trong lúc nhất thời đều bị sấy khô. Cùng là tiên kiếm quyết, vì sao hắn có thể như vậy áp chế chúng ta? Đỗ Viễn sắc mặt tâm trầm, hắn ở thành tiên tông trúc cơ đệ tử bên trong, cũng coi như người tài ba, không nghĩ tới hiện tại liền một tên luyện khí 9 tầng kiếm tu đều không thể bắt. Hắn đối với kiếm đạo linh ngộ, tựa hồ quá mức khủng bố. Dương Vân Phá cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm. Vụ. Thần phàm hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi, tiếng kiếm reo đột nhiên đắt đỏ lên, này vòng kim quang cũng càng chói mắt lên. 2, 4 vì là kiên, 6, 8 vì là đủ, trái 3 phải 7, đeo 9 lý 1, 5 ở trung ương. Vướng. Thần phàm một tiếng hét ra, chân đạp cửu cung bộ, mang theo phô thiên cái địa kiếm ảnh, hướng hai người tràn ngập mà đi. Đỗ Viễn trong lòng hơi chấn động một cái, trong cơ thể chân nguyên lực cũng hết mức tuôn ra, lưỡi kiếm trên vầng sáng xanh lam càng ngày càng ngưng tụ lên, mơ hồ có biến ảo thành nước xu thế, nhưng hắn trung quy vẫn là không luyện đến loại kia cảnh giới, liền vầng sáng xanh lam như nước không phải nước, ở thần phàm kiếm quang màu vàng trước mặt vẽ ra một cái vòng tròn lớn, hình thành một mảnh màn nước. Thâm hải thủy giao. Đỗ Viễn chợt quát một tiếng, một cái kiếm thức vắn thành, này phương vòng tròn lớn màn nước, dĩ nhiên càng dũng càng sâu, đột nhiên hình thành một phương thâm nguyên biển rộng. Tiếp theo dầm một tiếng vang thật lớn, nước biển ầm ầm nổ tung, một con lớn dao cá dương răng nhọn miệng rộng, đồng nhiên cắn về phía thần phàm. Thần phàm ánh mắt ngưng lại, đồng nhiên bước ra cựu cung bộ, hướng về bên cạnh người loại lên, né tránh đòn đánh này. Hống! Lớn dao càng trái với lẽ thường gào thét lên, một lần nữa thoán trở về trong biển sâu, toàn bộ thâm nguyên biển rộng cũng chậm chậm ảm đạm, đã biến thành mỏng manh màn nước. Thần phàm cũng không rảnh để ý tới cá mập tại sao lại hống ra yêu thú giống như tiếng kêu. Hoàng kim kiếm ảnh lần thứ hai quét về phía hai người, dưới chân cựu cung bộ cũng không từng ngừng lại, không ngừng biến hóa thân vị, như là ma ở giữa hai người đi khắp. Lúc này Dương Vân Phá cùng Đỗ Viễn trao đổi một cái ánh mắt, kiếm phong đột nhiên xoay một cái, đem thần phàm thân hình kẹt ở bên trong, hai người lưỡi kiếm trên vầng sáng trong nháy mắt thoát ra. Đại dương biển lửa. Dương Vân Phá trầm giọng quát lên, trong cơ thể chân nguyên lực dường như mãnh liệt dòng sông chạy trồm mà ra, tràn vào lưỡi kiếm bên trong, nhiên một kiếm quyết bị hắn khiến đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chôi kiếm tuột tay mà ra, ở phạm vi không đoạn phi toàn, màu đỏ vầng sáng lại đem phụ cận linh khí đều biến ảo thành một cái biển lửa, cầm thần phàm vây nhốt với bên trong, thần phàm cựu cung bộ chỉ là vừa tìm thấy đường, trong lúc nhất thời bị nghẹt, không cách nào bước ra biển lửa. Viêm bạo. Thấy biển lửa nhốt lại thần phàm, Dương Vân Phá lần thứ hai hét lớn một tiếng, lượn vòng trường kiếm dĩ nhiên trở lại trong tay hắn, hắn kiếm chỉ vòng trời, trong cơ thể chân nguyên lực càng là hết mức tuôn ra, không hề bảo lưu. Ầm ầm ầm. Nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, giờ khắc này dần dần mây đen nằm dày đặc, đám mây ở trong càng có ánh lửa hiện lên, tối om om từ phía chân trời rơi xuống hạ xuống, để người ở chỗ này dồn dập cảm thấy da đầu tê dại. Song, này kiếm tu đem hết cả người chân nguyên lực đánh ra này hai chiêu tiên kiếm quyết, vì là chính là đem thần sư huynh tiêu diệt với này. Trọng kiếm phong đệ tử lo lắng nói, biển lửa sau khi chính là đầy trời hỏa vân, loại này đáng sợ tiên kiếm quyết, khả năng liền Dương phong chủ cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Chuyện này quả thật chính là tiên nhân trong lúc đó ở đấu pháp. Chờ đã, vẫn chưa xong, này áo lam kiếm tu cũng ở một kích. Lúc này một tiếng thét kinh hãi truyền ra, mọi người dồn dập nhìn về phía tên kia áo lam kiếm tu Đỗ Viễn, chỉ thấy trong cơ thể hắn chân nguyên lực cũng quần quận không ngừng tuôn ra, lưỡi kiếm trên vầng sáng xanh lam đã nồng nặc đến nhanh nhỏ ra giọt nước mưa. Biển sâu thực giao. Đỗ Viễn dưới chân bước ra huyền huyễn bước tiến, ở thần phàm chu vi vẽ ra năm đạo hình tròn màn nước, luyện thành một thể. Theo Đỗ Viễn trong cơ thể chân nguyên lực không ngừng tràn vào, năm đạo hình tròn màn nước biến ảo trở thành thâm viên biển rộng. Mọi người thấy thế dồn dập sắc mặt trắng nhợt, đã đoán được cái gì? Rầm. Năm tiếng nổ đồng thời vang lên, năm cái hình tròn biển rộng mặt nước đồng thời nổ tung, năm con so với trước càng thêm dữ tợn thực người giao há to miệng đống nhiên nhảy ra, răng nhọn tiêm còn lóe lạnh mang. Ầm ầm ba. Gần như cùng lúc đó, không trung hỏa vân lan lộn, vô số lửa đoàn phồn như tinh thần, lại như mưa rào giống như, hướng thần phàm đống nhiên đập xuống mà đi. Thần phàm hơi nhướng mày, trong tay bóp nát một khối linh thạch, thời gian dài sử dụng cựu cung kiếm quyết, đã để hắn chân khí trong cơ thể sắp không chống đỡ được nữa. Hiện tại lại đối mặt loại này không để lại dư tay công kích, thần phàm sắc mặt đã cực kỳ nghiêm nghị. Hắn ý niệm trong lòng lần thứ hai hơi động, lại một khối linh thạch ở trong tay hắn nổ tung, vô tận linh lực bị hắn hút vào trong đan điền. 2, 4 vị là kiên, 6, 8 vị là đủ. Thần phàm trong lòng đọc thầm cựu cung bộ khẩu quyết, linh khí cũng hơi dâng tới mũi kiếm. Một luồng cân bạc bao hàm ý, tựa hồ chính đang ấp ủ. Mà lúc này, năm con thực người dao răng nhọn hầu như đã sắp chạm được da đầu của hắn. Vèo. Thực người giao miệng rộng dồn dập cắn khép lại, năm con thực người giao đồng thời cắn ở thần phàm trên đầu. Thần sư huynh, có đệ tử đã không đành lòng nhìn thẳng, hắn sợ nhìn thấy thần phàm óc tung tóe. Nhưng sau một khắc, thần phàm bị cắn trúng bóng người chậm rãi trở thành nhạt, theo sau biến mất ở tại chỗ. Chỉ là một cái bóng. Đỗ Viễn kinh ngạc nói, cái này cần bao nhanh tốc độ mới có thể làm đến. Vèo. Lại là một tiếng nhẹ nhàng phá không thanh âm, thần phàm thân hình xuất hiện ở biển lửa ở ngoài. Hắn chân đạp cựu cung bộ, mũi chân nhẹ chút hư không, mỗi một bước đều gây nên trong hư không từng vòng gợn sóng. Chuyện này, sao vậy khả năng? Dương Vân phá trừng lớn hai mắt, kinh ngạc thốt lên tiếng, hắn này đại dương biển lửa cùng đầy trời hỏa vũ, cũng hết mức thất bại. Kết thúc. Thân phàm bình thản mà lại thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, như búa tạ giống như vậy, mạnh đập vào Dương Vân phá cùng Đố Viễn ngực. Hắn chân khí trong cơ thể cơ hồ bị cựu cung bộ tiêu hao hầu như không còn. Giờ khắc này dùng hết cả người khí lực, thừa dịp hai người ngây người thời khắc, hắn trường kiếm đã như là ma, đâm hướng về hai người yết hầu. Dừng tay. Đang lúc này, phía chân trời một vệt sáng gào thét mà đến, phía trên hai đạo bóng người bỗng nhiên từ không trung nhảy, một người trong đó trưởng không cái kia kim luân, một mặt uy nghiêm vẻ, hướng về phía thần phàm lớn tiếng quát. Chương 51, các ngươi không được. Vụ. Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, hắn chưa từng để ý tới cái kia quát mắng hắn người, kiếm reo âm sắc bén chói tai. Hoàng kim kiếm mang theo phần thiên bao hàm ý, ầm ầm đâm hướng về Đỗ Viễn. Từ không trung giáng xuống này, thanh âm quát mắng không có thể uống ngừng thần phàm, nhưng đem ngây người bên trong Đỗ Viễn cùng Dương Vân Phá gọi tỉnh táo lại. Hai người khi phản ứng lại, thần phàm lưỡi kiếm đã giết tới trước mặt bọn họ. Đỗ Viễn sắc mặt trắng nhợt, hắn biết mình là không tránh thoát thần phàm chiêu kiếm này. Trong chớp mắt, một bàn tay đột nhiên duỗi ra, vô vào Đỗ Viễn trên cánh tay phải, một luồng mềm nhẹ tâm ý nhất thời đem cả người hắn mang bay. Đỗ Viễn nhìn rõ ràng quay hắn người là Dương Vân Phá, một trưởng này không có mang vào chân nguyên lực, chỉ là bọn họ lẫn nhau mượn lực. Ầm. Một tiếng, hai người từng người hướng về hai bên phương hướng xuất đi, ở trong nháy mắt đó, thần phàm bóng người cũng mang theo một đạo màu vàng nóng hái luyện, tựa như tia chớp từ bên trong xuyên qua, cuối cùng không thể lưu lại bất luận một hay. Hắn này cuối cùng một chiêu kiếm, thất bại. Dương Vân Phá phản ứng, không chỉ có cứu hắn mình, cũng cứu Đỗ Viễn. Vèo. Vèo. Vào lúc này, nguyên bản ở Kim Luân bên trên hai tên Thành Tiên Tông đệ tử, cũng dồn dập rơi xuống đất, từng người đứng Đỗ Viễn cùng Dương Vân Phá trước, lạnh lùng đảo qua thần phàm một chút sau, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình thuốc, từ bên trong đổ ra một hạt màu trắng đan dược, phân biệt cho Đỗ Viễn hai người ăn vào. Bồi nguyên đan. Thần phàm hơi nhướng mày, đây là một loại có thể khôi phục nhanh chóng tu sĩ chân nguyên lực đan dược, đã như thế, hắn vừa nãy làm tất cả, đều uổng phí. Không, cũng không uổng phí, chỉ ít. Cựu cung kiếm quyết bình cảnh đã đột phá. Nghĩ tới đây, thần phàm ánh mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ này hai tên sau đó Thành Tiên Tông đệ tử. Một người trong đó người cao mã đại, một thân thanh bảo, tài hoa xuất chúng, tu vị cũng ở trúc cơ sơ kỳ, lại có một loại khác hẳn với người thường như thế. Chuyện này ý nghĩa là người này cách xa trúc cơ trung kỳ vẹn vẹn kém như vậy một ít thời cơ. Một người khác, nhưng là một cô gái, hình dạng tuy rằng diễm lệ, nhưng không đủ để cùng thần phàm trước nhìn thấy quá Tần Tiên Nhi hoặc Mục Vân Thủy so với. Cô gái này người mặc trắng lục giao nhau nhẹ nhàng áo lót, trong tay nắm một phương kim luân, vừa nãy trên không trung quát mắng thần phàm người, cũng chính là nàng. Ngươi chính là thần phàm. Cô gái kia lạnh lùng nhìn thần phàm một chút, ngạo nhiên hỏi. Thần phàm hơi quét nàng một chút, không để ý đến nàng, đem mình trường kiếm thu lại rồi. Nữ tử thấy thế dĩ nhiên không hề tức giận, trái lại khẽ lắc đầu, cười nói, đúng là rất bất phàm, có thể đem ta hai vị sư huynh bức đến mức độ này, chẳng trách sư phụ ta sẽ phái chúng ta bốn người đến tiêu diệt ngươi, bất quá. Nói tới chỗ này, nữ tử câu chuyện đột nhiên xoay một cái, nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, xương lạnh che kín chuẩn bức khuôn mặt, bất quá, ngươi chẳng lẽ là nghe không hiểu tiếng người. Ta vừa mới để ngươi dừng tay, ngươi dám mắt điếc tai ngơ. Thân phàm một mặt bình thản, như trước không để ý đến nàng. Trầm mặc không nói, đưa tay nhẹ nhàng chuyển động trên tay nhận chứa đồ, thần thức hơi động, từ bên trong lấy ra ba tấm màu vàng phủ. Người nữ tử thấy thế, trên mặt nhất thời tức giận dâng lên. Bạch sư muội, không cần cùng người như thế tính toán, hắn căn bản còn không rõ mình tình cảnh bây giờ. Đỗ Viễn ngồi xếp bằng trên mặt đất, vừa luyện hóa trong cơ thể bồi nguyên đan, vừa mạnh mẽ trừng mắt thần phàm. Đỗ sư huynh nói tới là, chẳng trách liền sư phụ đều như thế căm hận người này, phải đem hắn tiêu diệt. Nữ tử cười giận dữ một tiếng. Sư phụ ngươi, là cái kia họ Hàn lao thái bà. Thần phàm nhớ tới ngày đó ở Trọng Kiếm Phong, một trưởng đem mình vỗ vào trên vách núi bà lao, hắn còn nhớ tất cả mọi người xưng nàng vì là Hàn trưởng lão. Làm càn. Nữ tử mặt lộ tức giận, nói trách mắng, ngươi tính cái gì đồ vật. Dám đối với ta sư phụ vô lễ, ngươi có thể sống tới ngày nay, cũng chỉ là nàng lão nhân gia tạm thời buông tha ngươi mà thôi. Nói cho nàng, nàng mạng già, ta sẽ đến thu. Thần phàm trong mắt khó nén sắc cơ. Thần phàm, ta thừa nhận ngươi tư chất bất phàm, thế nhưng ngươi quá mức quyết đại, ngươi không nhìn rõ giới hạn của chính mình, có một số việc, ngươi không tìm chuẩn tuyến, vậy lại càng giới, mà vi phạm, chính là một cái kết cục, chết. Dương Vân Phá lạnh lùng nói rằng, hắn đã đem bồi nguyên đan luyện hóa hơn nữa, trong cơ thể chân nguyên lực cũng có khôi phục. Ngươi đem ta hai người bước đến chân nguyên mất hết, vậy thì như thế nào? Chính ngươi cũng chân khí hầu như không còn, mà giờ khắc này, chúng ta chỉ cần một hạt bồi nguyên đan. Liền có thể cho ngươi kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Thân phàm, đây chính là nội tình, thành tiên tông nội tình, này, chính là ngươi theo chúng ta sự chênh lệch. Đỗ Viễn càng là gào thét lên, vừa nay nếu không có Dương Vân Phá quay hắn một trường, chỉ sợ hắn đã mất mạng thần phàm dưới kiếm. Mấy người ác ngôn đối mặt, nhưng này tên tài hoa xuất chúng lưu sư huynh nhưng vẫn không có mở ra miệng, từ đầu tới đuôi, hắn đều một mặt bình thản nhìn chằm chằm thân phàm. Thân phàm chậm rãi đem sát cơ dẹp loạn trở lại, khẽ lắc đầu, than thở. Ta xác thực không tìm được giới hạn của chính mình, có thể ta biết, các ngươi bốn người, cách xa giới hạn của ta còn xa. Nói xong, thần phàm trong tay ba tấm phù xì một tiếng dẫn đốt, hắn không chần chờ, trực tiếp vỗ vào trên người mình, ba cái huyết quả cầu ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt treo ở thần phàm trên đầu, cuồn cuộn không ngừng màu đỏ ánh sáng thể tràn vào thần phàm trong cơ thể. Tam hoa tụ đỉnh phù. Đỗ Viễn bốn người gần như cùng lúc đó kinh ngạc thốt lên, trừng lớn hai mắt, một mặt khó mà tin nổi. Bực này bảo phù. Ngươi sao vậy khả năng nắm giữ? Cô gái kia cả kinh nói. Đem tam hoa tụ đỉnh phù phương pháp luyện chế giao ra, ta có thể lưu ngươi toàn thời. Dương Vân Phá đã triệt để luyện hóa bồi nguyên đan, từ trên mặt đất đứng lên. Theo sau, Đỗ Viễn lại lập tức đỏ cả mặt, hắn nhớ tới mình vừa mới nói tới, cười nhạo thần phàm nội tình không bằng hắn. Kết quả hiện tại, thần phàm tam hoa tụ đỉnh phù không chút do dự lấy ra, nhất thời để Đỗ Viễn cảm thấy mất hết mặt mũi. Mà thần phàm trong lòng cũng thoáng ngẩn ra. Hắn đối với những này bảo phù cũng giới hạn với sách cổ trên hiểu rõ, cũng không nghĩ tới ở thế giới này sẽ quý giá như thế, không chỉ có Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ muốn chiếm làm của riêng, liền Thành Tiên Tông mấy người đều đỏ mắt. Vào giờ phút này, thiên đình bên trong cái kia một cái răng vàng mà lại gian trá không biết xấu hổ ông lão, ở thần phàm trong mắt có vẻ càng ngày càng thần bí. Tam hoa tụ đỉnh, vẹn vẹn trong nháy mắt, thần phàm tinh khí thần toàn bộ lớn có khôi phục, cái đó tác dụng có thể so với bao nhiêu hạt bồi nguyên đan. Đây là ta nội tình, các ngươi Thành Tiên Tông chẳng lẽ thấy vừa mắt? Thần phàm lạnh lùng chế rêu nói. Đỗ Viễn nghe vậy sắc mặt càng thêm hồng năng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Coi như ngươi có tam hoa tụ đỉnh phủ, e sợ cũng không cách nào cứu ngươi chạy thoát. Lúc này, tên kia tài hoa xuất chúng lưu sư huynh rốt cục mở miệng, âm thanh bình thản lại trầm thấp. Ta kiếm tiên chi đạo, không có trốn. Thần phàm thu hồi ý cười, nghiêm nghị nhìn về phía cái kia lưu sư huynh, hắn biết, người này mới là nơi này nguy hiểm nhất. Vậy ngươi chỉ có thể lựa chọn chết. Cô gái kia cười lạnh một tiếng, trên tay tuôn ra vô số chân nguyên lực, hướng về lôi âm kim luân tuôn tới. Xì xì. Từng đạo lôi điện ở kim luân nổi lên hiện, phát sinh trầm thấp tạc âm, nhưng thần phàm nhưng có thể cảm giác được, những kia lôi lực bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ đến đâu. Đây là một cái linh khí. Hắn nhớ tới ở thiên đình vừa tải giờ gặp phải vương minh, lúc trước hắn cũng trưởng khống một cái linh khí quạt giấy, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, không phải linh khí quá yếu, mà là linh khí ở luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ trên tay, bạo phát sức chiến đấu là hoàn toàn không có cách nào so với. Huống hồ ngày đó luyện khí 8 tầng vương minh, cũng vẹn vẹn chỉ có thể điều động linh khí 3 phần 10. Lúc này, vây xem trọng kiếm phong đệ tử đột nhiên lẳng lơ chuyển động, thần phàm mắt vị hơi quét qua, lông mày nhất thời nhíu chặt. Trọng kiếm phong những người khác đến rồi. Dương Phong đi tuất đàng trước phương, Lâm trưởng lão chờ 4 tên trọng kiếm phong trưởng lão, theo sát cái đó sau. 4 tên trưởng lão đều không ra thể thống gì, thế nhưng cái này Dương Phong, nhưng là hàng thật đúng giá trúc cơ trung kỳ. Xong, Dương Phong chủ cũng tới, hắn nếu là cùng thành tiên tông liên thủ, thần phàm sư huynh liền chắc chắn phải chết. Một tên đệ tử mặt lộ vẻ vẻ ưu lo nói. Kỳ thực không cần Dương Phong chủ ra tay, thần phàm cũng đã không có đường sống, cô gái kia trong tay linh khí, là thành tiên tông lôi ầm Kim Luân, ta từng nghe người đề cập tới, này Kim Luân có thể xúc động trong thiên địa lôi lực, đến trọng thương đối thủ. Tên còn lại sắc mặt nghiêm túc lắc đầu nói. Chẳng trách Kim Luân trên mơ hồ có ánh chớp long lánh, này lôi lực có thể so với ngũ hành lực lượng mạnh mẽ hơn nhiều, xem ra thần phàm lần này lánh ít dữ nhiều, cũng may thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đã rời đi, khỏi bị liên lụy. Đông đảo đệ tử nghị luận sôi nổi, Dương Phong cùng Lâm trưởng lão mấy người cũng đã đến gần, thấy rõ cô gái kia trong tay Kim Luân sau, mấy người hơi run run, Lâm trưởng lão kinh ngạc nói rằng, liền lôi âm Kim Luân đều phát động rồi. Dương Phong cũng mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, thấp giọng nói, xem ra cô nàng này tử chính là thành tiên tông Hàn trưởng lão đệ tử cuối cùng, trắng. Nghe đồn nàng ở đạo tu trên tư chất bất phàm, đặc biệt đối với ngự khí có đặc biệt thiên phú, tuổi còn trẻ liền có thể phát huy ra linh khí 6 phần 10 uy lực. Nàng bên cạnh tên nam tử kia nhìn qua có chút bất phàm, tài hoa xuất chúng, tu vị cách xa trúc cơ trung kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước, phải làm là người thiếu niên thiên trưởng. Lâm trưởng lão khẽ gật đầu sau, trầm giọng nói rằng, người này xác thực không đơn giản, là này trắng đạo lữ. Tên là Lưu Tử Minh, ở đạo tu dọc theo đường đi cũng từng bày ra quá phi phạm tư chất, nghe nói chỉ cái này với Tiếu Mục Nam. Xem ra không cần chúng ta ra tay, thần phàm tiểu xuất sinh này hôm nay chắc chắn phải chết. Lâm trưởng lão trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đối với Lâm trưởng lão, Dương Phong không có mở miệng trả lời, chỉ là chậm rãi gật gật đầu. Trắng hiển nhiên cũng phát hiện Dương Phong mấy người đến, cười nhạo nhìn về phía thần phàm nói, xem ra liền ngươi tông môn đều không thể khoan dung ngươi, muốn tận mắt thấy ngươi hôm nay bị tiêu diệt. Nói xong, nàng tiếp tục thôi thúc đạo kia lôi ầm Kim Luân, phía trên ánh chớp cũng càng ngày càng dày đặc. Nàng bên cạnh Lưu Tử Minh nhưng không có động, trong tay ngắt lấy một tấm màu vàng phủ, biểu hiện bình thản nhìn thần phàm. Thần phàm, lần này thật sự kết thúc. Dương Vân Phá lạnh giọng quát lên, trường kiếm vung một cái biển lửa nhất thời ở hắn lưỡi kiếm trên biến ảo mà ra, tỏa ra nóng rực năng lượng. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Đỗ Viễn lợi kiếm cũng vẽ ra vài đạo tròn trịa, màn nước rõ ràng biến ảo, sát cơ lộ. Thần phàm thì lại hơi nhắm lại hai con mắt, trên đầu tam hoa tụ đỉnh như trước lơ lửng, hắn trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, nhưng có vô số kiếm ảnh chuyển động theo. Các ngươi không được. Chốc lát sau, hắn đen kịt như mực hai con mắt bỗng nhiên mở, chợt quát một tiếng. Theo sau trường kiếm trên đột nhiên tuôn ra một đoàn chói mắt ánh vàng, một tiếng sắc bén kiếm reo âm cũng chưa từng có vang lên, đâm nhói mảng nhĩ của mọi người. Chương 52, Lôi đỉnh cự giao. Tiên kiếm quyết. Trắng cùng Lưu Tử Minh hơi run run. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao thần phàm có thể đem Đỗ Viễn hai người bước đến mức độ này. Luyện khí kỳ có thể hiểu rõ tiên kiếm quyết, đúng là lợi hại, nhưng đáng tiếc ngươi chân khí trong cơ thể thành ràng buộc, hạn chế ngươi bộ này tiên kiếm quyết sức mạnh. Không công tích trên khuôn mặt che kín keo kiệt, trong tay lôi âm Kim Luân đã bị nàng thôi thúc, một luồng cân bạc thô bạo sức mạnh chính đang ngưng tụ. Ầm ầm. Kim Luân trên lôi âm nổ vang, dĩ nhiên đem thần phàm kiếm gieo âm hết mức che giấu. Không có chân nguyên lực liền dám sử dụng tiên kiếm quyết. Ta liền xem chân khí của ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trắng cười gần nói xong, Kim Luân vung một cái mà ra, trên không trung nổ ra một đoàn lôi bạo, gào thét bao phủ hướng về thần phàm. Cùng thời gian, Đồ Viễn trường kiếm trong tay run lên, mấy cái tròn trịa màn nước rào một tiếng, đã biến thành thâm nguyên biển lớn, ngoài khơi sóng lớn mãnh liệt, cùng lúc trước gió êm sóng lặng hoàn toàn ngược lại. Thần phàm hơi nhúng mày, hắn có thể cảm giác được, lần này sẽ không là thực người giao như vậy đơn giản, hắn lợi kiếm trong tay ánh vàng chói mắt. Quét ra một đạo phần thiên kiếm khí, đồng thời dưới chân vô tướng bộ bước ra, tránh thoát lôi âm Kim Luân sẽ đánh. Nhiên một kiếm quyết. Lúc này Dương Vân Phá đại kiếm vung lên, vẽ ra một cái biển lửa, đem thần phàm hoàn toàn vây quanh, trở ngại hắn phạm vi hoạt động. Thần phàm thấy thế chỉ có bước ra cựu cung bộ, mũi chân ở trong hư không điểm ra từng vòng gợn sóng, nhảy ra biển lửa. Thật là lợi hại, có thể ở ba tên trúc cơ kỳ vây công dưới thành thạo điêu luyện. Nhìn ở các loại chớp giật cùng trong biển lửa, thân hình như là ma thần phàm. một tên trọng kiếm phong đệ tử trận to mắt chử, lẩm bẩm nói rằng. Nhưng là hắn bộ pháp này thật giống cùng tiên kiếm quyết có quan hệ, tiếp tục như vậy đối với hắn chân khí trong cơ thể tiêu hao quá to lớn, khả năng cái kia tay bấm phù cường giả còn không ra tay, thần phàm cũng đã chân khí khô cạn. Xác thực như vậy, trúc cơ cùng luyện khí sự chênh lệch vốn là rất lớn, thần phàm lúc trước có thể lấy một địch hai, làm được mức độ này đã rất không dễ, có thể nói là nghịch thiên thiên tài, nhưng hiện tại hắn đối mặt bốn cái trúc cơ kỳ, dù là ai đều không thể cứu vãn. Mọi người dồn dập lắc đầu thở dài, bọn họ đều không phải ngu người, có thể nhìn ra thần phàm tư chất vạn người chưa chắc có được một, nhưng bất đắc dĩ đắc tội rồi thành tiên tông bực này tồn tại, thêm vào trọng kiếm phong không muốn bảo vệ hắn, một đời thiên tài trùng quy muốn ngã xuống với này. Thần phàm, ngươi chân khí có phải là muốn khô cạn? Ha ha! Đỗ Viễn mạnh mẽ nhìn thần phàm một chút, mấy mảnh hình tròn thâm nguyên biển lớn bị hắn dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đám lớn hải dương, trên mặt biển dĩ nhiên không gió dậy sóng, sóng lớn mãnh liệt. Thần phàm không nói gì, liên tục bước ra này chân chính cựu cung bộ, đối với chân khí của hắn xác thực tiêu hao rất lớn, bởi vì này vốn là nên dùng chân nguyên lực đến khởi động kiếm quyết cùng bước tiến. Nhưng hắn giờ khắc này không bao giờ thiếu, chính là chân khí. Thần phàm lần thứ hai điểm ra một bước cựu cung bộ, trong tay nhận chứa đồ hắc mang lóe lên, một khối màu xanh lục linh thạch đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Đùng. Thần phàm không chút do dự đem nắm vì là nát tan, một đoàn nồng nặc linh lực trong nháy mắt tràn vào thần phàm trong cơ thể, nguyên bản sắp hầu như không còn chân khí, trong nháy mắt lại khôi phục đỉnh cao. Hạ phẩm linh thạch. Khinh thường trừ hơi híp lại, nàng không thể tin được thần phàm trên người sẽ có nhiều như thế bảo bối. Đỗ Viễn thì lại lần thứ hai sắc mặt một đỏ, hắn cắn răng mạnh mẽ trừng mắt thần phàm, hắn cảm thấy thần phàm nhất định là cố ý, mỗi lần chờ hắn mở miệng cười nhạo sau, mới lấy ra làm người vì đó kinh ngạc bảo bối, để hắn mất mặt. Lúc này, thần phàm lại lấy ra một khối linh thạch, không chút do dự nghiền nát, một đoàn dày đặc linh khí trong nháy mắt nổ tung, tràn ngập ở hắn bốn phía. Hắn muốn làm cái gì? Dương Vân Phá hơi nhướng mày, có một loại dự cảm xấu. Không cần để ý tới, Đỗ sư huynh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trắng vẻ mặt ngưng lại, nhìn về phía Đỗ Viễn hỏi. Lập tức, Đỗ Viễn mạnh mẽ cắn răng, trong cơ thể chân nguyên hết lực mấy tràn vào lưỡi kiếm bên trên, vầng sáng xanh lam càng nồng nặc, cái kia hình tròn thâm nguyên biển lớn cũng càng lúc càng lớn, trên mặt nước sóng biển cũng càng ngày càng cao. Thần phàm thì lại hơi giơ lên trong tay lợi kiếm, ở một đám kiếm ảnh ở trong, hắn kiếm càng dần dần hòa vào trong đó, càng ngày càng mơ hồ. Chuyện này, thật quỷ dị kiếm pháp. Dương Vân Phá lông mày càng ngày càng nhíu chặt, phóng tầm mắt nhìn, thần phàm liền dường như cầm trong tay vô số kiếm ảnh, khiến người ta không cách nào phân rõ đến tột cùng cái nào trôi là thật, cái nào trôi là giả. Ở ba, thâm nguyên trong biển rộng truyền ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Đỗ Viễn bỗng nhiên gầm lên một tiếng, Bạch sư muội, chính là hiện tại. Trắng thân hình đột nhiên bắn như điện đi ra ngoài, to lớn lôi âm kim luân trên bỗng nhiên buộc phát ra hóng ánh khắp nơi điện quang, theo sát ở trắng phía sau, ầm ầm đánh vào biển lớn ở trong. Ầm. Toàn bộ biển lớn bị một đạo khủng bố điện quang ầm ầm bổ ra, ở một mảnh bên trong cách cách trong thanh âm, vô số đạo lôi điện dường như từng cái trường xa giống như ở trên mặt biển lan tràn ra, toàn bộ biển rộng bất an phun trào lên, trên mặt biển thỉnh thoảng phun trào khỏi to lớn sóng biển. Lôi đỉnh cự giao. Giữa không trung truyền đến Đỗ Viễn quát ầm thanh âm. Ầm. Trên mặt biển đột nhiên nhấc lên một mảnh che kín bầu trời biển gầm, một mảnh to lớn bóng tối quay về thần phàm phủ đầu bao phủ xuống. Hống. To lớn biển gầm trong tiếng, đột nhiên truyền ra một trận khủng bố rít gào, sóng biển bên trong một cái thật dài dao long gào thét nhào tập đi ra, phần sau cuốn lên một chuỗi cao cao thủy long quyển, xa xa xem ra phảng phất toàn bộ biển rộng đều cùng với liền làm một thể. Chuyện này, điều này ma khả năng. Dĩ nhiên cùng đánh ra một con lôi đình giao long. Đứng cách đó không xa Lâm trưởng lão, nhất thời thay đổi sắc mặt, kinh ngạc thốt lên tiếng. Là lôi âm kim luân công lao, cô gái kia ngự khí thiên phú quá khủng bố, có thể đem linh khí phát huy đến trình độ như thế này, lôi cùng nước kết hợp, tất nhiên là sẽ nổ phát càng thêm năng lượng khổng lồ. Dương Phong trong mắt khó nén kinh hãi tâm ý, trầm giọng nói rằng. Hai người đối thoại, cũng hết mức rơi vào trọng kiếm phong đệ tử trong thai, tất cả mọi người dồn dập trận mắt ngoác mồm nhìn cái kia cự đại hắc ảnh. Tất cả mọi người ngây người như phỗng, trong lúc nhất thời không người nào dám lên tiếng nói chuyện. Mà thần phàm đỉnh đầu toàn bộ bầu trời, cũng bị mảnh này bóng tối hoàn toàn che kín. Cái kia giao long vặn vẹo rắn bình thường to dài thân thể, gào thét hướng về phía thần phàm cuồng sông lên mà đến, há miệng to như chậu máu, lộ ra trên dưới hai hàng răng cưa trạng hàm răng, trong miệng phụt lên ra một đám lớn tỉ mỉ lôi điện. Trong lúc nhất thời, thần phàm bốn phía tràn ngập đầy bên trong cách cách điện quang thanh âm, hầu như liền thành một vùng. Tầm nhìn bên trong thật dài giao long phảng phất hóa thành một mảnh gào thét thủy long quyển, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lan tràn vô số điện quang, quay về hắn phủ đầu đụng vào. Vụ. Ở liền thành một vùng lôi điện trong tiếng, đột nhiên vang lên sắc bén kiếm reo, thần phàm không khí chung quanh phảng phất đột nhiên chấn động, tự do linh khí bất an sao động lên, thần phàm thân thể dường như một cái cực tốc chuyển động vòng xoáy, vô số linh khí điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Một luồng ngơ ngác khí thế khủng bố đột nhiên từ trên người hắn bay lên đến, hắn đỉnh đầu không khí không được vặn mẹo, phảng phất mơ hồ hiện ra một cái mơ hồ bóng người, trong tay cầm một thanh khổng lồ trường kiếm. Chương 53, chém giết. Vúng. Thần phàm đống nhiên quát to một tiếng, mạnh mẽ vung lên trường kiếm trong tay. Phía sau bóng mở cũng cùng với động tác của hắn, trầm trọng giơ lên trường kiếm, mang theo cân bạc phần thiên bao hàm ý, quay về cuồng đập tới giữ tận giao long đầu lâu, chậm chậm chém đánh mà xuống. Ầm ầm. Giữa không trung đột nhiên buộc phát ra một đám lớn chói mắt phóng ánh điện quang. Phúc. Thần phàm phía sau bóng mở đột nhiên tán loạn, mà hắn mình càng là mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một vòi máu tươi, một đạo cuồng bạo lôi đỉnh chi lực cũng tràn vào trong cơ thể hắn, tùy ý phá hoại hắn cả người kinh mạch. Mà cách đó không xa Đỗ Viễn, tương tự cũng sắc mặt đột nhiên trở nên hoàn toàn trắng bệnh, khóe miệng chậm rãi tràn ra một đạo tơ máu, con này lôi đỉnh cự giao, tiêu hao hết hắn chân nguyên, càng mang vào hắn thần hồn. Thần phàm, ngươi đáng chết. Đỗ Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, thần thức đống nhiên tràn vào đầu kia cự giao bên trong. Hống. Giữa không trung, lôi đỉnh cự giao to rõ tiếng gào lần thứ hai truyền ra, chói mắt điện quang đột nhiên ngưng tụ lại đến, chậm rãi hình thành thật dài một cái bóng mơ hồ. Trong biển rộng lần thứ hai điên cuồng dâng lên một đám lớn gào thét sóng biển, cùng không trung lôi điện quấn quýt lấy nhau, từ từ hình thành một cái dữ tợn thật dài giao long, chỉ là so với lúc trước muốn thu nhỏ lại một vòng. Thân phàm trường kiếm trong tay rung lên, thân hình mạnh mẽ dừng ở không trung, hắn vận hành lên phần thiên kiếm quyết, đem trong đan điển cân bạc chân khí hết mức điều động, chân khí mang theo phần thiên bao hàm ý, cấp tốc hướng trong cơ thể này cố cuồng bạo lôi đỉnh chi lực tuôn tới, chân khí nóng bỏng cùng lôi đỉnh va chạm nhau, ở hắn trong kinh mạch nổ thành một đoàn. Tốt ở trong cơ thể hắn kinh mạch trải qua tẩy tủy đan cùng với yêu hạch rèn luyện, trở nên cường nhận không ngớt, lôi đình nổ tung vẹn vẹn là ở trong trước mắt, một cỗ khác phần thiên kiếm khí một dũng mà ra, đêm này cỗ lôi đình chi lực hết mức nuốt chửng, chuyển đổi thành phần thiên kiếm khí, thu vào đan điển. Ngũ hành ra bát quái phối cửu cung, kỳ môn độn giáp, đeo chín lý một. Thần phàm mở hai con mắt, đột nhiên bóp nát một viên linh thạch, trong mắt bùng lên quá một đạo thâm thúy hết sạch. Cân bạc linh khí cấp tốc lan tràn ra, đem cả người hắn đều bao bao ở trong đó, theo hắn hít một hơi thật sâu, linh khí chậm rãi tràn vào trong cơ thể hắn. Soạt. Thân phàm thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ. Trong hư không, từng vòng nước gợn gợn sóng dần dần hiện ra. Một thanh lộ hết ra sự sắc bén trường kiếm, đột nhiên từ không trung nổi lên, thân phàm thân hình xuất hiện ở trường kiếm gốc rễ, hắn biểu hiện lạnh lẽo, tay phải chậm trọng huy động lên chuẩn thanh trường kiếm. Năm không gặp giờ long không tinh, xưng là nhật nguyệt tổn quang minh. Thần phàm trên không trung đọc thầm một câu khẩu quyết, chợt dưới chân cửu cung bước đi nhiên đình chỉ, cả người từ trời cao ngược lại hạ xuống, lợi kiếm nhưng nhắm thẳng vào sông tới mặt lôi đỉnh cự giao. Vụ. Một mảnh sắc bén kiếm reo âm lại vang lên, lưỡi kiếm trên đột nhiên bạo sáng lên óng ánh khắp nơi lóa mắt kim quang, mang theo một chuỗi mơ hồ màu vàng kiếm ảnh, xa xa nhìn tới, liền dường như một vòng nóng ánh mặt trời gay gắt ở trên không xa đoạn, hướng về giao long đầu lâu phóng đi. Nhưng giao long giờ khắc này như trước lớn vô cùng. Thần phàm thân hình so sánh cùng nhau, chỉ có thể coi là một hạt bé nhỏ ngôi sao, nhưng này hạt ngôi sao, nhưng mang theo óng ánh kim quang. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thần phàm cùng lợi kiếm tạo thành óng ánh kim tinh, trước mặt va vào to lớn lôi đỉnh cự giao, trong nháy mắt bị vô tận lôi đỉnh nhấn chìm. Ầm ầm ầm ba. Hầu như hủy thiên diệt địa tiếng vang cực lớn bên trong, lôi đỉnh cự giao dường như một cái to lớn lôi, trên không trung đột nhiên nổ tung, trong hư không bốc ra từng vòng to lớn gọn sóng. Bao phủ trên mặt đất mọi người cùng đại thụ, đồng thời lôi điện kịch liệt màu trắng tia chớp, càng làm cho tất cả mọi người đều không mở mắt nổi, to lớn tiếng sấm càng làm cho bọn họ trong thời gian ngắn mất đi thính giác. Không có ai chú ý tới, đang nổ vòng bên trong, một đạo ánh vàng như sao băng giống như xẹt qua phía chân trời, thẳng tắp rơi xuống, đánh vào phụ cận vách núi bên trong, nổi lên vô số cho bụi cát đá. Chốc lát sau, ánh chớp nhạt đi, mọi người dần dần khôi phục thị giác, nhìn khôi phục vắng lặng không trung, có chút thất thần. Cái kia giao long đây. Lúc này, một tên trọng kiếm phong đệ tử đánh vỡ trầm tĩnh. Thật giống chết rồi, bị thần phàm chém giết có người một mặt không thể tin tưởng, cảm thấy vừa vặn tình cảnh đó là ảo giác. Điều này ma khả năng, cái kia cự giao chỉ cần một đòn, liền có thể hủy diệt chúng ta trọng kiếm phong một nửa, thần phàm dĩ nhiên có thể đem hắn chém giết. Đúng rồi, thần phàm sư huynh đây. Lúc này, lại một người kinh ngạc thốt lên. Mọi người này mới phản ứng được. không chỉ có cự giao biến mất rồi, liền thần phàm cũng không gặp. Phúc. Lúc này, Đỗ Viễn cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thần hồn hủy bại. Lôi đỉnh cự giao lại bị phá. Hắn một mặt khó mà tin nổi, cả người hào vô chân nguyên lực, nhuyễn có quắp trên mặt đất. Tiêu hao hết lôi âm kim luân một nửa lôi đỉnh chi lực mới triệu ra cự giao, không nghĩ tới cuối cùng cùng tiểu tử kia đồng quy vu tận, một ít lôi đỉnh chi lực đều không thể thu hồi lại. Bạch Mi đầu hơi nhíu, kết quả này hiển nhiên so với nàng tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Hàn trưởng lão quả nhiên nói không sai, cái này thần phàm không đơn giản, bất quá hiện tại nhiệm vụ thứ nhất cuối cùng cũng coi như đã hoàn thành, chúng ta nên rời đi. Lưu Tử Minh nói xong, cầm trong tay phủ chậm rãi thu hồi trong ống tay áo. Lưu Sư Minh, Hàn trưởng lão nói tới thứ hai nhiệm vụ, là cái gì? Lúc này, Dương Vân phá hỏi. Đem một khối thuộc sơn lệnh bài đưa đi bích thủy cửa. Lưu Tử Minh bình thản nói rằng, đồng thời đem một hạt bồi nguyên đan đưa cho trên đất Đỗ Viễn. Thục Sơn lệnh bài. Đỗ Viễn cùng Dương Vân phá dồn dập ngẩn ra. Thục Sơn phái danh tiếng, so với Thành Tiên Tông phải lớn hơn nhiều, tuy rằng có người nói hai người phía sau thế lực đều đến từ tiên giới, nhưng Thục Sơn phía sau thế lực cho bọn họ quá nhiều tài nguyên, nâng đỡ bọn họ, để bọn họ trở thành trong tu tiên giới xếp hạng thứ ba đại tông môn. Mà Thành Tiên Tông phía sau thế lực tựa hồ cũng không có nâng đỡ ý của bọn họ, chỉ có dựa vào tiền nhân lưu lại tài nguyên. Thành Tiên Tông chậm rãi lớn mạnh lên, nhưng vẫn là liền 10 vị trí đầu đều không thể đứng vào đi. Hàn trưởng lão dĩ nhiên nắm giữ một khối Thục Sơn lệnh bài, còn đưa nó đưa đi. Đỗ Viễn biết Thục Sơn lệnh bài quý giá, không khỏi kinh ngạc nói. Bích Thủy cửa tựa hồ chỉ là một cái môn phái nhỏ, cùng chúng ta Thành Tiên Tông cũng thật giống không cái gì lui tới. Dương Vân Phá cũng nghi ngờ nói. Không cần biết quá nhiều, Hàn trưởng lão sao vậy dặn dò, chúng ta liền sao vậy làm. Lưu Tử Minh âm thanh hơi chìm xuống. Để Đỗ Viễn hai người nhất thời không lên tiếng nữa. Đúng rồi Tử Minh, cái kia thần phàm còn có cái em gái, sư phụ đã nói, muốn cùng nhau chém giết, miễn cho lưu lại sau bị bệnh. Trắng nhìn về phía Lưu Tử Minh, chậm rãi mở miệng hỏi. Tiếng nói vừa dứt, Dương Phong cùng Lâm trưởng lão chờ người lập tức liếc nhìn nhau. Lâm trưởng lão đi ra, lớn tiếng nói, Thành Tiên Tông chư vị, nếu thần phàm đã chết, không biết các ngươi có thể hay không bỏ qua cho kỳ muội. Này thần Thanh Thanh tuy rằng có tội, nhưng trước sau là ta trọng kiếm phong người, cũng là Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ tự mình điểm danh muốn người. Lâm trưởng lão cuối cùng một câu nói, sức lực mười phần, dù sao Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông thực lực cách biệt không có mấy. Chẳng nghe vậy sắc mặt nhất thời phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía Lâm trưởng lão, trong tay lôi âm kim luân liền muốn thôi thúc, thế nhưng một bàn tay lớn đột nhiên rối ra, đưa nàng trắng non tay nhỏ nắm chặt rồi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không làm điều thừa. Lưu Tử Minh hướng trắng khẽ lắc đầu sau, ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người, thấp giọng nói rằng, không được, sư phụ ta nói rồi, chém giết thần gia tất cả mọi người, Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ tính cái gì? Cũng là một cái phế vật, so với thần phàm phế vật kia còn không tệ. Trắng lạnh lùng cười nói. Vụ. Đang lúc này, một tiếng sắc bén chói thai kiếm reo âm đột nhiên phá không mà tới, truyền vào trong thai của mọi người. Chương 54, Lôi đỉnh vạn quân. Tất cả mọi người dồn dập mẩn ra, lập tức sắc mặt kỳ biến, cái này tiếng kiếm reo quá quen thuộc rồi. Thần phàm. Trắng trừng lớn hai mắt. Một mặt khó mà tin nổi xoay người. Phía chân trời một bên một đạo bóng người cầm trong tay trường kiếm, chính đạp không mà đến, hắn bóng người trên không trung, liền dường như một giọt mực nước rơi nước sạch bên trong, trong nháy mắt mơ hồ. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Đỗ Viễn giống to, vẫn như cũ che giấu không được hắn tỏ rõ vẻ khiếp sợ, liên thủ trên bồi nguyên đan đều quên ăn vào, ở trên tay hắn bị tạo thành bột phấn. Dương Vân Phá trong mắt cũng hiển lộ hết kinh hãi, lôi âm kim luân một nửa lôi đỉnh chi lực. Đỗ Viễn cả người thủy hành chân nguyên lực, thêm vào bộ kia lôi đỉnh cự giao tiên thuật, dĩ nhiên không thể hoán đổi một cái luyện khí 9 tầng thần phàm. Cường đại như Dương Phong bực này trúc cơ trung kỳ, đều không thể hờ hững, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ, nhìn thần phàm ở trong hư không bước ra từng vòng gợn sóng, hắn trong mắt rốt cục lộ ra lạnh mang. Người này, không thể lưu. Dương Phong từ thần phàm trên người, rốt cục cảm thấy uy hiếp. Tam hoa tụ đỉnh phủ. Lưu Tử Minh mắt chử hơi híp lại, thấy rõ thần phàm trên đầu một vệt màu đỏ. Chính là ba hoa tụ tập với đỉnh, điên cuồng bổ sung hắn tinh khí thần. Mà trọng kiếm phong đệ tử cũng lại không nhẫn lại được, thần phàm xuất hiện, đánh vỡ bọn họ đối với thực lực nhận thức. Vào giờ phút này, những kia đối với thần phàm vốn là sùng kính đệ tử, không lại bận tâm cái gì, hoan hô lớn giống lên. Thần sư huynh, đánh đi, ta theo ngươi cùng kháng chiến. Một tên đệ tử kích động quát. Ta cũng phải chiến, chiến ra chúng ta một cái đăng tiên lộ. Không sai, thần sư huynh, ngươi đường là đúng. Đăng tiên lộ vốn là xa xa vô tận đầu, chúng ta chỉ cầu trường sinh, ai chống đỡ giết ai. Rất nhiều người trong lòng bị dẫn nhiên, dòng máu khắp người sôi trào, dồn dập phấn khởi giống to lên. Vèo. Lúc này mọi người phía trên trong hư không gợn sóng hiện ra, thần phàm bóng người đột nhiên rõ ràng xuất hiện. Xèo. Trường kiếm trên không trung vứt ra một đạo phá không thanh âm, chỉ xéo hướng về Thành Tiên Tông bốn người. Thành Tiên Tông, còn dám đánh một trận. Thần phàm âm thanh len ken mạnh mẽ, trực kích mọi người lồng ngực. Trọng kiếm phong đệ tử cũng khí huyết sôi trào, theo quát, Thành Tiên Tông, còn dám đánh một trận. Âm thanh chỉnh tề mạnh mẽ, vang vọng phạm vi. Trắng cùng Đỗ Viễn sắc mặt âm trầm, chỉ có Lưu Tử Minh như trước một mặt bình thản, chậm rãi từ trong ống tay áo lấy ra phủ. Ngươi rất mạnh, thế nhưng, chấm dứt ở đây. Lưu Tử Minh nói xong, trong tay phủ xì một tiếng dẫn nhiên, hướng thần phàm vỗ tới. Ầm ầm ba. Thương khung trên đỉnh đột nhiên mây đen nằm dày đặc, phù dẫn ra phạm vi trong thiên địa linh lực, điều động không trung lôi vân, từng đạo thô to chớp giật thủ thế chờ đợi, mỗi một tia chớp đều có thể so với lôi đỉnh cự giao mỗi một kích. Sắt. Sắt. Lôi vân bên trong bắn ra khiến người ta sởn cả tóc gãy tiếng vang, những kia kích động đệ tử cũng như bị nước đá phủ đầu dội xuống, trong nháy mắt bình tĩnh một nửa. Ầm. Một đạo mãng xà giống như thô to chớp giật đột nhiên đánh xuống, ở thần phàm vị trí nổ tung, nhưng mà thần phàm nhưng không hề bị lay động, như trước đứng tại chỗ, bóng người ở chớp giật bên trong chậm rãi ảm đạm đi, hóa thành hư vô. Tàn ảnh. Chỉ là một đạo tàn ảnh. Đông đảo đệ tử thấy thế, trong mắt lộ ra một ít hưng phấn. Theo sau thần phàm bóng đen rơi vào mấy mét ở ngoài, trường kiếm rung lên, phần thiên chân khí nhất thời tuôn ra, kiếm reo âm cũng lại vang lên. Lôi đỉnh vạn quân, vừa mới bắt đầu. Nhìn thần phàm một lần nữa hiện ra bóng người, Lưu Tử Minh khỏe miệng lộ ra một nụ cười, hắn chậm rãi nâng tay lên cánh tay. Ầm. Toàn bộ bầu trời phảng phất đột nhiên chấn động một chút. Ầm ầm. Ở nặng nề tiếng sấm bên trong, tối om om mây đen bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, dường như dâng trào ngoài khơi, cơn bạc sức mạnh kinh khủng ở vô tận đen kịt nơi sâu xa chậm rãi ấp ủ, từ từ bành trướng, bạo phát. Ầm ba. Một đạo chói mắt điện quang đột nhiên từ hắc vân nơi sâu xa bắn nhanh đi ra. Giống như một cái gào thét mãng xà, vặn vẹo quay về thần phàm cuồng nhào mà xuống. Theo sát, rầm rầm tiếng sấm vang lên liên miên, mây đen bị tia chớp rọi sáng, từng đạo xanh thẳm chớp giật vặn vẹo từ đen thui trong biển rộng cuồng xạ mà ra, dường như mưa rào, hầu như nối liền một con to lớn lôi đỉnh cự lao, đang dâng trào tiếng sấm bên trong quay về thần phàm phủ đầu bao phủ xuống. Lôi đỉnh vị trí kích, hoàn toàn bẻ gãy người, vạn cân vị trí ép, hoàn toàn mi diệt người. Lấy thực lực của ngươi, phối chết ở này trương lôi đỉnh vạn cân phủ rơi xuống. Lưu Tử Minh bình thản trên mặt hơi lộ ra một nụ cười. Giờ khắc này, trong mắt tất cả mọi người chỉ còn dư lại một mảnh tia chớp, thần phàm bóng người đã sớm bị lôi đỉnh bao trùm, mỗi một đạo lôi đỉnh đều có thể so với lôi đỉnh cự giao một đòn, mỗi một tiếng lôi minh cũng như búa tạ giống như vậy, mạnh mẽ đập vào tất cả mọi người ngực. Ở như thế dày đặc lôi đỉnh bên dưới, những tia trọng kiếm phong đệ tử cứng giấy lên đến chiến ý, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Rất nhiều người bị lôi minh âm đánh đến ngực đau nhức, bọn họ biết, thần phàm lần này, thật sự lành ít dữ nhiều. Lúc này, một đạo lôi đình đánh xuống, bắn chúng té xỉu ở chiến trường trong phạm vi Nạp Lan Vân, vẹn vẹn là một đòn, liền đưa nàng kích vì là nát tan, ở trong sấm sét dập tắt. Nạp Lan Vân sao vậy sẽ ở này? Lâm trưởng lao mắt khổng đống nhiên co rụt lại, thất kinh hỏi. Lúc này Dương Phong cũng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía đám kia trọng kiếm phong đệ tử, trầm giọng hỏi, Nạp Lan Thiên đây? Hắn chết rồi. Một tên đệ tử khúng núng nói. Chết rồi. Lâm trưởng lão chờ người dồn dập trận to mắt chữ. Nạp Lan Thiên đối với trọng kiếm phong tới nói, không thể nghi ngờ là có thể đem toàn bộ tông môn tăng cao tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Sao vậy vừa vặn trở về, sẽ chết. Hắn khiêu khích thần phàm, bị thần phàm một chiêu kiếm đánh giết. Có đệ tử thấp giọng nói rằng, trong mắt lóe ra một ít cười trên sự đau khổ của người khác. Lâm trưởng lão đám người nhất thời sầm mặt lại. Đang đằng sát khí nhìn về phía bên trong chiến trường lôi hải. Đột nhiên, mọi người ở đây đầy mắt bị ngân tia chớp màu trắng tràn ngập trong nháy mắt, một vệt nhỏ bé ánh vàng xuất hiện, lập tức hóa thành hư vô. Lại là một đạo tàn ảnh. Rất nhiều người đều cảm thấy mình hoa mắt. Xèo. Rốt cục, một đạo phá không thanh âm cắt ra phía chân trời, từ vạn cân lôi đỉnh bên trong ầm ầm vọt ra, mang theo một điểm hoàng kim lạnh mang, bước ra mấy đạo gợn sóng, hướng về một mảnh khác trời quang mà đi. Sống sót chạy trốn. Lưu Tử Minh hơi run run, lôi đỉnh vạn quân phủ uy lực hắn rõ ràng nhất, coi như là trúc cơ trùng kỳ đối với, cũng khó nói có thể bình yên đi ra, hơn nữa bực này phù quý giá cực kỳ, liền hắn mình, cũng còn sót lại như thế một tấm. Thân phàm trường kiếm run lên, thân hình dừng với không trung, phần thiên kiếm khí hết mức dâng lên lưỡi kiếm, ánh mắt sông lên đầy sắc cơ, hắn trong miệng vết máu rất rõ ràng, y phục trên người cũng bị nổ ra mấy cái phá động, thậm chí có vài chỗ huyết nục cũng đã bị lôi đỉnh hành tiêu. Cả người còn liều lĩnh một ít khói trắng. Thần phàm, ngươi thật là làm cho ta kinh ngạc. Lưu Tử Minh lạnh giọng bật cười, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ này. Nếu như ngươi không có đắc tội Thành Tiên Tông, ngươi nhất định sẽ là một đời thiên tiêu, Lôi Đình Vạn Quân Phủ có thể đem ngươi đánh thành như vậy, cũng không tính lãng phí. Trắng cũng nắm Lôi Âm Kim Luân, nghiêm nghị nhìn về phía Thần Phàm. Thần Phàm không để ý đến hai người lời nói, biểu hiện lạnh lẽo, trong tay đột nhiên xuất hiện ba tấm màu vàng phù, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn đem phù dẫn nhiên vô vào trên người mình, ba viên hào quang màu đỏ ngòm lại một lần nữa treo ở đỉnh đầu của hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Lưu Tử Minh cùng Trắng vẻ mặt đều cứng lại rồi. Hắn đến cùng có bao nhiêu Tam Hoa Tụ Đỉnh phù? Đỗ Viên đã gần như tan vỡ, Tam Hoa Tụ Đỉnh phù nhưng là so với Lôi Đỉnh Vạn Quân phù còn muốn quý giá tồn tại, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có Thục Sơn phái một vị phù cường giả có thể làm ra, có thể Thần Phàm hiện tại nhưng một tấm lại một tấm lấy đi ra, trong nháy mắt khôi phục hết thể thương thế. Này chiến còn sao vậy đánh? Đỗ Viên trong lòng kêu khổ liên tục, lần thứ hai nhìn về phía Thần Phàm, lại phát hiện bóng người của hắn chính đang chậm rãi trở thành nhạt. Tàn ảnh. Đỗ Viễn vừa vặn phản ứng lại, một vệt bóng đen đột nhiên ở trước mắt hắn kịch liệt phóng to. Đỗ Viễn, cẩn thận. Dừng tay. Đỗ Viễn bên thai truyền đến Dương Vân Phá cùng Trắng chờ người tiếng hét phẫn nộ, nhưng hắn không kịp làm phản ứng chút nào, bởi vì một đạo quen thuộc hoàng kim kiếm mang, như sao băng bình thường từ trước mắt hắn sẽ qua, hắn biết, này đại diện cho cái chết. Chương 55, thời khắc sống còn. Xèo. Thân phàm bóng người từ Đỗ Viễn trước mặt lướt qua, ở Lưu Tử Minh chờ người kinh nộ trên nét mặt Đỗ Viễn trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã xuống, căn bản là không có cách phản ứng lại, nguyên bản có thể cứu hắn một mạng bồi nguyên đan, lại bị hắn thân thủ bóp nát. Trên dưới đối với dịch, cựu tinh phản lại ngâm. Thần phàm không có dừng lại, kiếm phong xoay một cái, hướng Dương Vân Phá chém tới. Một loại quỷ dị năng lượng bao phủ thần phàm, để tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, cả người mơ hồ có thể một đạo thẳng tắp, liền Lưu Tử Minh đều bắt giữ không tới hắn. Chen. Dương Vân Phá giơ kiếm che ở trước người, đem thần phàm đệ nhất kiếm cản lại, nhưng mạnh mẽ kiếm khí nhưng chấn động đến mức hắn hổ khẩu tê dại, hơn nữa chiêu kiếm này chỉ là vừa vặn bắt đầu. Hưu môn. Thần phàm bóng người loáng một cái, mũi chân đạp ra một vòng sóng gợn, khí trời linh khí ầm ầm chấn động. Sinh môn. Dương Vân Phá còn không thấy rõ thần phàm, liền nhìn thấy thần phàm lần thứ hai lóe lên. Nguy rồi. Lưu Tử Minh thấy thế sắc mặt nhất thời biến đổi, lớn tiếng quát, Dương sư đệ, mau ra đây. Loại kia quỷ dị linh khí để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, trong lúc nhất thời không có tiến lên hỗ trợ. Nhiên một kiếm quyết, Dương Vân Phá cũng nhìn ra tình huống không ổn, hét lớn một tiếng, một cái biển lửa từ hắn dưới kiếm vung ra, đồng thời thân hình chợt lui. Thế nhưng thần phàm tốc độ hiển nhiên nhanh hơn vẹn vẹn là như vậy nháy mắt, liền ngay cả dẫm ba bước, trực tiếp cầm Dương Vân Phá đường lui đóng kín. Thương môn, đóng cửa. Cảnh môn, thử môn, kinh môn, mở cửa. Vướng, tám cửa đều hiện. Thần phàm ở trong chớp mắt vòng quanh Dương Vân Phá đạp một vòng, bốn phía linh khí đột nhiên ngưng tụ, một cái bát quái trận lóng lánh bạch quang, đột nhiên từ Dương Vân Phá đỉnh đầu cháo đi, khóa ở dưới chân của hắn. Trên dưới đối với dịch, thần phàm trong miệng lần thứ hai quát to một tiếng, cả người vung kiếm, hóa thành một đạo thẳng tắp đen tuyến, lần thứ hai từ Dương Vân Phá bên cạnh người chọc tới. Địa hỏa. Dương Vân Phá cũng rống lớn một tiếng, nhưng phát hiện trong cơ thể chân nguyên lực bị dưới chân bát quái trận phong ấn một nửa. Thế nhưng lợi kiếm trong tay như trước vung ra một cái biển lửa. Điện thiểm lôi minh. Cũng trong lúc đó, Trắng thôi thúc trong tay Lôi Ầm Kim Luân, mấy đạo thô to chớp giật hướng thần phàm bổ tới, thế nhưng Dương Vân Phá dưới chân bắt quái nhưng hơi sáng ngời, đem chớp giật hết mức đỡ. Thần phàm không có một chút nào dừng lại, hắn thân hình như quỷ mị, tốc độ xa không phải vừa nãy so với, cả người dường như một đạo màu đen tia sáng, chạy nhanh xạ mà ra, kiếm khí bổ ra Dương Vân Phá trước người biển lửa. Đến đây đi. Dương Vân Phá nổi giận gầm lên một tiếng, đem lợi kiếm che ở trước người trong chớp mắt đó, một đạo ánh vàng tìm lại đây. Chen. Lại là một tiếng đồ sắt va chạm âm thanh, một đoàn tia lửa xẹt tán loạn mà ra, Dương Vân Phá hổ khẩu trên máu tươi bay ngang, hắn thành công đỡ chiêu kiếm này, thần phàm bóng người không thể dừng lại, cùng hắn nộp một tay sau cả người tiếp tục hướng về sau mặc đi. Không để lại dư lực một đòn. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Dương Vân Phá vẻ mặt buông lỏng, thần phàm tiến công tốc độ quá nhanh, cho tới khắc phục không được quán tính, cả người bay đến cực xa. Cứ như vậy một hồi thời gian, đầy đủ hắn lần thứ hai làm ra phòng ngự chuẩn bị. Cẩn thận. Lúc này, Lưu Tử Minh âm thanh lần thứ hai truyền tới. Dương Vân Phá nhất thời hơi nhướng mày, theo sau mắt chữ con ngươi cấp tốc thu nhỏ lại, hắn nhìn thấy đạo kia xuyên ra đi bóng người, dĩ nhiên đang chậm chậm trở thành nhạt. Tàn ảnh. Thân phàm với hắn giao thủ tay sau khi, xuyên ra đi bóng người dĩ nhiên chỉ là một đạo tàn ảnh. Chân thân đây. Dương Vân Phá sửng sốt, trong mắt lóe ra một ít sợ hãi. một vệt bóng đen mang theo ánh vàng lóng lánh lợi kiếm, đột nhiên từ hắn đỉnh đầu rơi xuống. Xì. Lợi kiếm từ Dương Vân Phá phía sau xuyên ra ngoài, ngũ tạng lục phủ ầm ầm mà nát. Dương Vân Phá, chết. Thần phàm. Lưu Tử Minh trầm giọng gầm lên, tỏ rõ vẻ âm trầm đến cực điểm. Hắn lạnh lùng trừng mắt thần phàm, trong mắt khó nén sắc cơ, gần như chỉ ở trong khoảnh khắc, Đồ Viễn cùng Dương Vân Phá đều bị thần phàm giết chết, mà hắn nhưng cái gì đều làm không được. Bởi vì thần phàm bước ra bộ kia bắt quái trận, liền hắn đều kiên kỵ. Chiến trường ở ngoài trọng kiếm phong đệ tử càng là mất cảm giác, vốn tưởng rằng thần phàm chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng hắn còn có thể bỏ chạy, hơn nữa còn chủ động xuất kích, đòn đánh này càng là trực tiếp chém giết đối phương hai tên trúc cơ kỳ kiếm tu. Thật mạnh, một tên đệ tử vẻ mặt sững sờ, lẩm bẩm nói rằng. Mà Dương Phong cùng Lâm trưởng lão chờ người thì lại sắc mặt âm trầm, giờ khắc này bọn họ cũng đã rõ ràng, thần phàm là thiên tài, trăm năm khó gặp thiên tài, nhưng đáng tiếc, hắn đã đứng trọng kiếm phong phía đối lập. Dương Phong bọn họ không có không đi hối hận, thần phàm biểu hiện càng lợi hại, bọn họ sát ý trong lòng liền càng là nồng nặc. Mà cách xa ở một tòa trên ngọn núi lớn, Tần Tiên Nhi cùng Lý Thiết Ngưu chắp tay mà đứng, nhìn kỹ tất cả những thứ này. Môn chủ, cực hạn của tiểu tử này đến cùng ở đâu? Đều đến mức độ này, hắn còn có thể như vậy chống lại. Lý Thiết Ngưu một mặt quái dị nhìn bên trong chiến trường thần phàm, ngơ ngác nói rằng. Tần Tiên Nhi cũng liên tục nhìn chằm chằm vào thần phàm bóng người, gió to đưa nàng trên người màu đen lụa mỏng thổi bay, hai cái trắng non như ngọc chân dài trong lúc lơ đãng lộ ra, nhưng nàng hoàn mỹ để ý tới, nghe được Lý Thiết Ngưu, nàng mới khẽ lắc đầu một cái. Nhẹ giọng nói, Tam Hoa Tụ Đỉnh phù lập một nửa công lao, nhưng cũng bởi vì bản thân hắn mạnh mẽ, bằng không cho hắn 10 tấm Tam Hoa Tụ Đỉnh phù, cũng không cách nào kiên trì đến mức độ này. Nàng mà nói âm vừa ra, ánh mắt nhất thời biến đổi. Thần phàm bay ngược mà ra, ở không trung ổn ở thân hình, nhưng cũng phốc một tiếng, máu tươi từ trong miệng phun mạnh mà ra. Chuyện này Lý Thiết Ngưu kinh ngạc nói. Hắn làm quá tàn nhẫn, suýt nữa quên, hắn còn chỉ là luyện khí 9 tầng, dù là có Tam Hoa Tụ Đỉnh không ngừng bổ sung tinh khí thần. Nhưng thân thể trước sau khiêng không được trình độ như thế này chiến đấu, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ chênh lệch, hơn xa là chân nguyên lực như vậy đơn giản. Thần Tiên Nhi nhìn thần phàm, trong mắt xẹt qua một vẻ sầu lo. Cuối cùng một đạo Tam Hoa Tụ Đỉnh phù. Thần phàm nắm thật chặt lợi kiếm trong tay, trong lòng thở dài một hơi. Đồng thời trên tay nhẫn chứa đồ hắc mang lóe lên, ba tấm màu vàng phù đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Thế nhưng Lưu Tử Minh cùng trắng thấy thế, trong nháy mắt ngồi không yên, thân hình loáng một cái. Đống nhiên nhằm phía thần phàm, bọn họ cảm thấy không thể lại cho thần phàm khôi phục cơ hội, bằng không lại sẽ là một hồi đại chiến. Mau! Thần phàm ý nghĩ hơi động, phù xì một tiếng dẫn nhiên, bị hắn vô vào trên người mình, trên đầu ba đạo màu đỏ vòng sáng lần thứ hai hiện ra, cuộn cuộn không ngừng ba sợi hồng liêm lộ ra cân bạc sức sống, tràn vào trong cơ thể hắn. Thừa dịp chân khí của hắn không khôi phục đỉnh cao, vận dụng đại pháp thuật đem hắn tiêu diệt. Lưu Tử Minh lớn tiếng quát, theo sau trong tay chân nguyên lực tuôn ra. Đem trên mặt đất bùn cắt trong nháy mắt ngưng tụ lên. Mà trắng thì lại từ lâu thôi thúc lôi âm kim luân, điện thiểm lôi minh bên trong, hai cái to lớn lôi đỉnh mãng xà dần dần hiện hình, mở ra miệng lớn, hướng thần phàm điên cuồng tắt tới. Thần phàm chậm giơ kiếm tương hám, vận dụng phần thiên kiếm khí cùng cựu cung kiếm quyết ảo diệu, đem bên trong một cái lôi đỉnh cự mãng chém thành mảnh vỡ, nhưng mà chiêu kiếm này lần thứ hai đem hắn vừa vặn khôi phục một ít chân khí tiêu hao hầu như không còn, khác một cái cự mãng cả người lôi đỉnh mang theo bên trong cách cách nổ vang, cắn ở hắn lợi kiếm trên, cũng theo lưỡi kiếm hướng về tay của hắn tắt tới. Tàn quang kiếm ảnh. Thần phàm rung cổ tay, một thanh kiếm sắc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, bị hắn một tay nắm chặt, mà lôi đỉnh cự mãng cắn trúng thanh kiếm kia cũng đã biến thành kiếm ảnh, tiếp theo trực tiếp cùng lôi đỉnh cự mãng cùng tiêu tan. Ứng phó loại này trên người lợi kiếm phép thuật, thần phàm đã có kinh nghiệm, lúc trước ở thiên đỉnh bên trong, hắn chính là lấy chiêu này phá Vương Minh U Lam Hỏa. Trắng môi một mân, nàng cũng không hy vọng hai cái cự mãng có thể thương tổn được thần phàm, chỉ là vì bang Lưu Tử Minh tranh thủ thời gian thôi. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, Lưu Tử Minh hành thổ phép thuật đã triển khai hoàn thành, một con to lớn nham thạch bàn tay khổng lồ đột nhiên hiện ra, tiếng gió rít gào, bàn tay khổng lồ hướng thần phàm đánh tới. Hành thổ phép thuật. Thần phàm hơi run run, loại này phép thuật vốn là ngũ hành bên trong sức chiến đấu yếu kém, lấy Lưu Tử Minh cảnh giới cùng với vừa nãy triển khai phép thuật thời gian, không thể chỉ dùng này nham thạch bàn tay khổng lồ tới đối phó hắn. Hắn không chần chờ, trực tiếp vận dụng chân khí trong cơ thể, bước ra cựu cung bộ, từ biến mất tại chỗ. Ầm. Ngay khi thần phàm muốn xuất hiện trong hư không, một con bàn tay khổng lồ không hề dự liệu đột nhiên xuất hiện, thần phàm cả người trực tiếp bị cái đó đập trúng, hướng về mặt đất rơi xuống. Mà Lưu Tử Minh thì lại đã sớm ở phía dưới chờ đợi, vô số sắc bén nham thạch gai nhọn truy, đang đợi thần phàm. Đi. Lưu Tử Minh tay hướng thần phàm chỉ tay, này lít nha lít nhít nhóm nham thạch mũi nhọn đột nhiên bắn ra, dường như vạn mũi tên cùng phát, muốn đem thần phàm trực tiếp xuyên thủng. Thần phàm vẻ mặt một bẩm, hắn chân khí trong cơ thể căn bản còn chưa khôi phục đỉnh cao, Tam Hoa tụ đỉnh phù mỗi khôi phục một điểm chân khí, liền bị hắn sử dụng, giờ khắc này hắn vô lực triển khai cựu cung bước. Ở này một tức trong lúc đó, thần phàm trong ánh mắt lóe qua một ít kiên định, tựa hồ làm ra cái gì quyết định. Loại ánh mắt này, ở mấy trăm năm trước hắn đối mặt hệ chặt đạn hạt nhân giờ, cũng đã từng xuất hiện. Phía trên ngọn núi lớn, Tần Tiên Nhi thay đổi sắc mặt, chỉ nói một tiếng cứu người, liền Lý Thiết Ngưu đều không thể phản ứng lại, nàng duyên dáng bóng người đã biến mất ở tại chỗ, hướng về thần phàm phương hướng bay nhanh mà đi. Tám cửa nhiều lần đều như vậy, sinh ở sinh này chết ở chết. Thần phàm trong lòng đọc thầm cựu cung kiếm quyết, đây là trên dưới đối với dịch cảnh giới đỉnh cao, lấy hắn giờ khắc này trạng thái, nếu là tùy tiện triển khai, nhất định cựu tử nhất sinh. Hắn duy nhất dựa vào chính là treo ở trên đầu còn chưa biến mất Tam Hoa tụ đỉnh, cùng với trong nhận chứa đồ mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. Tám cửa đều hiện. Trong phút chốc, thần phàm bốn phía linh khí đọc lại, tám đạo màu trắng ánh sáng thể đột nhiên lóe lên, tiếp theo linh khí nhanh chóng tràn vào tám đạo ánh sáng thể bên trong, một vòng so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn ngưng tụ bắt quái trận, tự nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Thần phàm dừng lại. Thần Tiên Nhi trên không trung la lớn, thế nhưng đã muộn. Trên dưới đối với dịch cựu tinh phản lại ngâm. Phúc. Thần phàm nổ mạnh máu tươi, vẫn như cũ vận hành cựu cung kiếm quyết, hắn thân thể hoàn toàn không chịu nổi trình độ như thế này tiên kiếm quyết, cả người kinh mạch chính đang chậm rãi nứt toát, chân khí bắt đầu tiết ra ngoài, liền ngay cả cơ thể hắn cũng xuất hiện rạn nước, máu tươi nhất thời thấm ướt hắn một bộ thanh sam. Ẩm. Đang lúc này, bát quái trận đột nhiên xoay một cái, lấy thần phàm làm trung tâm, một luồng khủng bố linh lực gợn sóng ầm ầm nổ tung, đem hàng ngàn hàng vạn nham thạch mũi nhọn trên không trung đều bị ép thành phấn vụn. Chương 56, Thần Tiên Nhi cứu viện. Nay trong khoảnh khắc biến hóa, để Lưu Tử Minh sắc mặt kịch biến, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong cơ thể chân nguyên hết lực mấy tràn vào dưới chân, cả người hướng về sau hăng hái chợt lui. Nhưng trắng liền không như vậy may mắn, Thành Tiên Tông trong bốn người, liền thực lực của nàng là thấp nhất, không còn lôi âm kim luân công kích, nàng cũng chỉ là một cái phổ thông trúc cơ kỳ, giờ khắc này thần phàm xá sinh bạo phát cựu cung kiếm quyết, làm cho nàng căn bản không kịp né tránh. Linh lực gợn sóng trực tiếp trước mặt đánh về nàng, đưa nàng cả người đánh bay, trong miệng máu tươi ở giữa không trung tung ra một đạo màu đỏ đường vòng cung. Lưu Tử Minh hét lớn một tiếng, hoàn mỹ lại đi để ý tới thần phàm, bay thẳng đến Bạch Phi đi. Thần phàm dùng hết cuối cùng một ít ý thức, chuẩn bị từ trong nhận chứa đổ lấy ra linh thạch, lại đột nhiên có một đạo mùi thơm quen thuộc xuất hiện, đem hắn ôm chặt lấy. Thần Tiên Nhi. Thần phàm thấy rõ này bóng người đẹp đẽ trên khuôn mặt đen vải mỏng, nhất thời ngẩn ra. Muốn mạng sống liền ăn đi. Tần Tiên Nhi thanh thông ngón tay ngọc mang theo một hạt màu nâu viên thuốc, cho ăn vào thần phàm trong miệng. Thần phàm chỉ là khẽ cau mày, không có từ chối, hắn nhận ra đó là hộ tâm đan, đối với hắn giờ khắc này thương thế hữu hiệu nhất, chỉ có điều loại đan dược này quý giá cực kỳ, Tần Tiên Nhi nhưng không chút do dự lấy ra cứu hắn, điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi kinh ngạc. Đan dược vào miệng, một luồng mát mẻ tâm ý trong nháy mắt chạy xuôi mà ra, tràn vào trong cơ thể hắn các đầu trong kinh mạch, nhưng hắn vừa nãy này một chiêu kiếm, không chỉ có tổn thương thân thể, liền thần hồn cũng gặp lớn sang, vô tận mệt mỏi tâm ý triệt để ngăn chặn hắn cuối cùng một ít ý thức, thần phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tần Tiên Nhi cảm ứng được thần phàm khí tức hòa hoan sau, lông mày mới hơi bùng ra, liền như vậy ôm thần phàm, ở đông đảo trọng kiếm phong đệ tử trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới, đem thần phàm đưa đến trên đất. Nàng một bộ đen vải mỏng cùng với trắng non cánh tay ngọc đều dính đầy thần phàm máu tươi, nhưng không để ý chút nào. Lúc này một tràng tiếng xé gió truyền đến, Lý Thiết Ngưu chạy tới, trực tiếp tiếp nhận Tần Tiên Nhi trong tay thần phàm. Thế nào? Lý Thiết Ngưu hỏi. An hộ tâm đan, xem như là bảo vệ mạng nhỏ. Tần Tiên Nhi đảo qua thần phàm tấm kia thanh tịnh khuôn mặt, từ tốn nói. Cách đó không xa Dương Phong cùng Lâm trưởng lão chờ người nhìn thấy tình cảnh này, lông mày đều là nhíu chặt lên. Hai người này là từ đâu đến? Xem ra là muốn hộ dưới thần phàm tiểu xuất sinh kia. Lâm trưởng lão lắc lắc đầu nói rằng. Trúc cơ trung kỳ Dương Phong thì lại nhìn về phía Tần Tiên Nhi, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hắn biết hôm nay sợ rằng là giết không được thần phàm. Lúc này, Lưu Tử Minh cũng phi thân rơi trên mặt đất, Dương Phong ánh mắt quét qua, nhìn thấy hắn chính một mặt dữ tợn, đem trong lòng trắng chậm rãi đặt ở trên cỏ. Dương Phong mắt chử hơi híp lại, thấp giọng nói, chết vô ích rồi. Cái gì? Lâm trưởng lao mấy người ngẩn ra, đột nhiên lại chết rồi một người, điều này làm cho bọn họ cảm thấy có chút mộng ảo. Thành Tiên Tông mạnh mẽ bốn người hành trình, nhưng có ba người chết ở luyện khí 9 tầng thần phàm trong tay, mà thần phàm, hiện tại nhưng còn sống sót. Thần phàm. Lưu Tử Minh cắn răng thấp giọng quát, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt sát cơ hừng hực nhìn phía thần phàm. Lưu Tử Minh. Thần Tiên Nhi trên mặt lộ ra cười gằn, nhìn hắn nói. Yêu nữ. Lưu Tử Minh lúc này mới thấy rõ Thần Tiên Nhi, cái này ngày xưa thành tiên tông sư tỷ. Nhưng rất hiển nhiên, Lưu Tử Minh cũng là phản lại Thần Tiên Nhi người, hắn trong con ngươi lóe qua một hơi khí lạnh, tay phải hơi giơ lên, lòng bàn tay mặt hướng Thần Tiên Nhi chờ người, lạnh lùng nói rằng, đem người này lưu lại. Lưu Tử Minh, miệng đặt sạch sẽ điểm. Lý Thiết Ngưu lạnh giọng khiển trách. Ngươi tính cái gì đồ vật? So với ta sớm nhập môn, tu vị nhưng như vậy chi phế. Lưu Tử Minh bởi vì trắng chết, đã triệt để mất đi ngày xưa hờ hững. Vậy ngươi lại là cái gì đồ vật? Dám ở trước mặt ta làm càn. Tần Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, thanh thông ngón tay ngọc bấm ra một tấm màu vàng phù, hướng phương hướng của hắn đánh tới. Xì một tiếng, màu vàng phù dĩ nhiên thoán thành bạch sắc hỏa diễm. Lưu Tử Minh khẽ cau mày, bạch sắc hỏa diễm đột nhiên ở trước mắt hắn biến mất rồi. Tiếp theo hắn bốn phía linh khí trong nháy mắt hơi ngưng lại, đều bị ngưng tụ lại đến, tựa hồ bị một loại năng lượng đè ép. Ầm. Bị đè ép linh khí ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn xương trắng, lộ ra vô tận băng hàn chi ý, chậm rãi hướng Lưu Tử Minh bên người tụ lại, muốn đem hắn đóng băng. Lưu Tử Minh vẻ mặt biến đổi, chân nguyên lực tràn vào mặt đất, gây nên từng mảng nham thạch cự khối, che ở hắn bốn phía, xương trắng tràn ngập ở nham thạch bên trên, trong nháy mắt kết ra một mặt băng xương. Xì. Một tiếng vang giòn truyền đến, nham thạch che kín vết rách, dĩ nhiên là bị này xương trắng đông nứt. Yêu nữ, ngươi dám to gan giết đồng môn sư huynh đệ. Lưu Tử Minh trong con ngươi lộ ra một ít vẻ sợ hãi, đối với trong môn phái đại sư tỷ Mục Vân Thủy cùng với Tần Tiên Nhi, hắn sớm có nghe thấy quá các nàng thực lực khủng bố, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự được gặp các nàng ra tay nghiền ép ai. Thành Tiên Tông nhưng là ta đối địch thế lực. Tần Tiên Nhi cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng một long. Âm hàn xương trắng càng thêm nồng nặc, ầm một tiếng, nham thạch cự khối đột nhiên bị đông cứng thành mảnh vỡ, nện ở Lưu Tử Minh trên người, nhưng chân chính để hắn kiêng kỵ cùng sợ hãi, là những kia tràn ngập mà đến xương trắng. Địa ngục cự nham. Lưu Tử Minh cuống lên, trong cơ thể chân nguyên điên cuồng tuôn ra, đánh về mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất đột nhiên nứt ra, hỏa hồng dung nham chạy xuôi mà ra, tiếp theo một khối to lớn nham thạch từ lòng đất xuyên ra ngoài, toàn thân bị thiêu đến hỏa hồng, một luồng nóng rực cực kỳ năng lượng cũng từ bên trên lan ra. Chỉ là viêm thuật, cũng dám dùng địa ngục đến mệnh danh. Tần Tiên Nhi chảo phúng nói một câu, xương trắng điên cuồng dâng tới khối này dung nham, trực tiếp đưa nó kết thành bằng xương. Theo sau, xương trắng xuyên qua hòn đá, hướng về Lưu Tử Minh trên người mà đi. Dừng tay, Tần sư tỷ, ta Lưu Tử Minh lúc này mới tỏ rõ vẻ ý sợ hãi, kinh ngạc thốt lên xin tha, thế nhưng miệng vừa vặn mở ra, liền bị xương trắng cấp tốc dũng tiến vào, đầu lưỡi nhất thời kết thành băng, tiếp theo là mặt của hắn, cái cổ, tay. Mãi đến tận cả người hắn bị đóng băng, vẻ mặt như trước còn duy trì tràn đầy sợ hãi. Ầm. Tần Tiên Nhi trong mắt hàn ý vút qua, Lưu Tử Minh cả người nổ tung, đã biến thành vô số nát tan khối băng. Đó là nàng hơi run run, Lưu Tử Minh nổ tung đồng thời, một khối lệnh bài màu vàng gây nên sự chú ý của nàng. Tần Tiên Nhi tay hơi giơ lên, trực tiếp quân lệnh bài hút tới, cả khối lệnh bài có lòng bàn tay cỡ như vậy, toàn bộ do hoàng đồng đúc thành, bên trên còn có khắc một cái thục chữ, biên giới nhưng là một đống lít nha lít nhít trận văn. Thục sơn lệnh bài. Tần Tiên Nhi lộ ra một vẻ cân nhắc ý cười, ngón tay ngọc một phen, quân lệnh bài thu vào mình trong vòng tay chứa đồ. Cách đó không xa Dương Phong chờ người thấy thế, cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa, Dương Phong trong mắt càng là nồng đậm kinh hãi vẻ. Mau chóng rút đi. Dương Phong hướng Lâm trưởng lão chờ người thấp giọng nói một câu, tiếp theo quay đầu bước đi. Lâm trưởng lão thấy hắn biểu hiện nghiêm nghị, cũng không hỏi thêm nữa, gọi lớn trên hết thảy trọng kiếm phong đệ tử, đi theo, nhiệm vụ của lần này, phỏng chừng là không cách nào hoàn thành. Chờ mấy người đi xa sau khi, Lâm trưởng lão mới cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng hỏi, Dương Phong chủ, sao vậy? Cái kia ma nữ không đơn giản, tuyệt đối không chỉ trúc cơ trung kỳ như thế đơn giản. Dương Phong trong mắt kinh hãi như trước chưa lùi, trong lòng còn có chút sao sợ. Sao vậy khả năng? Nàng nhìn qua cũng bất quá mới hơn 20 tuổi. Này Lưu Tử Minh nếu là đem hết toàn lực, đều cơ hồ có thể cùng ta chiến hòa, nhưng là lại bị này ma nữ một tấm phù tiêu diệt, trong này đầu mối, các ngươi còn không nhìn ra. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, nàng dùng một loại đặc thủ pháp, đem mình tu vị che giấu, cũng hoặc là cố ý áp chế tu vị. Dương Phong trầm giọng nói rằng, chuyện này, xác thực như vậy. Lâm trưởng lão chờ người nghe xong, mới hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, cường đại như Lưu Tử Minh bực này người, dĩ nhiên chết ở một tấm phù dưới, có thể tưởng tượng được, ngoại trừ phù bản thân khủng bố ở ngoài, điều khiển phù người càng là mạnh mẽ. Có thể nàng vì sao phải như thế làm? Thân phàm tiểu xuất sinh kia lại sao vậy cùng bực này người nhận thức? Lâm trưởng lão nghi ngờ nói. Này ma nữ trước đây cũng là thành tiên tông người, cũng không biết bởi vì cái gì sự tình phản bội sư môn, quên đi, chúng ta trước về Trọng Kiếm Phong, việc này đã vượt qua chúng ta phạm vi năng lực, nhất định phải để này thiếu tông chủ làm quyết định, có hắn đứng ra, liền đại biểu Vạn Kiếm Tông cũng sẽ dính líu quan hệ. Dương Phong trầm giọng nói xong, trong mắt xẹt qua một nụ cười. Mà lúc này yêu vương ngoài cốc, một đám người vội vã chạy tới, đi đầu chính là một người đàn ông tuổi trung niên cùng trung niên phụ nhân, mấy người đi tới yêu vương cốc lối vào giờ, một tên Trọng Kiếm Phong trưởng lão vội vã tiến lên nên tiếp. Trương gia chủ, Trương phu nhân, các ngươi có thể coi là đến rồi. Trưởng lão cười híp mắt nói rằng, trước mắt người đàn ông trung niên tự nhiên chính là Trương Như Mộng cha, Trương Viễn Hành, bên cạnh phụ nhân, nhưng là mẹ của nàng, Vương Phượng. Đến tột cùng sao vậy sự việc? Con gái của ta đây. Trương Viễn Hành sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng hỏi. Tên kia trưởng lão thấy thế, ý cười cũng hơi thu lại, đem thần phàm cấu kết ma môn, sát hại Lý trưởng lão sự tình từng cái báo cho. Theo sau, hắn lại quái gở bổ sung nói rằng. Trương gia chủ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, ngươi con gái cùng này thần Thanh Thanh quen biết nhiều năm, hiện tại lại cùng thần phàm đồng thời trốn yêu vương quốc, e sợ đã trở thành đồng lõa. Vương Phượng vừa nghe lời ấy, nhất thời sầm mặt lại, lớn tiếng nói, con gái của ta tính cách thiện lương, tất nhiên là bị người lừa bịp, vị này trưởng lão, ngươi có thể đừng ngậm máu phun người. Trương Viễn Hành như trước một mặt tâm trầm, giữa hai lông mày mơ hồ một ít tức giận, hắn trầm mặc chốc lát sau, mới mở miệng nói. Việc này ta sẽ đích thân điều tra rõ, mong rằng Trọng Kiếm Phong ở không hiểu rõ chân tướng của sự tình trước, chớ đụng đến ta con gái như mộng một cái lông tơ, bằng không. Tên kia trưởng lão thấy mục đích đạt đến, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, nói rằng, Trương gia chủ nghiêm trọng, khiến cho Thiên Kim cũng là Trọng Kiếm Phong đệ tử, Trọng Kiếm Phong tất nhiên sẽ không đả thương nàng, thế nhưng này thần phạm. Nhưng là nói không chắc, hắn cấu kết ma môn, sát hại Lý trưởng lão, còn có cái gì phát điên sự tình, hắn là không làm được. Trương Viễn Hành cùng Vương Phượng biến sắc mặt. Hắn dám. Vương Phượng cả giận nói. Trưởng lão bất động thanh sắc nở nụ cười, nói rằng, vẫn là Trương gia chủ cùng Trương phu nhân mình điều tra rõ đi. Nói xong hắn liền lui lại một bước, nhường ra tiến vào yêu vương cốc đường. Đi. Trương Viễn Hành thấp giọng nói một câu sau, liền dẫn người hướng về yêu vương trong cốc mà đi. Viễn Hành, này thần gia tiểu tử là nơi nào đến chó đảm. Ta sớm bảo Như Mộng không muốn cùng bọn họ đi quá gần rồi, nha đầu này một mực không nghe. Bây giờ còn bị thần gia tiểu tử bắt đi, sau đó nếu là đem hắn bắt được, nhất định phải đem này thần gia tiểu tử ngàn đao bầm thây. Vương Phượng đi ở Trương Viễn Hành bên cạnh, trong mắt xẹt qua một ít tàn nhẫn sắc. Thần gia. Trương Viễn Hành cũng một mặt tâm trầm, cắn răng thì thầm. Cả đám đội ngũ chỉnh tề cực kỳ, hướng về yêu vương trong cốc đi đến. Chương 57, Địa Quỷ Môn. Giờ khắc này Trọng Kiếm Phong người dồn dập rút đi, to lớn rừng rậm trên đất trống, trong lúc nhất thời cũng chìm yên tĩnh lại. Ngoại trừ thưa thất ba lạng bộ thi thể ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại Tần Tiên Nhi ba người, thần phàm thân thể thương thế ở hộ tâm đan ảnh hưởng, chậm rãi ổn định lại, mà hắn thần hồn, nhưng bởi vì bị thương nghiêm trọng, chính đang điên cuồng tự mình khôi phục bên trong. Môn chủ, hiện tại nên làm sao đây? Lý Thiết Nhu hỏi. Đem hắn mang về địa quỷ môn, vừa vặn chờ hắn tỉnh lại, ta có việc với hắn đàm luận. Tần Tiên Nhi hơi suy tư chốc lát sau, thấp giọng nói rằng. Lý Thiết Nhu nghe vậy gật gật đầu, không có hỏi nhiều, cũng không để ý thần phàm máu me khắp người, trực tiếp đem hắn quăng lên, theo Tần Tiên Nhi hướng về ngoài cốc đi đến. Chỉ là vừa mới đi ra mấy trăm mét, liền trước mặt gặp phải Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng, cùng các nàng đồng hành, còn có mấy tên Trọng Kiếm Phong đệ tử, trong đó hai người chính là Mạc Bạch cùng Mạc Hổ hai huynh đệ. Chiến đấu đêm trước, Thần Thanh Thanh nguyên bản một mặt kiên định lôi đi Trương Như Ngộng, nhưng là thần phàm này bản chiến đấu động tĩnh thực sự quá mức kinh người, hai người ở mấy ngàn mét ở ngoài còn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng Thần Thanh Thanh vẫn là không nhẫn nại được trong lòng sầu lo, nàng vốn tưởng rằng có thể hăng hái nỗ lực tu luyện, tăng cao thực lực, có thể thần phàm bên kia mỗi nổ ra một tiếng vang thật lớn, liền để Thần Thanh Thanh lo lắng càng sâu sắc thêm hơn một phần, cuối cùng cùng Trương Như Mộng như thế, đều không có cách nào lại tĩnh tâm tu luyện, hai người liếc nhìn nhau sau, trực tiếp liền chạy ngược về. Trên đường vừa vặn gặp phải Mạc Bạch chờ người, liền một đường tìm tới, trùng hợp Dương Phong chờ người là hướng về một hướng khác xuất gốc, vì lẽ đó người hai phe cũng không có gặp được. Mãi đến tận tỉnh cờ gặp Tần Tiên Nhi cùng Lý Thiết Nhu. Ca. Thần Thanh Thanh đột nhiên nhìn về phía Lý Thiết Nhu phía sau bóng người, kinh ngạc thốt lên lên. Thần phàm. Trương Như Mộng mấy người cũng theo Thần Thanh Thanh ánh mắt nhìn, nhất thời cũng kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Thần phàm máu me khắp người nằm ở Lý Thiết Nhu trên lưng, hôn mê bất tỉnh. Các ngươi là ai, con lấy ta ca làm gì ma? Thần Thanh Thanh lo lắng nói, vừa hướng Lý Thiết Nhu chạy đi. Ngươi nếu là không muốn hắn chết, cũng đừng động hắn. Lý Thiết Nhu hơi lui một bước, trầm giọng nói rằng. Ngươi ý gì? Mạc Bạch khẽ cau mày, hắn phát hiện trước mắt tên này che mặt đen vải mỏng nữ tử, càng là trúc cơ kỳ cường giả. Tiểu tử này chém giết Thành Tiên Tông ba người, hiện tại thần hồn cùng thân thể đều bị tổn thất lớn thương, nếu không phải là chúng ta môn chủ cứu hắn, hắn từ lâu chết rồi. Lý Thiết Ngưu là xem ở thần Thanh Thanh cùng thần Phạm quan hệ trên, mới mở miệng trả lời. Môn chủ, Mạc Bạch cùng Mạc Hổ liếc nhìn nhau, tựa hồ rõ ràng cái gì. Các ngươi sao vậy nhận thức ta ca, ta ca hắn không thể cùng người của ma môn cấu kết, ngươi thần Thanh Thanh nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Tần Tiên Nhi đột nhiên đi ra. Tiểu muội muội, vừa mới các ngươi Dương Phong chủ cùng mấy vị trưởng lão, nhưng là chờ đợi ở đây muốn thu ca ca ngươi mạng nhỏ, nếu là bản tọa vừa vặn không có đứng ra, chỉ sợ ngươi bây giờ nhìn đến, cũng chỉ là một bộ thi thể, ngươi nói ma môn tốt vẫn là trọng kiếm phong tốt đây. Tần Tiên Nhi khuôn mặt bị đen vải mỏng che lấp, nhưng mọi người đều thấy rõ ràng, nàng trong con ngươi xinh đẹp lộ ra nồng đậm cân nhắc. Thần Thanh Thanh cũng nhất thời nghẹn lời, nàng không phải bản nhân, từ Thành Tiên Tông bước lên trọng kiếm phong ngày ấy, Dương Phong cùng Lâm trưởng lão chờ người vô vi cử động, nàng liền biết rồi trọng kiếm phong sẽ không đứng ra, hiện tại càng là bởi vì Lý trưởng lão chết, bọn họ muốn tiêu diệt thần phàm. Ở Lý trưởng lão cùng thần phàm trong lúc đó, Thần Thanh Thanh tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng thần phàm. Các ngươi muốn dẫn ta ca đi đâu? Thần Thanh Thanh khẽ cau mày nói, ngược lại sẽ không về trọng kiếm thành, ngươi muốn biết, có thể đi theo chúng ta. Thần Tiên Nhi nói rằng, Thanh Thanh, không thể. Trương Như Mộng nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, kéo Thần Thanh Thanh. Ngược lại là Mạc Bạch cùng Mạc Hổ nhưng là hờ hững rất nhiều, Mạc Bạch hơi dừng lại một chút, do dự một hồi sau, nhìn về phía Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng, thấp giọng nói rằng, Thanh Thanh, Như Mộng, trong thời gian ngắn, các ngươi vẫn là không muốn về trọng kiếm phong tuyệt vời. Đại sư huynh. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng ngẩn ra, có chút không tin Mạc Bạch biết cái này mà nói. Mạc Bạch nhìn một mặt cân nhắc Tần Tiên Nhi, lắc đầu cười khổ một cái, nói rằng, Trọng Kiếm Phong đã hoàn toàn nghe lệnh với Thiếu Tông Chủ, hắn trên tay có Vạn Kiếm Tông Tông Chủ lệnh bài, hiện tại hết thể trưởng lão cùng phó phong chủ đều nghe lệnh cho hắn, các ngươi nếu là trở lại, chỉ sợ hắn sẽ đối với các ngươi hai bất lợi. Chuyện này Thần Thanh Thanh hai người nghe vậy sau, sắc mặt nhất thời có chút không tự nhiên, Thiếu Tông Chủ là cái gì hình dáng người, các nàng rất rõ ràng. Đang lúc này, cách đó không xa rừng rậm lần thứ hai truyền đến một ít động tĩnh, mơ hồ nghe có người ở hô cái gì. Như Mộng. Theo những người kia càng đi càng gần, âm thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Cha mẹ ta sao vậy đến rồi? Trương Như Mộng nhận ra âm thanh, trừng lớn hai mắt, xoay người hô một tiếng, cha. Như Mộng, Như Mộng. Lúc này Vương Phượng chờ người nghe tiếng sau cũng nhìn thấy Trương Như Mộng bọn họ, nhất thời kích động chạy tới. Mẹ, các ngươi sao vậy đến rồi? Trương Như Mộng kinh ngạc nói. Ừ, ngươi còn hỏi. Đã sớm để ngươi chớ cùng thần gia người tiếp xúc, ngươi một mực không nghe, hiện tại còn bị lừa bịp đến nơi như thế này đến, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại chịu đến liên lụy, cả tòa trọng kiếm phong đều ở bắt lấy các ngươi. Vương Phượng vừa nói, vừa đem Trương Như Mộng từ thần Thanh Thanh bên cạnh kéo tới. Hành động này để thần Thanh Thanh hơi nhíu lông mày, nàng cảm nhận được Vương Phượng trong ánh mắt không quen. Mẹ, các ngươi hiểu lầm. Trương Như Mộng bận bịu giải thích. Thế nhưng lời nói không nói ra, Trương Viễn Hành ánh mắt liền đầu đến Lý Thiết Ngưu trên lưng. Chính là tiểu xuất sinh này lửa ngươi đến ma. Trương Viễn Hành hừ lạnh một tiếng, một tấm phù từ hắn lòng bàn tay đánh ra, hướng thần phàm mà đi. Lý Thiết Ngưu chỉ là luyện khí 8 tầng tu vị, tự nhiên bị hắn không nhìn. Không. Cha, dừng tay. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đồng thời kinh hô. Không biết điều. Tần Tiên Nhi trong mắt xẹt qua một hơi khí lạnh, thanh thông ngón tay ngọc vung lên. Trương Viễn Hành tấm đùa kia trong nháy mắt bị không trung linh khí nghiền nát, hoàn toàn mất đi tác dụng, bất cứ lúc nào đoàn kia linh khí đột nhiên ngưng tụ thành khối, đồng nhiên đánh về Trương Viễn Hành ngực, đem hắn trực tiếp đánh bay. Ầm. Trương Viễn Hành té ra ngoài, Tần Tiên Nhi tiện tay một đòn, liền đem hắn đánh cho khí huyết sôi trào, trong miệng chảy máu. Viễn Hành. Cha. Vương Phượng cùng Trương Như Mộng kinh ngạc thốt lên một tiếng, bận điệu chạy tới, đem Trương Viễn Hành giúp đỡ lên, lập tức Trương Như Mộng quay đầu nhìn về phía Tần Tiên Nhi nói: Cha ta không biết chân tướng của sự tình, ngươi hà tất dưới nặng như thế tay. Hắn không biết chân tướng, không cũng muốn đối với thần phàm dưới nặng tay ma. Tần Tiên Nhi không để ý đến, đúng là Lý Thiết Ngưu lạnh giọng cười nói. Viễn Hành, ngươi không có sao chứ? Vương Phượng nâng dậy Trương Viễn Hành, một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Trương Viễn Hành cũng tỏ rõ vẻ khiếp sợ, hắn đường đường một tên trúc cơ sơ kỳ cường giả, lại bị đối phương như vậy ung dung đánh thành trọng thương. Yêu nữ này Vương Phượng mạnh mẽ chừng Tần Tiên Nhi một chút. Trong mắt khó nén một ít ghen tị, Tần Tiên Nhi trời sinh quyến rũ, cứ việc dung nhan bị che chắn, nhưng không khó nhìn ra, đây tuyệt đối là cái mỹ nhân. Ý miệng, cẩn thận đưa tới đại họa. Trương Viễn Hành lập tức trầm giọng trách mắng, hắn trong lòng đã rõ ràng, trước mắt cái này đen vải mỏng nữ tử, tuyệt đối không chỉ trúc cơ trung kỳ như vậy đơn giản. Thiên Nhu, đi rồi. Tần Tiên Nhi cũng không có lại để ý tới bọn họ, thấp giọng nói một câu sau, liền xoay người hướng về ngoài cốc đi đến. Như Ngộng, ngươi cùng cha mẹ ngươi trở về đi thôi, ta cần chăm sóc ta ca. Thần Thanh Thanh hướng Trương Như Ngộng nói rằng, lập tức liền cùng Mạc Bạch chờ nhân đặc biệt, xoay người đuổi tới Tần Tiên Nhi cùng Lý Thiết Nhu. Trương Như Ngộng há miệng, không nói gì, nàng biết Thần Thanh Thanh không muốn mình làm khó dễ. Thanh Thanh, cẩn thận nhiều hơn. Mạc Bạch sắc mặt nghiêm túc nhìn Thần Thanh Thanh nói rằng, tuy rằng trọng kiếm phong tạm thời nguy hiểm, nhưng ma môn ở trong mắt hắn cũng không phải người lương thiện. Chuyện này, các ngươi dĩ nhiên để cho chạy thần ra người. Vương Phượng kinh ngạc nhìn Mạc Bạch bọn họ nói rằng, mẹ, các ngươi đều hiểu lầm, Lý trưởng lão mới là cùng ma môn cấu kết người, trọng kiếm phong hiện tại bị Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ trưởng quản, bọn họ tới bắt chúng ta, cũng là này thiếu tông chủ sai khiến. Trương Như Ngộng nói rằng, Như Ngộng, đến tột cùng bọn họ là sao vậy lừa ngươi? Dĩ nhiên có thể cho ngươi như vậy mở mắt nói mỏ. Hiện tại cùng ma môn cùng nhau, nhưng là thần phàm cùng Thần Thanh Thanh. Vương Phượng sầu lo nhìn Trương Như Ngộng, cảm thấy nàng bị lừa quá sâu. Ta nhưng là nghe nói Thành Tiên Tông người cũng tới tiêu diệt này thần phàm, ngươi có biết Thành Tiên Tông là nhiều ma to lớn tồn tại. Bốn người kia đều là trúc cơ kỳ bên trong cương giả, thần phàm cùng ma môn lần này đều phải bị diệt. Trương Viễn Hành mặt tối xâm lại, nhắc tới Thành Tiên Tông giờ, trong mắt còn xẹt qua một ít kiêng kỵ. Thành Tiên Tông. Trương Như Ngộng há miệng, trong lòng ngầm cười khổ, liền cha đều như vậy kiêng kỵ người, nhưng đều bị thần phàm chém giết. Nàng không có nói thêm nữa cái gì, dù sao liền nàng mình cũng giải thích không được, tại sao thần phàm sẽ bị người của ma môn cứu đi. Cuối cùng Trương Viễn Hành mang theo thương, cùng mọi người cùng rời đi. Thần phàm tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình thân thể thương thế hầu như khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có thần hồn chịu một điểm thương tích, còn ở vào chữa trị trạng thái, cũng may là hắn thần hồn từng là trúc cơ kỳ. Bằng không cưỡng chế triển khai loại trình độ đó cựu cung kiếm quyết, từ lâu thần hồn diệt hết. Hắn đánh giá một phen bốn phía, phát hiện đây là một gian hoàn cảnh không sai phòng nhỏ, hơn nữa so với hắn trong nhà gian phòng còn muốn lớn hơn gấp đôi, trong không khí còn tràn ngập một ít mùi thơm. Thần phàm chậm rãi từ trên giường bò hạ xuống, nhẹ nhàng mở ra cửa gỗ, một bó ánh mặt trời trên chết chiếu vào, một tên trên người mặc màu đen lụa mỏng nữ tử, chính quay lưng hắn đứng cách đó không xa đi ra trên, lặng lặng nhìn phương xa thất thần. Cho tới thần phàm mở cửa, nàng tựa hồ cũng không có phát hiện. Thần phàm khẽ cau mày, hắn nhận ra Tần Tiên Nhi. Tám cửa nhiều lần đều như vậy, sinh ở sinh này chết ở chết. Lúc này, Tần Tiên Nhi trong miệng tự lẩm bẩm, âm thanh rất nhỏ, nhưng truyền vào thần phàm trong tai. Thần phàm ngẩn ra, hắn ở yêu vương trong cốc triển khai cựu cung kiếm quyết, ở trong chiêu kia để hắn cựu tử nhất sinh trên dưới đối với dịch, đỉnh cao kiếm quyết chính là như thế một câu nói. Như thế đứng phía sau không nói một lời nhìn chằm chằm bản tọa xem. Có chút quá, đồ nhi ngoan. Lúc này, Tần Tiên Nhi đột nhiên xoay người lại, một đôi trong con ngươi xinh đẹp mang theo nồng đậm ý cười, âm thanh tô mị chiến lỗ thai. Chương 58, cứu người. Đây là cái nào? Thần phàm khẽ nhíu mày, không nhìn Tần Tiên Nhi trong miệng đồ nhi ngoan, hờ hứng hỏi. Quỷ vực thành, địa quỷ môn. Tần Tiên Nhi đôi mắt đẹp xoay một cái, nhẹ giọng cười nói. Thần phàm nghe vậy khẽ gật đầu, nhắc tới quỷ vực thành. Để hắn nhớ tới ở thiên đình vừa tại bên trong từng gặp phải áo vàng nữ tử, Tô Tử Nguyệt. Bất qua ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, thần phàm vẫn chưa nhiều để ở trong lòng, duy nhất có nỗi nghi hoặc, để hắn trầm ngâm không ít sau, mới mở miệng lần nữa hỏi. Người tại sao cứu ta? Sư phụ cứu đồ đệ, đạo lý hiển nhiên nha. Tần Tiên Nhi híp mắt cười nói, cùng với trước quyết đoán mãnh liệt hình tượng tuyệt nhiên không giống. Thần phàm giờ mới hiểu được, Tần Tiên Nhi ma nữ thậm chí là yêu nữ tên gọi, là sao vậy đến? Khẽ lắc đầu một cái sau, thần phàm mới tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi có mục đích gì? Nghe được câu này, Tần Tiên Nhi trong mắt ý cười đột nhiên chậm rãi thu về, một ít sát cơ từ trong mắt lóe ra, tiếp theo mới chậm rãi mở miệng nói rằng, mục đích, tự nhiên chính là Thành Tiên Tông. Vì lẽ đó, ngươi cứu ta chính là vì lần thứ hai muốn đem ta làm quân cờ. Thần phàm vẻ mặt dần dần lạnh xuống, tiếp tục nói, Thành Tiên Tông, tương lai của ta nhất định sẽ tự mình đi tới, đem sỉ nhục cọ rửa, đem ta kiếm thu hồi. Còn ta sẽ sao vậy đi, không người nào có thể khoảng chừng ta. Tần Tiên Nhi nghe vậy gật gật đầu, thật lòng nhìn thần phàm nói rằng, ta đương nhiên sẽ không khoảng chừng cho ngươi, ngươi tư chất làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, lần này, ta là thật động thu đồ đệ ý nghĩ, ngươi hay là không biết, tu vị của ta, cũng không phải là phổ thông trúc cơ kỳ. Thậm chí ta sư tỷ, Thành Tiên Tông đại sư tỷ, cũng không phải ngươi thấy chỉ là trúc cơ tu vị, chúng ta tu luyện, là một loại đặc thù pháp quyết, áp chế tu vị của chính mình, vì là chính là tương lai kết thành kim đan cơ hội sẽ lớn một chút, bây giờ ta đã thành công một nửa, không ra 5 năm, ta liền có thể kết ra kim đan, đi vào kim đan kỳ. Ta sẽ không bái ngươi làm thầy. Thần phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói đến, 5 năm, ta có thể chờ ngươi kết ra kim đan, đến lúc đó ngươi có thể theo ta cùng leo lên thành tiên tông. Thế nhưng bái sư một chuyện, không cần nhắc lại, hai người này không hề liên quan. Cái gì? 5 năm ngươi đã nghĩ giết tới thành tiên tông. Tần Tiên Nhi nghe vậy kinh ngạc nhìn thần phàm, chợt trong mắt lộ nở một nụ cười khổ. Ngươi có biết thành tiên tông tông chủ cảnh giới cỡ nào? Hắn nhưng là kim đan sau kỳ, hơn nữa sức chiến đấu vô song, tiên pháp cao cường, cho dù ta đi vào kim đan, cũng vô lực cùng đánh một trận. Huống chi, thành tiên tông sau núi còn có một vị lao nhân, hắn mới là thành tiên tông chân chính nội tình, Nguyên Anh kỳ cường giả. Nguyên Anh kỳ. Cứ việc thần phàm trong lòng sớm có dự liệu, nhưng giờ khắc này chính thai nghe nói sau, vẫn còn có chút khiếp sợ, mấy trăm năm sau, dĩ nhiên thật sự có Nguyên Anh kỳ tồn tại. Hơn nữa còn là ở này thành tiên tông. Vì lẽ đó, trong vòng 5 năm chúng ta là không có cách nào giết tới thành tiên tông, thế nhưng ngươi cũng làm cho ta thấy một điểm hy vọng, nếu là chờ ngươi đi vào kim đan sau kỳ, hay là chúng ta có thể đi thử một lần, bất quá, vẫn là cái điều kiện kia, ngươi cần bái ta làm thầy, bằng không ngươi không thể tìm tới thanh kiếm kia. Thần Tiên Nhi trầm giọng nói rằng, ta sẽ tìm được. Thần Phàm trong mắt lộ ra kiên định, mấy trăm năm trước, hắn có thể cùng trôi này vô nhai kiếm lẫn nhau cảm ứng. Mấy trăm cuối năm, hắn tin tưởng như trước có thể. Tần Tiên Nhi lúc này mới nhíu mày lại, trắng thần phàm một cái nói, tiểu tử, ngươi sao vậy cố chấp như vậy? Tại sao chính là không bái sư? Tại sao nhất định phải bái sư? Này cùng thành tiên tông việc không hề quan hệ. Thần phàm cũng cau mày nói rằng, nếu không có Tần Tiên Nhi đã cứu hắn, hắn căn bản không thèm để ý. Ai nói không liên quan? Ngươi nếu là không bái sư, ta sao vậy yên tâm tín nhiệm ngươi? Tần Tiên Nhi ánh mắt hơi lạnh lẽo. Tín nhiệm? Thần phàm ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút. Theo ta được biết, nam nhân, căn bản không chút nào có thể tâm đắc, thế non hẹn biển càng là tin miệng nhận ra, bái bản tọa sư phụ, tuy rằng không thể bảo đảm ngươi đến lúc đó có thể hay không phản bội, nhưng dù sao cũng hơn đầu lưỡi hứa hẹn thân thiết. Thần Tiên Nhi lạnh lùng nói rằng, thần phàm nhíu mày đến càng sâu, khẽ lắc đầu một cái nói, đây là lời nói vô căn cứ, ta muốn đi thành tiên tông, cần chi cùng ngươi lẫn nhau hứa hẹn. Cho tới tin hay không, cũng là chuyện của ngươi. Ngươi Tần Tiên Nhi trên mặt hiện lên một ít tức giận, đang muốn nói cái gì giờ, đi ra trên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ca. Thần Thanh Thanh chính một mặt sắc mặt vui mừng chạy tới. Thần Phàm nghe vậy lúc này mới xoay người, nhìn thấy Thần Thanh Thanh cũng ở nơi đây, không khỏi ngẩn ra, lần thứ hai nhìn Tần Tiên Nhi một chút, nhưng sau người chậm rãi đem đầu chuyển hướng xa xa, không nhìn hắn. Ca, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Thần Thanh Thanh chạy đến Thần Phàm trước mặt, một mặt ý cười, nhưng giữa hai lông mày như trước có một tia sầu lo. Rốt cục, ta ngủ bao lâu? Thần Phàm hỏi. 3 ngày 3 đêm, cũng còn tốt ngươi hiện tại không sao rồi. Thần Thanh Thanh tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng như trước là một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Sao vậy? Có phải là phát sinh cái gì sự tình? Thần Phàm lúc này mới phát hiện Thần Thanh Thanh không đúng, khẽ cau mày, hỏi. Thần Thanh Thanh do dự một chút sau, mới chậm rãi nói, như ngộng, xảy ra vấn đề rồi. Thành Tiên Tông người tìm tới nàng. Thần Phàm sầm mặt lại. Không phải. Là Trọng Kiếm Phong. Thần Thanh Thanh bận bịu lắc lắc đầu, thấp giọng nói, thiếu tông chủ nguyên bản để Trọng Kiếm Phong người bắt sống chúng ta, nhưng là như mộng bị nàng cha mẹ dẫn theo trở lại, nhưng ngày hôm qua truyền đến tin tức, Trương gia bị Trọng Kiếm Phong phá hủy, như mộng cũng bị nắm bắt lên Trọng Kiếm Phong. Lại là cái kia thiếu tông chủ. Thần Phàm lông mày lần thứ hai vừa nhíu, chợt nhìn Thần Thanh Thanh nói rằng, thu thập một phen, theo ta trở về. Ân. Thần Thanh Thanh bận bịu gật gật đầu, chạy đi hướng về mình phòng nhỏ chạy đi. Tần Tiên Nhi lúc này mới quét Thần Phàm một chút, ung dung mở miệng nói rằng, ngươi quá khuyết đại, này thiếu tông chủ bên người Âm Dương Nhị Lao cũng đã rất vướng tay chân, nếu là thêm vào đi vào trúc cơ trung kỳ nhiều năm Dương Phong, ngươi coi như mạnh hơn, cũng không thể là hắn đối thủ, huống hồ ngươi thương thế vừa vặn khôi phục, nếu là bị thương nữa, e sợ đối với ngươi tương lai tu tiên chi đạo có ảnh hưởng, một chút tỉ vết, cũng có thể để ngươi vĩnh viễn dừng lại không trước. Không sao, mỗi một chiến, đều sẽ để thực lực ta càng thêm ngưng tụ. Thần Phàm lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, Thần Thanh Thanh liền từ trong sương phòng đi ra, trên người có thêm một bao quần áo, như là từ lâu thu thập xong. Ca, có thể. Thần Thanh Thanh nói rằng. Ân. Thần Phàm gật gật đầu, nắm trường kiếm, cất bước hướng về mở miệng đi đến, hắn có thể cảm nhận được, chân khí trong cơ thể so với lúc trước còn hùng hậu hơn không ít, có thể là liên tục đại chiến, cùng với điên cuồng hấp thụ tam hoa tụ đỉnh cùng linh thạch, mới có kết quả như thế này. Chờ đã. Hai người vừa mới đi ra mấy mét, phía sau liền truyền đến Tần Tiên Nhi âm thanh. Ta với các ngươi đi vào. Thần Tiên Nhi sâu sắc nhìn Thần Phàm một chút, hướng hai người đi tới. Thần Phàm cùng Thần Thanh Thanh đồng thời sững sờ, Thần Tiên Nhi như chịu ra tay, trọng kiếm phong tất nhiên không người có thể địch. Thần Thanh Thanh nghi hoặc nhìn Thần Tiên Nhi, có chút đoán không ra nàng, nhưng Thần Tiên Nhi vẫn như cũ nhàn nhạt đi tới, dưới chân óng ánh chân trần có một đoàn chân nguyên lực bao vây, không để cho nàng sẽ nhiễm bất kỳ trần ai sa thạch. Thần Phàm cũng không có hỏi nhiều, khẽ gật đầu sau, liền hướng về địa quỷ môn mở miệng đi đến. Quỷ vực thành kỳ thực cùng trọng kiếm thành cách biệt không có mấy, không có đồn đại bên trong cái này chủng ma khí thông thiên hoàn nhiễu, cũng không có đầy đường kêu thảm thiết giết người, ngược lại nơi này thành dân đều rất hòa ái, trong đó phần lớn đều là bình dân bách tính, không có linh căn có thể người tu tiên, nhưng trên mặt bọn họ chẳng chề, là rất nhiều tu tiên giả cũng không từng nắm giữ hạnh phúc. Thần Phàm hơi đảo qua một chút, trong lòng có chút xúc động, lập tức ba người liền bước ra quỷ vực thành, đi tới ngoại thành. Tần Tiên Nhi rồi mới từ trong vòng tay chứa đổ lấy ra một tấm phủ, đem ném đến không trung sau, lấy chân nguyên dẫn nhiên, một thanh to lớn phi kiếm, tự nhiên xuất hiện trên không trung. Mau! Tần Tiên Nhi ngón tay ngưng lại, ba người bên người linh khí đột nhiên ngưng lại, hướng về dưới chân bọn họ mà đi, tiếp theo ba người đồng thời bay lên trời, to lớn phi kiếm lập tức bay tới dưới chân bọn họ, đem ba người nâng ở trên không. Ngự kiếm phi hành. Thần Thanh Thanh kinh ngạc nói, này lẽ ra nên kiếm tu mới có thể làm đến sự tình. Có thể Tần Tiên Nhi nhưng làm được. Nhưng Tần Tiên Nhi nghe vậy nhưng khẽ lắc đầu một cái, nói rằng, đây chỉ là một loại pháp, nếu bàn về tốc độ, đúng là có thể cùng kiếm tu ngự kiếm phi hành cùng sánh vai, thế nhưng loại này pháp nhưng không hề lực sát thương, cùng ngự kiếm phi hành kém quá xa. Hóa ra là như vậy. Thần Thanh Thanh lúc này mới chợt hiểu gật gật đầu, trong lòng đối với Tần Tiên Nhi hơi có một ít hảo cảm. Thần Phàm thì lại một mặt bình thản, lấy thực lực bây giờ của hắn, tự nhiên có thể làm được ngự kiếm phi hành. Thế nhưng hắn vẫn còn luyện khí giai đoạn, chân khí vẫn chưa chuyển đổi vì là chân nguyên, ngự kiếm phi hành mà nói đối với chân khí hao tổn quá lớn, đơn giản liền không có từ chối Tần Tiên Nhi, do nàng mang mình đi qua, dù sao trọng kiếm thành cách nơi này, vẫn có một đoạn lộ trình. Đứng vững. Thần Thanh Thanh thấp giọng nhắc nhở, đồng thời trong cơ thể chân nguyên lực hơi đẩy một cái. Xèo. Phi kiếm đột nhiên trên không trung hóa thành một vệt sáng, hướng về trọng kiếm phong phương hướng gào thét mà đi, tốc độ nhanh chóng. Để Thần Thanh Thanh có chút tặc lưỡi. Một cái thời thần sau, lưu quang từ trọng kiếm phong bầu trời xẹt qua, đem bốn phía tầng mây trong nháy mắt đánh tan, đưa tới vô số trọng kiếm phong đệ tử liếc mắt. Mau nhìn, có người ngự kiếm phi hành đến rồi, nói vậy lại là trúc cơ kỳ cường giả. Năm nay thực sự là thời buổi rối loạn, lại có như thế rất mạnh người đến thăm chúng ta trọng kiếm phong. Một tên đệ tử lắc lắc đầu, thở dài nói rằng: "Chớ đã, các ngươi xem, kiếm trên người khá quen." Lúc này một người đệ tử khác chỉ vào phi kiếm kinh ngạc thốt lên lên. Là Thanh Thanh sư muội. Còn có một người, càng là Thần Phàm, hắn dĩ nhiên mang theo này mà nữ đến trọng kiếm ngọn núi. Khẳng định là tới cứu Như Mộng sư muội, vừa vặn thiếu tông chủ không ở, xem ra Như Mộng sư muội có thể thoát khỏi ma trưởng. Có đệ tử hài lòng nở nụ cười, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không có ai đi thông báo tông môn trưởng lão. Thanh Thanh sư muội, Thần Phàm sư huynh. Có đệ tử bắt đầu giơ hai tay, hoan hô lên. Vèo. Lúc này phi kiếm trong nháy mắt từ trọng kiếm phong trên quảng trường sẽ qua, cuốn lên một trận gió mạnh, tiếp theo Thần Phàm ba người đồng thời rơi xuống đất, trôi này to lớn phi kiếm một lần nữa hóa thành một tấm phủ, bị Tần Tiên Nhi cất đi. Dương Phong, cho bản tọa lăn ra đây. Tần Tiên Nhi rơi xuống đất sau cũng không phí lời, trực tiếp vận dụng thần hồn, quát mắng một tiếng. Chương 59, Tử khí đông lai. Tần Tiên Nhi trong thanh âm ẩn chứa thần hồn trên uy thế, trong lúc nhất thời vang vọng cả tòa trọng kiếm phong, các đệ tử dồn dập ngây người như phỗng. Không dám mở miệng lung tung, nơi này phần lớn người, đều đã từng thấy tận mắt Tần Tiên Nhi là làm sao chém giết Lưu Tử Minh. Chốc lát sau, một vệ sáng từ trên núi nội viện vọt ra, ánh kiếm sắc bén, mang theo một loại cường hãn phong mang, chính là Dương Phong ngự kiếm hành không mà tới. Trọng kiếm phong trọng địa, há tha cho các ngươi ma môn xâm lấn. Dương Phong tốt xấu là phó phong chủ, cứ việc hắn rất kiêng kỵ Tần Tiên Nhi, nhưng ở chúng đệ tử trước mặt, chung quy phải duy trì một ít bộ mặt cùng uy nghiêm. Giao ra Trương Như Ngộng. Thần Phàm lãnh đạm nói rằng: "Thần Phàm, ngươi cái này giết sư diệt tổ kẻ phản bội, còn dám tới trọng kiếm phong gây sự." Dương Phong đứng trên phi kiếm, chỉ vào Thần Phàm khiển trách: "Ta chỉ nói cuối cùng một lần, giao ra Trương Như Mộng." Thần Phàm như trước một mặt lãnh đạm, nhưng âm thanh nhưng hơi chìm xuống dưới: "Ngươi tính cái gì thân phận? Ngươi bây giờ chỉ là trọng kiếm phong kẻ phản bội." Lúc này, Lâm trưởng lão cũng đi ra, quay về Thần Phàm trách mắng: "Vậy ta hôm nay liền san bằng ngươi trọng kiếm phong." Thần Phàm trong con ngươi xẹt qua một ít lạnh ý, thể bên trong phần thiên kiếm khí dĩ nhiên tràn vào lợi kiếm bên trên. Dương Phong nghe vậy nhất thời sầm mặt lại, hai mắt đâm ra một đạo sát ý, nhìn thần phàm trách mắng, lớn mật thần phàm, ngươi có biết ngươi hiện tại đối mặt không chỉ là Trọng Kiếm Phong, ngươi dám to gan ở đây làm cản, Vạn Kiếm Tông tất nhiên sẽ đưa ngươi tiêu diệt. Hắn câu nói này, càng là đang cảnh cáo Tần Tiên Nhi, nỗ lực cầm Vạn Kiếm Tông để Tần Tiên Nhi kiêng kỵ. Vạn Kiếm Tông tính cái gì đồ vật? Tần Tiên Nhi xem thường cười nói, tiếp theo nhìn quanh bốn phía, nói rằng, sao vậy, các ngươi thiếu tông chủ không dám đi ra ma. Chúng ta thiếu tông chủ có chuyện quan trọng tại người, nếu các ngươi dám to gan ở đây làm cản, chính là cùng Vạn Kiếm Tông đối nghịch. Lâm trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi lại tính cái gì đồ vật? Nơi này có ngươi mở miệng nói chuyện phần ma. Tần Tiên Nhi lạnh lùng xích một tiếng, quyết đoán mãnh liệt, thanh thông ngón tay ngọc đánh ra một đạo phù, hóa thành một đạo ánh kiếm, hướng Lâm trưởng lão mi tâm mà đi. Lâm trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, thân thể căn bản không kịp làm ra phản ứng, mãi đến tận con một tiếng, hành hỏa phun ra, Lâm trưởng lão mới phát hiện một thanh kiếm sắc xuất hiện ở trước mắt hắn, đem Tần Tiên Nhi phi kiếm cản lại. Nhiều, cảm ơn Dương Phong chủ. Lâm trưởng lão tỏ rõ vẻ cảm kích nhìn trước người Dương Phong, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, hắn không nghĩ tới chuyển ra Vạn Kiếm Tông tên tuổi, này ma nữ còn dám động thủ, hơn nữa còn là chí mạng chiêu. Ngươi muốn cùng Vạn Kiếm Tông đối nghịch. Dương Phong một mặt tái nhợt, nhìn Tần Tiên Nhi nói. Lúc này, một đạo mơ hồ bóng đen từ Dương Phong bên cạnh xuyên qua, tiếp theo một vòng sóng gợn đột nhiên ở Lâm trưởng lão phía sau xuất hiện, sau một khắc, một thanh kiếm sắc quỷ mị bình thường tìm đi ra. Xì. Trường kiếm trực tiếp xuyên qua Lâm trưởng lão trái tim, máu tươi từ mũi kiếm chảy xuôi mà ra. Đông đảo đệ tử dồn dập sững sờ ở tại chỗ, miệng mở lớn. Thật nhanh, này đã là trúc cơ kỳ thực lực. Rất nhiều đệ tử tặc lưỡi nói, nếu như các ngươi gặp thần phàm chém giết thành tiên tông trúc cơ kỳ cường giả, thì sẽ không như thế kinh ngạc. Một tên gặp yêu vương cốc một trận chiến đệ tử, nhất thời đắc ý nói. Không sai, ngày đó này trận chiến đấu, quả thực dường như tiên nhân cuộc chiến, phép thuật cùng tiên kiếm quyết vô cùng mênh mông, thần phàm sư huynh càng là dường như kiếm tiên, sức chiến đấu vô song. Lập tức, mọi người dồn dập phụ họa lên, không có ai đi quan tâm Lâm trưởng lão chết, có thể thấy được cái đó ở đệ tử bên trong hy vọng, từ lâu là số 0. Phí lời quá nhiều rồi. Thần phàm trường kiếm trong tay run lên, đem lưới kiếm từ Lâm trưởng lão ngực rút ra, lạnh lùng nói rằng. Ngươi! Muốn chết! Dương Phong tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ, trong cơ thể chân nguyên lực cầm ẩm tuân ra, trúc cơ trung kỳ uy thế, càng làm cho mọi người tại đây dồn dập cảm giác bả vai chìm xuống, như có núi lớn áp chế. Thử Dương kiếm quyết. Dương Phong lưới kiếm trên rượu lên một mảnh màu tím vầng sáng, này lại là một loại siêu thoát ngũ hành kiếm quyết, uy lực phi phàm. Thần phàm dưới chân bước ra cựu cung bộ, trong nháy mắt ở tại chỗ lưu ra một đạo tàn ảnh, Dương Phong một chiêu kiếm quét tới, trực tiếp đem tàn ảnh đánh nát. Tử khí kỳ lân. Lúc này Dương Phong trường kiếm run lên, lưỡi kiếm bỗng dưng tìm mấy đạo kiếm ngân, bốn phía linh khí nhất thời bị lưỡi kiếm của hắn dẫn ra, dường như vẽ ra một thế giới, tiếp theo linh khí đột nhiên ngưng lại, trong nháy mắt hóa thành một luồng tử khí, lan tràn ra, trên không trung hóa thành một con màu tím kỳ lân thú, cưỡi mây đạp gió, há mồm gầm thét lên hướng thần phàm tấp tới. Thần phàm sắc mặt có chút nghiêm nghị, thầm nói không hổ là trúc cơ trung kỳ cường giả, lại đem tiên kiếm quyết khiến đến trình độ như thế này, hắn dưới chân chưa từng dừng lại, thân hình bỗng nhiên loáng một cái, tiếp theo trong miệng khẽ quát một tiếng cựu tử tà phái, cả người lần thứ hai đã biến thành tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Vèo. Trong hư không gợn sóng vừa hiện, thần phàm đột nhiên xuất hiện ở tử kỳ lân trên đầu, hoàng kim kiếm mang một chiêu kiếm bổ xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thần phàm lưỡi kiếm chém ở tử kỳ lân trên đầu. Tử kỳ lân thân hình trong nháy mắt hề bại không ít, nhưng như trước gầm thét lên hướng thần phàm tắt tới, mà thần phàm nhưng lại lần nữa bước ra cựu cung bộ, né tránh đòn đánh này. Dương Phong biến sắc mặt, trong mắt khó nén sắc ý, thầm nghĩ trong lòng, mới ngăn ngắn mấy ngày, tiểu tử này tiên kiếm quyết dĩ nhiên lại có tiến bộ lớn, nhưng đáng tiếc này mà nữ chuyện xấu, bằng không hôm nay tất nhiên phải trừ diệt cái này mối họa. Tám cửa đều hiện. Nay thời thần phàm trầm giọng quát lên, bước qua hưu môn, sinh môn, kinh môn chờ tám cửa. Đem bắt quái trận đánh vào tử kỳ lân trên người, theo sau lợi kiếm đột nhiên cao tốc run run, phát sinh một tiếng chói tai kiếm reo âm. Không tốt. Dương Phong trong lòng kinh hãi, thân hình hơi động giết hướng về thần phàm, này tử kỳ lân ẩn chứa một ít trong cơ thể hắn tử khí, nếu là bị chém giết, vậy này đoàn tử khí cũng là triệt để tiêu tan, ít nhất phải để hắn tu vị rút lui một năm. Cựu tinh phản lại ngâm. Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, kiếm phong nhắm thẳng vào tử kỳ lân, cả người hóa thành một đạo chùm sáng màu đen. Mang theo phần thiên sắc khí, đột nhiên xuyên qua tử kỳ lân thân thể. Ầm. Tử kỳ lân do tử khí ngưng tụ thành, bị thần phàm như thế vọt một cái, trong nháy mắt đổ nát, tử khí dường như giải thoát ràng buộc giống như, trong nháy mắt tiêu tan ở trong không khí. Làm càn. Dương Phong gầm lên một tiếng, mang theo tử khí lưỡi kiếm, đồng nhiên đuổi theo thần phàm bóng người. Nhưng lúc này, nhìn tốc độ bay nhanh về phía trước thần phàm, hắn trong lòng đột nhiên chấn động, tiếp theo biến sắc mặt, đem kiếm che ở đỉnh đầu của mình. Chen! Một tiếng kịch liệt đồ sắt tiếng va chạm truyền đến, hai thanh lợi kiếm bắn ra một chuỗi hỏa tinh, thần phàm bóng người tự nhiên xuất hiện ở Dương Phong phía trên. Đây là mấy ngày trước hắn dùng để giết Dương Vân phá kiếm chiêu, lao ra bóng người, chỉ là một đạo tàn ảnh thôi. Vô liêm sỉ! Dương Phong sắc mặt tái xanh, thẹn quá thành giận. Nếu như không phải mấy ngày trước đây hắn xem qua thần phàm chém giết Dương Vân Phá, vậy bây giờ tất nhiên sẽ ăn một cái thiệt ngầm. Lao giả. Thần phàm trầm giọng hừ nói, lui một bước, hơi hòa hoãn mình cầm kiếm thủ đoạn, cùng một tên trúc cơ trung kỳ cường giả cứng rắn chống đỡ, chịu thiệt tất nhiên là hắn mình. Người muốn chết. Nghe được thần phàm, Dương Phong sắc mặt nhất thời đen xuống, tức giận hướng thần phàm giết đi, cùng một tên luyện khí kỳ sau vai lứa đại chiến, nhưng không chỉ không có nghiền ép, còn suýt nữa thiệt thòi lớn, này đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Mà Tần Tiên Nhi trong con ngươi xinh đẹp nhưng có một ít thần thái lưu luyến, tràn đầy cân nhắc nhìn thần phàm, quay về Thần Thanh Thanh khẽ cười nói, còn tưởng rằng ngươi huynh trưởng tính cách dường như mẫn ngoan không để ý ông lão, không nghĩ tới đúng là còn trẻ ngông cuồng. Hả? Thần Thanh Thanh nghe được Tần Tiên Nhi, có chút không phản ứng kịp, theo sau mới hơi run run, nhớ tới từ khi thần phàm lần thứ nhất trọng thương từ Yêu Vương cốc trở về sau, cả người nhưng là có biến hóa rất lớn, tính cách cũng biến thành nói 102. Hơn nữa còn thường thường mặt không hề cảm xúc, lại như một cái nghiêm khắc lão nhân. Hiện tại thần phàm đột nhiên bước lên tức giận một câu lao giả, xác thực đánh vỡ khoảng thời gian này tới nay mới hình tượng. Bất quá ngươi huynh trưởng tư chất xác thực làm người ta nhìn mà than thở, ngăn ngắn 3 ngày, dĩ nhiên miễn cưỡng đem mình tiền kiếm quyết tăng cao một cấp bậc. Tần Tiên Nhi ánh mắt nhất định rơi vào thần phàm trên người, ung dung nói rằng, bất quá cũng gần như chấm dứt ở đây, đánh tiếp nữa bị thương liền phiền phức. Nói xong, Tần Tiên Nhi bấm ra 2 tấm màu vàng phù, đem chân nguyên lực chuyển vào trong đó sau, đánh về Dương Phong. Xì một tiếng, 2 đạo phù đồng thời bị dẫn nhiên, hóa thành một cái phi kiếm cùng một đoàn màu trắng vòng sáng, phi kiếm hóa thành chạy đầy, bay nhanh hướng về Dương Phong mi tâm, mà màu trắng vòng sáng nhưng là chụp vào thần phàm. Ác chiến bên trong 2 người thấy thế, thân hình đồng thời chợt lui, thần phàm càng là trực tiếp vung kiếm, đem màu trắng vòng sáng bổ ra, tiếp theo mới nhìn về phía Tần Tiên Nhi. Ngớ ngẩn, không nhìn được lòng tốt, bản tọa đưa cho ngươi hôn nguyên hộ thể. Ngươi dĩ nhiên đánh nát. Tần Tiên Nhi huấn tức giận trừng mắt về phía thần phàm, này hôn nguyên hộ thể lại không bọc lại thần phàm trước, là không có đưa đến phòng ngự hiệu quả, không nghĩ tới không bị Dương Phong cắt đứt, lại bị thần phàm mình hủy diệt rồi. Rất hiển nhiên, thần phàm không tín nhiệm nàng. Không cần hộ thể, kiếm đạo của ta, chỉ có phong mang. Thần phàm lạnh nhạt nói, hắn cũng là đánh tan cái kia vòng sáng sau, mới phát hiện đó là hôn nguyên hộ thể. Vậy ta liền thiên để ngươi phong mang không có cách nào triển khai. Tần Tiên Nhi bị chọc giận, lần thứ 2 ném ra một đạo phù, đem Dương Phong chu vi linh khí hóa thành một đống xương trắng, chính là ngày đó tiêu diệt Lưu Tử Minh giờ, triển khai loại kia phù. Dương Phong sắc mặt đã đen như mực nước, âm trầm cực điểm, đường đường một tên trúc cơ trung kỳ cường giả, một đời tông môn phó phong chủ, lại bị người làm nơi chút giận, hơn nữa vừa ra tay vẫn là bực này sát chiêu, chuyện này quả thật là đem hắn bức đến đường cùng. Tử khí đông lai. Dương Phong tức giận quát lên một tiếng lớn. Lưỡi kiếm trên ầm ầm tràn vào một đoàn nồng nặc cực kỳ tử khí, điên cuồng hướng cách hắn gần nhất thần phàm bao phủ mà đi. Thần phàm hơi nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc lên, này so với trước tử khí muốn nồng nặc mấy lần, hơn nữa mặt ngoài mơ hồ lộ ra một loại huyền diệu tường thụy, nhưng trong đó nhưng ẩn chứa mạnh mẽ sắc cơ, phảng phất chỉ cần hiểu ra đến, sẽ chạm được trong thiên địa cấm chế. Né tránh, đó là tử khí bên trong tử sát. Thần Tiên Nhi biên sắc mặt, quay về thần phàm quát to. Nhưng thần phàm vùng đan điền nhưng bỗng nhiên chấn động. Trong đan điền phần thiên kiếm khí đột nhiên điên cuồng bước lên phun trào lên, phảng phất là nhìn thấy cái gì đồ ăn giống như vậy, để thần phàm khí huyết sôi vọt lên. Phần thiên kiếm khí, tử sát thần phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, giơ kiếm đón lấy đoàn kia tử khí. Chương 60, cung dương hết đà. Vậy cũng là tử sát, một khi nhập thể, sẽ điên cuồng nuốt chửng tu sĩ chân khí, tiểu tử này không biết điều muốn làm cái gì. Tần Tiên Nhi sầm mặt lại, trong tay vẽ ra vài đạo phù, hết mức bay về phía thần phàm. Thần Thanh Thanh nghe được Tần Tiên Nhi mà nói sau, cũng sắc mặt trắng nhợt, liền Tần Tiên Nhi đều kiêng kỵ như vậy tử khí, thần phàm sao vậy có thể đỡ được. Thì ra là như vậy, phần thiên, đốt sạch hết thảy, nạp vì là đã có. Thần phàm nhớ tới ngày đó cùng Thành Tiên Tông mấy người một trận chiến đến giờ, lôi đỉnh cự giao đánh vào trong cơ thể mình lôi đỉnh chi lực, liền bị phần thiên kiếm khí nuốt chửng, lúc đó chỉ có một ít lôi đỉnh chi lực, vì lẽ đó thần phàm cũng không để ý nhiều. Giờ khắc này phần thiên kiếm khí đột nhiên phun trào. Hắn mới rõ ràng, mình này phần thiên kiếm quyết bên trong ẩn giấu đi một bí mật lớn, mấy trăm năm trước hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc được những này linh khí dồi dào năng lượng, vì lẽ đó cũng vẫn không thể phát hiện bí mật này. Cho đến nuốt chửng này tơ lôi đỉnh chi lực sau, hắn rõ ràng đối với lôi đỉnh có một ít cảm ngộ, cái này cũng là hắn có thể ở Lưu Tử Minh lôi đỉnh vạn quân bên trong sống sót đi ra nguyên nhân. Giờ khắc này lại cảm thụ trong cơ thể phần thiên kiếm khí đối với tử sát tức giận khát vọng, thần phàm liền triệt để rõ ràng, đây mới là phần thiên kiếm quyết bí mật. Thần phàm bước ra cựu cung bộ, thân hình trên không trung bừng tỉnh biến mất, này cỗ tử sát khí, hắn nhất định muốn lấy được. Thần phàm, đừng kích động. Tần Tiên Nhi thấy thần phàm tăng nhanh tốc độ, sắc mặt càng là chìm xuống, lớn tiếng quát tháo nói. Dương Phong thì lại một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, vừa né tránh xương trắng, vừa đồng tình nhìn thần phàm nói. Không biết trời cao đất rộng, này tử sát khí là năm đó ta tạo hóa đoạt được, làm tử dương kiếm quyết lời dẫn hòa vào đan điền nhiều năm, đến nay đều không thể tương kỳ luyện hóa, chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu tử, dám trực tiếp gắng đón đỡ, quả thực là muốn chết. Thần phàm, này không phải ngươi có thể chạm đồ vật, cho ta mau lui. Thần Tiên Nhi lần thứ hai khiển trách. Nhưng thần phàm nhưng không để ý đến, trong hư không gợn sóng hiện ra, thần phàm bóng người đột nhiên xuất hiện ở đoàn kia tử khí bên cạnh. Cho ta thu. Thần phàm hét lớn một tiếng, tử sát khí trong nháy mắt từ thân thể hắn các nơi lộ chân lông dũng tiến vào. Ầm. Dường như buôn lôi giống như vậy, tử sát khí tiến vào trong cơ thể hắn sau trong nháy mắt đem kinh mạch của hắn nổ tung, cũng theo các lớn kinh mạch hướng về đan điền bơi đi. À, thần phàm giống to lên, các loại xé rách đau nhức, để sắc mặt hắn có chút dữ tợn lên, hắn không nghĩ tới này tử sát khí như thế bá đạo, dĩ nhiên một đường phá hủy kinh mạch của hắn, cũng may phần thiên kiếm khí đã cảm nhận được này cỗ tử sát đang điên cuồng dâng tới. Gây go. Tần Tiên Nhi sắc mặt đen kịt lại, liên tục đánh ra mấy đạo phù ở thần phàm trên người, trong nháy mắt các loại vòng sáng đem bao bọc lại, có thể hiệu quả trùng quy không sánh được Tam Hoa tụ đỉnh phù. Lao tặc, cầm tử sát khí thu hồi đi. Tần Tiên Nhi xoay người nhìn về phía Dương Phong, lạnh lùng quát. Ngươi thật cho là này tử sát khí là phàm vật sao? Ta nếu có thể khống chế nó, cũng sẽ không dừng lại ở trúc cơ trung kỳ như thế nhiều năm. Đối mặt Tần Tiên Nhi, Dương Phong vẫn là hơi có chút thu lại. Tần Tiên Nhi lần thứ hai lấy ra một đạo phù, tràn vào lượng lớn chân nguyên, hướng thần phàm vỗ tới, này lại là một đạo hôn nguyên hộ thể, thế nhưng thần phàm trên mặt thống khổ nhưng không chút nào ung dung. Thần Thanh Thanh từ lâu sắc mặt trắng bệnh, thân thể loạn tròa loạn trọng, nàng đã hối hận để thần phàm đến Trọng Kiếm Phong cứu người, vốn tưởng rằng chuyến này sẽ rất thuận lợi, không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, mấy bóng người từ nội viện phương hướng chạy ra, Thần Thanh Thanh vừa vặn nhìn thấy. Nhất thời trận to mắt chữ. Như Ngộng. Thần Thanh Thanh hô, nàng nhìn thấy Mạc Bạch đem Trương Như Ngộng cứu ra, hơn nữa lại Trương Như Ngộng phía sau, còn có cha mẹ nàng, Trương Viễn Hành sắc mặt tái nhợt, nhìn qua tựa hồ bị trọng thương. Thanh Thanh. Trương Như Ngộng chạy tới, viền mắt sưng đỏ, nói vậy là khóc hồi lâu, Trương gia bị hủy, cha bị đánh thành trọng thương, làm cho nàng tối không chịu nhận chính là, tất cả những thứ này càng là mình trước đây kính trọng nhất Trọng Kiếm Phong gây nên. Thần phàm, hắn sao vậy? Mạc Bạch cũng vừa hay đã tìm đến, nhìn thấy thần phàm hút vào tử khí, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thần Thanh Thanh lắc lắc đầu, không nói gì. Mà Trương Viễn Hành cùng Vương Phượng nhưng là liếc nhìn nhau, cũng trầm mặc không nói, trước còn ở đối với thần phàm bọn họ ác ngôn đối mặt, không nghĩ tới đến cuối cùng nhưng là thần phàm tới cứu bọn họ. Mà thần phàm giờ khắc này đã đình trệ ở giữa không trung, Thần Tiên Nhi không ngừng mà cho hắn thêm vào hồn nguyên hộ thể phụ, đúng là để tử sát tức giận lực phá hoại yếu bớt một phần, có thể đau đớn nhưng không cách nào trung hòa. Lúc này, phần thiên kiếm khí như dòng lũ bình thường chạy tới, chạy trồm từ đan điển tuân ra, trong nháy mắt đem tử sát khí che giấu đi qua, hai loại năng lượng như là thiên địch bình thường đụng vào lẫn nhau, thần phàm kinh mạch cũng gần như vỡ tan, càng nguy hiểm hơn chính là, hai loại năng lượng vừa xuống tới, vừa hướng về đan điển bao phủ mà đi. Thần phàm thầm nghĩ trong lòng không được, bận điệu vận hành phần thiên tâm quyết, đem trong đan điển hết thảy phần thiên kiếm khí đều thôi thúc đi ra, nỗ lực ngăn cản đoàn kia tử sát khí. Ầm. Trong cơ thể lại là một phen kịch liệt xung tới, thần phàm nhất thời bị dung ra một ngụm máu tươi, nhưng phần thiên kiếm khí rốt cục chiếm thượng phong, bắt đầu đối với tử sát khí tiến hành nuốt chửng. Mà Tần Tiên Nhi thì thôi trải qua đình chỉ đối với thần phàm quay phủ, nàng phát hiện này tựa hồ tác dụng không lớn. Nhưng khi nàng nhìn thấy thần phàm phun ra một ngụm máu sau, tình huống đột nhiên có chuyển biến tốt, không khỏi cái miệng nhỏ khẽ nhếch, trong lòng khiếp sợ, tiểu tử này tựa hồ đang chống cự loại kia tử sát khí. Hừ, quá không biết trời cao đất rộng. Tử sát khí phi phàm đồ vật, chỉ là luyện khí kỳ, coi như ngươi có năng lực chống lại, chung quy hay là muốn bị tử sát khí thôn phệ. Dương Phong đã bình yên chạy trốn, này đóng băng xương trắng mất đi Tần Tiên Nhi khống chế, không thể khống chế đến hắn, giờ khắc này hắn đang đứng đang phi kiếm bên trên, xa xa nhìn thần phàm, trong lòng xem thường cười nói. Hắn cũng không có làm điều thừa đi đánh giết thần phàm, vạn nhất lần thứ hai làm tức giận Tần Tiên Nhi, đối phương nhất định không chút do dự trước đem hắn đánh giết. Huống hồ ở trong mắt hắn, thần phàm đã là kẻ chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, Dương Phong nụ cười trên mặt đột nhiên có chút đọng lại, tiếp theo chậm rãi thu lại trở lại. Sao vậy sự việc? Tại sao ta cảm ứng được tử khí càng ngày càng ít? Dương Phong hơi nhướng mày, trong lòng có một loại dự cảm xấu, nhưng cũng lập tức bị hắn phủ nhận. Không thể, chỉ là một cái luyện khí kỳ, không thể luyện hóa tử sát khí, nhất định là tương cách xa quá xa, mất đi cảm ứng. Dương Phong nghĩ tới đây, thân hình hơi động, phi kiếm dưới chân hơi hướng về tiến lên mấy mét, nhưng hắn lại phát hiện, mình cảm ứng được tử sát khí, chỉ có càng ngày càng ít. Tiểu tử, ngươi đang làm gì ma? Dừng tay cho ta. Dương Phong rốt cục phát hiện không đúng, nhất thời khuôn mặt dữ tợn, hướng về phía thần phàm giống to lên, chợt cũng không để ý Tần Tiên Nhi uy hiếp, hắn trong mắt hiện lộ hết lo lắng, phi kiếm mang theo hắn chạy vội hướng về thần phàm. Tần Tiên Nhi lông mày hơi nhăn lại, thần phàm có thể kiên trì như thế lâu dài thời gian, cũng ra ngoài dự liệu của nàng, thế nhưng Dương Phong đột nhiên như thế lo lắng, là vì cái gì? Nàng không nhiều hơn nữa nghĩ, bởi vì Dương Phong đã hóa thành một vệt sáng, từ trước mặt nàng lướt qua, Tần Tiên Nhi trong mắt lạnh lẽo. Một tấm phù ở nàng lòng bàn tay dẫn nhiên, hóa thành vô số trắng tơ, lộ ra một luồng băng hàn chi ý. Cho bản tọa lưu lại. Tần Tiên Nhi quát lạnh một tiếng, bàn tay đánh về Dương Phong, lòng bàn tay băng hàn trắng tơ hết mức hướng về hắn tràn vào. Đùng. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, trắng tơ liền vượt qua phi kiếm tốc độ, trực tiếp đem Dương Phong cả người ràng buộc trên không trung. Vô liêm sỉ, phá cho ta. Dương Phong tức giận cả ngày, tức đến nổ phổi quát, chợt trong cơ thể còn sót lại một ít màu tím chân nguyên lực tuôn ra. Không muốn sống bình thường đem băng hàn trắng tơ đứt đoạn. Tần Tiên Nhi ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Phong sẽ liều mạng như vậy. Này Dương Phong sao vậy, như là nhìn thấy giết thủ cha người bình thường. Chớ là này thần phàm đối với hắn từng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Tần Tiên Nhi ác thú vị tự nói một phen, đồng thời lòng bàn tay lần thứ hai đánh ra băng hàn trắng tơ, lần này trắng tơ hiển nhiên muốn càng to thêm hơn hậu. Nhưng Dương Phong nhưng sớm có dự liệu giống như vậy, ngự kiếm che ở phía sau chính mình. Tràn vào hết thể màu tím chân nguyên lực, đem trắng tơ hết mức đỡ, chợt điên cuồng nhằm phía thần phàm. Không tốt. Thần Tiên Nhi biến sắc mặt, vội vàng đứng dậy bay qua. Tiểu xuất sinh, còn không ngừng tay. Dương Phong giữ tợn gào thét, lợi kiếm đã bay đến thần phàm trước, hướng hắn chém bổ xuống đầu. Dừng tay. Thần Tiên Nhi nổi giận nói, thân hình dĩ nhiên đến Dương Phong phía sau, nhưng từ đầu đến cuối không có so với thanh kiếm kia nhanh, trong chớp mắt, lợi kiếm hướng thần phàm đầu vung chém xuống. Phốc một tiếng vang trầm thấp. Thần phàm cả người trong nháy mắt bị đánh tán, hóa thành hư không. Tàn ảnh. Tần Tiên Nhi trợn to mắt chữ, có chút khó mà tin nổi, thân bên trong tử sát tức giận người, sao vậy khả năng còn có dư lực triển khai tiên kiếm quyết. Vô liêm sỉ, đi ra cho ta, đưa ta tử sát khí. Dương Phong tức đến nổ phổi giận dữ hét. Lúc này, trong hư không một vòng sóng gợn hiện ra, một thanh kiếm sắc từ bên trong giỏ xét đi ra, hướng Dương Phong giết đi. Dương Phong phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp xoay người giơ kiếm chặn lại. Phốc một tiếng, trôi này lợi kiếm bị Dương Phong đánh tan. Tàn ảnh. Dương Phong sắc mặt kỳ biến, thân hình vội vàng lui lại mở, nhưng thần phàm bóng người đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, lợi kiếm trong tay trực tiếp xẹt qua thân thể của hắn, nhưng không đủ để chí mạng, Dương Phong mang thương chạy ra mấy chục mét ở ngoài. Phốc. Thần phàm đột nhiên phun ra một ngụm máu, khỏe miệng nhưng là hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tuy rằng kinh mạch thương thế rất nghiêm trọng, thế nhưng này tử sát khí cũng đã bị hắn phần thiên kiếm khí thôn phệ không ít. Còn lại hơn một nửa, thì bị kiếm khí vững vàng bao bọc lại. Đây chính là ngươi đánh lén kết cục của ta, đem tử sát khí giao ra đây. Dương Phong phía sau bị vẽ ra một đạo rất sâu vết thương, nhưng hắn phát hiện thần phàm phun ra một ngụm máu sau, lập tức vô liêm sỉ trách mắng. Thời điểm như thế này, hắn như trước muốn ở đông đảo đệ tử trước mặt cứu vãn mặt mũi, duy trì huy nghiêm. Lao thất phu, ngươi đúng là rất vô liêm sỉ. Thần phàm bóp nát một khối linh thạch, đem linh khí hết mức hút vào trong cơ thể mình, hòa hoãn trong kinh mạch thương thế. Hừ, cung dương hết đà, còn thừa dịp cái gì đầu lưỡi nhanh chóng. Dương Phong biết tử sát khí là nếu không trở lại, lần này thật sự trộm gà không xong còn mất nắm gạo, không còn này tử sát khí, hắn tu vị rơi xuống tới trúc cơ sơ kỳ, đã uy hiếp không được thần phạm, huống hồ Tần Tiên Nhi còn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cứu vãn một điểm bộ mặt, kéo dài hơi tàn nghỉ ngơi lấy sức, tương lai lại tìm cơ hội tiêu diệt thần phạm. Ngươi câu nói này, chính là ta hiện tại muốn nói. Thần phàm lúc này khỏe miệng lại lộ ra nồng đậm cười gằn, trong mắt đâm ra một tia lạnh mang. Chương 61, khôi phục. Dương Phong nghe vậy nhất thời trong lòng kinh hãi, hắn suy đoán thần phàm đã nhìn ra hắn cảnh giới rơi xuống, một tia sợ hãi không tự chủ được dâng lên trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Dương Phong sức lực có chút không đủ, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói ra, thần phàm, ta tốt xấu cũng từng là ngươi tổ sư, ngươi hiện tại muốn bất kính với ta. Thần phàm thì lại trầm mặc không nói đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn hắn. Thần phàm, không muốn sai lầm, chớ lưu lại xấu tên, tương lai để người trong thiên hạ chỉ trích ngươi giết sư diệt tổ. Dương Phong hơi hơi lui một bước, trầm giọng nói rằng, hơn nữa ngươi cũng được tử sát khí, ta cũng nhận ngã xuống, không cùng ngươi truy cứu, sau đó ngươi tà hô không xâm lấn. Vạn kiếm tông người đâu? Thần phàm lắc lắc đầu, lãnh đạm hỏi. Xuống núi đi tới, tựa hồ vì nhiệm vụ gì? Dương Phong hơi hoán một cái khí. Nhiệm vụ gì? Thần phàm như trước mặt không hề cảm xúc. Chuyện này, ta cũng không rõ ràng. Đối mặt thần phàm ánh mắt, Dương Phong dĩ nhiên không tự chủ có một tia né tránh, nhưng cũng chỉ là nháy mắt sau khi, lập tức bị hắn che giấu. Vậy còn lưu ngươi cần gì dùng? Thần phàm lạnh lẽo nở nụ cười, phần thiên kiếm khí dĩ nhiên tuôn ra. Dương Phong sắc mặt nhất thời chìm xuống, từng có lúc hắn sẽ như vậy bất tức quá, càng để một tên luyện khí kỳ đệ tử như vậy uy hiếp. Thần phàm, ngươi không muốn quá mức rồi, đừng quên ngươi mình cũng trọng thương. Dương Phong trầm giọng nói rằng, cố ý nhỏ giọng tiếp tục hừ nói, ngươi như đem ta bức gấp, quá mức ta tự bạo, cùng ngươi đồng quy vu tận. Thật sao? Ngươi có thể thử xem. Thần phàm tựa như cười mà không phải cười nói rằng, chậm rãi đạp không mà đi, hướng đi Dương Phong. Vạn kiếm tông người cụ thể đi làm gì ta không rõ ràng, thế nhưng ta từng trong lúc vô tình nghe được bọn họ nhắc tới thiên quỷ môn cùng cái gì báo vật, chỉ có những này mà thôi. Dương Phong sắc mặt tái xanh nói rằng, đối mặt thần phàm, hắn chỉ có lùi lại lui nữa. Thiên quỷ môn. Thần phàm ngẩn ra, lý trưởng lão cầm thần gia truyền thừa, chính là giao cho thiên quỷ môn môn chủ, điều này làm cho thần phàm có một ít linh cảm không lành. Nếu là vạn kiếm tông cũng phát hiện lục đạo khay ngọc tồn tại, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Thần phàm lạnh lùng liếc Dương Phong một chút sau, xoay người hướng về bước ra cựu cung bộ, đi tới Tần Tiên Nhi bên cạnh, trầm ngâm không ít sau mới mở miệng nói, ta có chuyện quan trọng tại người, có thể hay không để Thanh Thanh trước tiên đi ngươi địa quỷ môn. Hắn lo lắng, là thành tiên tông biết tứ tên đệ tử ngã xuống sau, sẽ quy mô lớn xâm lấn, thần Thanh Thanh hiện tại ở đâu đều không an toàn, chỉ có địa quỷ môn là cái nơi đến tốt đẹp. Ngươi cũng có lúc phải nhờ vào người. Tần Tiên Nhi nhìn thần phàm nói rằng, cứ việc cách một tấm khăn che mặt, nhưng thần phàm vẫn là cảm nhận được nàng trong lời nói cân nhắc. Nhân tình này tương lai của ta sẽ còn ngươi. Thần phàm từ tốn nói, ân tình. Ngươi nợ bản tọa ân tình có thể đạt được nhiều đúng rồi, tương lai ngươi hẳn là chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tần Tiên Nhi đem đầu kề sát tới thần phàm bên hai, âm thanh tô mị nói rằng, trong mắt xẹt qua một ít quỷ tiếu. Xin tự trọng. Thần phàm khẽ nhíu mày, lui về sau một bước, trầm giọng nói rằng. Tần Tiên Nhi đôi mắt đẹp hào quang lưu luyến, nhìn thần phàm đã đỏ đậm lỗ thai, nhẹ giọng cười nói. Bản tọa có thể không nặng, tiếp thần Thanh Thanh đi địa quỷ môn chỉ là dễ như ăn cháo, thế nhưng hiện tại thương thế của ngươi mới là đại sự, nếu là xử lý không làm, tương lai chắc chắn lưu lại đại đạo vết rách, nếu như ngươi còn có tam hoa tụ đỉnh phù, cũng vẫn khá hơn một chút, nhưng đáng tiếc đều bị ngươi bại hết. Nói đến đây, Tần Tiên Nhi không khỏi trắng thần phàm một chút. Tam hoa tụ đỉnh phù quý giá đến cực điểm, đối với trúc cơ kỳ rất đến kim đan kỳ cường giả đều có tác dụng lớn, không nghĩ tới lại bị thần phàm liên tục dùng mất rồi. Ngươi có thể có trung phẩm lá bửa? Thần phàm nhàn nhạt hỏi. Trung phẩm lá bửa? Có đúng là có, bất quá cũng không nhiều, ngươi muốn làm gì? Thần Tiên Nhi hơi run run, nghi ngờ nói. Luyện vẽ phù lục. Thần phàm nói xong từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái đĩa chu sa cùng với bút lông. Thần Tiên Nhi nhất thời sửng sốt một chút. Mấy tức sau mới phục hồi tinh thần lại, hỏi, ngươi không phải kiếm tu sao? Ngươi vẽ cái gì phù? Tam hoa tụ đỉnh. Thần phàm mặt không chút thay đổi nói. Tần Tiên Nhi nghe vậy lập tức híp híp mắt, nhìn thần phàm khẽ lắc đầu nói, thần phàm, ngươi cái này chuyện cười trời không vui. Mà thần phàm sớm như trước nhàn nhạt lắc đầu, ta cũng không thời gian đùa giỡn. Tần Tiên Nhi lần thứ hai sửng sốt, bởi vì thần phàm giờ khắc này ánh mắt rất là chăm chú, nàng trong lòng không khỏi bước lên cái ý nghĩ, lẽ nào hắn thật sự sẽ vẽ? Chợt lại lắc đầu, đem ý nghĩ này tung đầu góc, tam hoa tụ đỉnh phù không giống cái khác bảo phù, đầu tiên loại này phù đã thất truyền, duy nhất nắm giữ loại này phù lục, là thuộc Sơn Phù Lục Viện, đồng thời từ trước đến giờ chỉ có lập xuống công lao lớn đệ tử, mới may mắn được một tấm. Thế nhưng cái tên này vừa ra tay liền ngay cả tục mấy nói phù lục, hơn nữa không chút nào đau lòng hướng về trên người quay, chẳng lẽ đúng là mình vẽ. Thần Tiên Nhi lần thứ hai có chút thất thần, ngơ ngác nhìn thần phàm. Sau đó nàng liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra 10 tấm trung phẩm phụ lục, không nói một lời đưa cho thần phàm. Chờ ta chốc lát. Thần phàm nói xong liền nhận lấy phụ lục, xoay người liếc nhìn chung quanh sau, thân hình hơi động, hóa thành một vệt bóng đen, xẹt qua giữa không trung, tiến vào một gian nhà gỗ. Mà Dương Phong không biết Thần Phàm đi làm cái gì, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời khỏi, nhưng cũng nhìn thấy Tần Tiên Nhi chính lạnh lùng nhìn mình, trong lúc nhất thời bên trong, hắn cũng không dám vọng động, chỉ có ngừng trên không trung, chậm rãi vận hành trong cơ thể chân nguyên lực, khôi phục thương thế, không còn tử sát khí, đối với hắn mà nói, tổn thất quá lớn. Mà vây xem đông đảo đệ tử nhưng có chút không rõ vì sao, bọn họ chỉ biết là Thần Phàm cùng Dương Phong một trận chiến, kết quả hai người náo loạn cái lưỡng bại câu thương. Nhưng hiện tại lại nhìn thấy Thần Phàm như vô sự người giống như vậy, phi thân lược tiến vào Trọng Kiếm Phong một gian trong nhà gỗ, lúc này mới không khỏi dồn dập thấp giọng bắt đầu bàn luận. Không hổ là Thần Phàm sư huynh, dĩ nhiên cùng Dương Phong chủ chiến bình. Ta xem không phải vậy, Thần Phàm trung quy chỉ là luyện khí kỳ, mà Dương Phong chủ cũng đã trúc cơ trung kỳ nhiều năm, ta xem Dương Phong chủ là nhường Thần Phàm, ngươi không thấy Thần Phàm vừa nãy liền nôn hai cái huyết sao? Vậy bây giờ là tình huống thế nào? Vì sao đột nhiên chiến ngừng? Lẽ nào Thần Phàm cùng Dương Phong chủ giảng hòa, chuẩn bị trở về Trọng Kiếm Phong? Không thể, Thành Tiên Tông hai lần làm khó dễ Thần Phàm sư huynh, Trọng Kiếm Phong đều bỏ mặc, thậm chí ở Yêu Vương cốc suýt nữa bỏ đá xuống giếng, Trọng Kiếm Phong không phải trước đây Trọng Kiếm ngọn núi, Thần Phàm sư huynh không thể trở về. Trên thực tế từ khi Phong chủ đi ra ngoài du lịch sau, Trọng Kiếm Phong càng ngày càng tệ. Mọi người phân nói vân vân giờ, Trương Như Mộng đã đứng ở Thần Thanh Thanh bên cạnh, tâm tình cũng hơi hơi bình phục lại. Làm cho nàng vui mừng chính là Thần Phàm không có chuyện gì, mà cha mẹ chính mình cũng bình yên bị cứu ra. Thanh Thanh, cảm ơn ngươi. Trương Như Mộng thấp giọng nói. Nha đầu ngốc, ngươi cùng giữa chúng ta, còn dùng nói cảm ơn sao? Thần Thanh Thanh cũng khẽ mỉm cười, Thần Phàm lại một lần nữa trở về từ coi chết, làm cho nàng nhấc theo tâm cũng lần thứ hai buông xuống. Bất quá đứng bên cạnh Trương Viễn Hành cùng Vương Phượng thì có chút cảm giác khó chịu, nhưng chậm chạp không có mở miệng cùng Thần Thanh Thanh xin lỗi, bọn họ trong lòng cảm thấy. Trương gia sẽ có kết cục như vậy, phần lớn nguyên nhân là bị Thần Phàm liên lụy, nếu như không phải Trương Như Mộng bị Thần Phàm mang vào Yêu Vương Quốc, Trương gia thì sẽ không uổng được loại này đại nạn, vì lẽ đó Thần Phàm đến cứu bọn họ, nhiều nhất tính nhân đoán hai tiêu. Nghĩ tới chỗ này, hai người cũng hơi hơi có một ít sức lực, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Như Mộng, nên về rồi. Vương Phượng chính chính cổ họng, đối với Trương Như Mộng nói rằng, mẹ, ngươi Trương Như Mộng lúc này mới ngẩn ra. Cha mẹ chính mình còn không đối với Thần Phàm xin lỗi, hơn nữa, chính nàng cũng còn chưa cùng Thần Phàm xin lỗi cùng nói cảm ơn, hơn nữa Thần Phàm còn chuyển quá nàng phần thiên kiếm quyết, tốt xấu cũng coi như là nửa cái sư phụ. Nhưng cha mẹ chính mình đến hiện tại nhưng còn không chút nào một ít cảm ơn ý tứ, tuy rằng Thần Thanh Thanh cũng không để ý, nhưng này vẫn để cho Trương Như Mộng có chút tức giận. Các ngươi đi về trước đi. Trương Như Mộng sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, có chút mất hứng nói. Vương Phượng thấy thế há miệng, chính muốn nói gì giờ. Trương Viễn Hành nhưng trước tiên lên tiếng. Vậy cũng tốt, chúng ta đi về trước xử lý một chút Trương gia sự tình, ngươi chú ý an toàn. Nói xong, Trương Viễn Hành liền lôi kéo Vương Phượng, hướng về Sơn Môn đi đến. Trương Như Mộng tức giận đến dậm chân, Thần Thanh Thanh nhưng đưa tay vô vô đầu của nàng, ra hiệu nàng không liên quan. Lúc này, nhà gỗ cửa kẹt kẹt một tiếng bị mở ra, Thần Phàm từ bên trong bước đi ra, trên đầu lơ lửng ba lượt mặt trời đỏ bình thường quả cầu ánh sáng, ẩn chứa sức sống lưu quang. Chính quần quận không ngừng hướng về trong cơ thể hắn tuôn tới. Dĩ nhiên thật sự thành công. Thần Tiên Nhi hơi run run. Tam hoa tụ đỉnh. Dương Phong trong nháy mắt trợn mắt ngoát mồm, thầm hô tiểu tử này làm sao có như thế nội tình, từ đâu tới nhiều như vậy tam hoa tụ đỉnh phủ. Chợt đầu óc hắn đột nhiên lóe qua một màn, Thần Tiên Nhi vừa nãy từng giao cho Thần Phàm một tờ trống không lá bừa, hắn nhất thời chấn động trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này nhiều như vậy phụ lục, lẽ nào thật sự chính là mình vẽ? Bất luận đây là thật hay giả, nếu là đăng báo cho Vạn Kiếm Tông biết, Thần Phàm tất nhiên sẽ bị đuổi giết, đến lúc đó Thành Tiên Tông thêm vào Vạn Kiếm Tông truy sát, Thần Phàm nhất định chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, Dương Phong trong mắt vẻ khác lạ lóe lên một cái rồi biến mất, chợt liền tiếp tục đứng đang phi kiếm bên trên, trầm mặc không nói. Nhưng này mặt vẻ kinh dị, vẫn là rơi vào Tần Tiên Nhi trong mắt, nàng bất động thanh sắc mím mím miệng, trong mắt xẹt qua một ít sắc ý. Mà vào lúc này, Thần Phàm bước ra cựu cung bộ, đạp trên không trung, hướng Tần Tiên Nhi mà đi, trong tay nắm bắt mấy tấm tam hoa tụ đỉnh phụ, đưa cho Tần Tiên Nhi sau, thấp giọng nói ra, Thanh Thanh thì có phiền ngươi. Bản tọa có thể không dùng được, chính ngươi nhận lấy, đừng tiếp tục mang thương trở về. Tần Tiên Nhi nhìn một chút Thần Phàm trong tay tam hoa tụ đỉnh phụ, thấp giọng nói rằng, Thần Phàm hơi run run, vẫn là từ bên trong lấy ba mở ra phụ lục, đặt ở trong tay nàng, chợt liền xoay người bay về phía mặt đất, thân hình nhẹ đi, rơi vào Thần Thanh Thanh chờ người trước mặt. Xem trong tay phụ lục, Tần Tiên Nhi khăn che mặt dưới đôi môi hơi loan thành một đạo dương lên đường vòng cung, thân hình hơi động, cũng hướng mặt đất bay đi. Thần Phàm báo cho Thần Thanh Thanh, làm cho nàng theo Tần Tiên Nhi trở lại, mà nghe nói Thần Phàm muốn đi lấy về truyền thừa sau, Thần Thanh Thanh vẫn còn do dự chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi, nàng biết hiện tại mình tình cảnh, chỉ có địa quỷ môn sẽ an toàn một ít. Thần Phàm, chuyện này cảm ơn ngươi. Lúc này, Trương Như Mộng chính mở to một đôi mắt đẹp, nhìn Thần Phàm nói rằng, không cần nói cảm ơn. Thần Phàm lắc đầu nói, còn có, ta thế cha mẹ ta, hướng về các ngươi xin lỗi. Trương Như Mộng mím mím miệng sau, thấp giọng nói rằng, không ngại, không cần để ở trong lòng. Bất quá Thành Tiên Tông chỉ sợ sẽ không giảng hòa, bọn họ còn sẽ phái người đến, để ngừa vặn nhất, ngươi có thể theo Thanh Thanh đi địa quỷ môn chờ một trận. Ân, ta biết rồi. Trương Như Mộng gật gật đầu, lén lút nhìn Tần Tiên Nhi một chút, nhưng người sau vẫn chưa có vẻ mặt gì gợn sóng. Sau đó, Thần Phàm cùng Mạc Bạch chờ người một đầu nói lời từ biệt, liền xoay người hướng về bên dưới ngọn núi đạp không mà đi, trên đầu ba lượt mặt trời đỏ cũng chính đang dần dần trở thành nhạt, mà vết thương trên người hắn thế, càng cũng đã khôi phục. Một lát sau, Thần Phàm bóng người hoàn toàn biến mất ở phía chân trời, trong hư không chỉ để lại hơi hiện ra gợn sóng. Mà Dương Phong đang từ từ trưởng khống phi kiếm dưới chân, hóa thành một vệt sáng, lặng lẽ hướng về nội viện bay đi. Các ngươi ở đây chờ bản tọa chốc lát. Tần Tiên Nhi nói xong thân hình loáng một cái, càng giống như quỷ mị biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 62, Tô Tử Nguyệt tám hại. Một lát sau, Tần Tiên Nhi như bóng đen bình thường đạp không mà đến, đột nhiên xuất hiện ở Thần Thanh Thanh chờ người trước mặt, đôi mắt đẹp xoay một cái, thấp giọng nói, trở về đi. Vừa dứt lời, nàng thanh thông ngón tay ngọc đánh ra một đạo phù lục, hóa thành một thanh to lớn phi kiếm, đem Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng hai người nâng lên, lợi cùng kiếm trên. Mau! Tần Tiên Nhi nhẹ giọng hét một tiếng, ba người đứng đang phi kiếm bên trên, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, ở chân trời bên trong dần dần trở nên một hạt điểm đen. Mạc Bạch ngừng lại một chút, xoay người hướng về nội viện bước đi, vừa vặn đi mấy bước, liền nhìn thấy một tên nội viện trưởng lão vẻ mặt âm trầm vọt ra, nhìn thấy Mạc Bạch sau, trầm giọng nói một câu, mau chóng đến phòng nghị sự. Phát sinh cái gì? Mạc Bạch mở ra, hỏi. Dương Phong chủ chết rồi. Thần Phàm bước cửu cung bộ rời đi trọng kiếm phong, sau đó liền bay lên trời, lợi kiếm trong tay bị hắn dùng chân khí xúc động, bay đến dưới chân của hắn, chợt hắn từ trong nhận chứa đổ lấy ra một khối linh thạch, thần niệm hơi động, phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, xét qua phía chân trời tầng mây, hướng về quỷ vực thành phương hướng mà đi. Quỷ vực thành cũng không lớn, hơn nữa địa quỷ môn cùng thiên quỷ môn là phạm vi danh tiếng chấn động mạnh ma môn, hai người cắt chiếm quỷ vực thành một vực, người trước ở thành đông, người sau ở thành tây. Bởi vậy Thần Phàm cũng không tìm quá lâu, nhìn thấy một tòa trước cửa có ác quỷ pho tượng đại viện sau, hắn liền không chút do dự rơi xuống mặt đất, ẩn giật bóng người cùng khí tức, lặng lẽ lẻn vào thiên quỷ môn bên trong. Thiên quỷ môn cùng địa quỷ môn kiến trúc phong cách hoàn toàn khác nhau, địa quỷ môn tuy rằng bí mật, nhưng lại có một loại thế ngoại tiểu sạn cảm giác, mà thiên quỷ môn nhưng tuyệt nhiên ngược lại, vừa đi nhập trong đó, liền có thể có một tia âm lãnh tâm ý nhào tới trước mặt. Việc này Thần Phàm đã lẻn vào trong đó, phát hiện trong đại viện càng hào không một người. Điều này làm cho hắn hơi nhíu nhíu mày, chờ hắn lặn xuống phòng nghị sự bên trong sau, mới phát hiện bên trong nằm vô số cổ thể, đều là thiên quỷ môn đệ tử. Tới chậm một bước, nếu để cho Vạn Kiếm Tông người đem lục đạo khay ngọc tin tức mang về, liền phiền phức. Thần Phàm thầm nghĩ trong lòng, chợt liền đem thần thức mở rộng đến, đem phòng nghị sự bên trong tất cả thu hết con người. Nơi này tranh đấu vết tích không phải rất rõ ràng, nói rõ này thiên quỷ môn môn chủ cùng Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ chờ người, cũng không có ở đây đại chiến. Vì lẽ đó hắn phải ở chỗ này tìm một chút dấu vết, mới có thể suy đoán mấy người hướng đi. Một lát sau, Thần Phàm dương đôi mắt, thân hình hơi động, sau này viện lẻn đi. Sau đó, Thần Phàm liền ở một tòa địa cung lối vào trước ngừng lại, nơi này chết đệ tử nhiều nhất. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được trong địa cung mơ hồ có một tia động tĩnh truyền đến, hắn lần thứ hai ẩn giật cả người khí tức, bước ra vô tướng bộ, lặng yên không tức lẻn vào trong cung điện dưới lòng đất. Địa cung đường nối có vài chiếc ngọn đèn. Nhưng trong cung điện dưới lòng đất một bên như trước tối tăm âm trầm, mà trên mặt đất cũng chảy đầy thi thể, chết tương đều là bị hỏa diễm đốt cháy cũng hoặc là băng hàn đông cứng. Thần Phàm không có nhiều dừng lại, hướng về âm thanh khởi nguồn chậm rãi lẻn đi, dọc theo đường đi cơ quan cũng tựa hồ tận bị phá hỏng quá, điều này cũng bất đi Thần Phàm rất nhiều công phu. Không một hồi, hắn liền tới đến một chỗ nhà đá ở ngoài, bên trong tựa hồ có người đang nói chuyện, hắn thần thức hơi thăm dò, mấy người đối thoại trong nháy mắt rõ ràng lên. Tô môn chủ, ngươi đây là cần gì chứ? Chôn vùi toàn bộ thiên quỷ môn, hiện tại vẫn phải là đem báu vật giao ra đây. Một cái tùy tiện âm thanh truyền đến, Thần Phàm nhận ra người này là Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ. Chuyện đến nước này, ta chỉ muốn biết, Vạn Kiếm Tông là làm sao biết được ta có báu vật. Âm thanh này có chút khàn khàn trầm thấp, chính là này thiên quỷ môn Tô môn chủ. Tô môn chủ, ta không phải đã nói, là ngươi thiên quỷ môn bên trong đệ tử nói lỡ miệng. Thiếu tông chủ cười nói. Thiếu tông chủ, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn để một kẻ hấp hối sắp chết bị chết rõ rõ ràng ràng điểm sao? Tô môn chủ hừ lạnh nói. Được rồi, Tô môn chủ, ngươi như vậy kéo dài thời gian cũng vô dụng, có phải là thật hay không? Ngươi rơi xuống địa phủ sau có thể đi hỏi Diêm Vương. Thiếu tông chủ âm thanh hơi không kiên nhẫn, một trận sau khi lại chuyển đề tài, mang theo một ít dâm tà cười nói, mau chóng đem báu vật giao ra đây, bằng không con gái ngươi cũng trốn không thoát, ta đến ngắm lại, có phải là gọi Tô Tử Nguyệt. Tên tốt như vậy nghe, nói vậy sắc đẹp phải làm cũng sẽ không kém đi nơi nào, ha ha. Thiếu tông chủ tiếng cười mang theo vô tận ngông cuồng. Thần phàm nhưng trong lòng cả kinh, Tô Tử Nguyệt, chính là thiên đình bên trong gặp được tên kia áo vàng nữ tử. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là thiên quỷ môn môn chủ con gái. Thần phàm hơi nhíu nhíu mày. Đang lúc này, địa cung đột nhiên hơi chấn động một chút, chợt liền truyền đến Tô môn chủ hừ lạnh một tiếng. Hừ, các ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là cầm con gái của ta đến uy hiếp lão phu. Hôm nay, lão phu liền cùng ba người các ngươi đồng thời xuống địa phủ. Ầm ầm. Tô môn chủ mà nói âm vừa ra, một tiếng vang thật lớn liền lập tức truyền đến, tiếp theo cả tòa địa cung bắt đầu nghiêng, cấp tốc hướng về lòng đất lún vào. Thần phàm không do dự, thân hình hăng hái sau này chợt lui, thế nhưng chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm, phía sau đường nối dĩ nhiên có một đạo to lớn cửa đá rơi xuống, trên cửa đá hiện lên một màn ánh sáng, ầm một tiếng, đem thần phàm cả người phản lại vỗ trở về. Trận pháp. Thần phàm sắc mặt khẽ thay đổi. Vô liêm sỉ, ngươi làm cái gì? Thiếu tông chủ âm thanh có chút tức đến nổ phổi, thần phàm cũng nhìn thấy mình cùng nhà đá trong lúc đó cũng có thêm một đạo cửa đá, đem hắn cùng Tô môn chủ chờ người ngăn cách. Ha ha. Lão phu cất bước tu tiên giới nhiều năm, há có thể không biết thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội đạo lý. Từ các ngươi ngày đó dò xét ta thiên quỷ môn bắt đầu, lão phu liền đã sớm đem báu vật giao cùng con gái của ta, đồng thời đã có kim đan kỳ tiền bối thu nàng về đồ, lập tức liền đưa nàng đi thuộc sơn. Hiện tại sự thực chứng minh, lão phu quyết định là đúng, hôm nay các ngươi ai cũng đi không xong, ha ha. Tô môn chủ trong thanh âm lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức liền bắt đầu cười lớn. Không nghĩ tới ta thiên quỷ môn tiền bối bố trí tỉ mỉ địa cung, rốt cục dùng ở ta Tô Thiên Sông trên người. Tô môn chủ cười to nói. Thiếu tông chủ, mau lui lại. Một cái tuổi già âm thanh truyền đến, sau đó thần phàm nhìn thấy nhà đá ở ngoài cửa đá chấn động, màn ánh sáng lóng lánh một thoáng, nhưng không chút nào phản ứng, mà toàn bộ địa cung, vẫn như cũ ở hướng về lòng đất lún vào. Vô dụng, đây là ta thiên quỷ môn kim đan kỳ tiền bối trăm năm trước kiến, chỗ này ở mấy trăm năm trước chính là một ngọn núi lửa. Hiện tại phong ấn đã bị ta đánh vỡ, lão phu hôm nay cùng các ngươi cùng tăng với liệt hỏa bên trong. Thứ hôn trướng, chỉ là thiên quỷ môn cũng dám thiết trận mai phục thiếu gia ta. Ta vạn kiếm tông nội tình xa xa cao hơn dự liệu của ngươi, phá ngươi này trận pháp, dễ như ăn cháo. Thiếu tông chủ vừa dứt lời, Tô môn chủ tiếng cười nhất thời bị bấm ngừng. Phá trận thước. Tô môn chủ kêu lên sợ hãi. Nếu báu vật ở con gái ngươi này, bản ít đi ra ngoài sau tất nhiên người bảo đều thu, âm giả, dương giả. Các ngươi tế pháp giết lao thất phu này, ta đi pha trận. Không Tô môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trận một trận kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến. Thần phàm tâm trạng hơi động, phá trận thức tên như ý nghĩa tự nhiên là phá trận sử dụng, hắn khỏe miệng hơi cong một chút, khí tức trong nháy mắt hoàn toàn ẩn giật, thân hình hơi động, kề sát ở sau cửa đá phương trên vách đá, trường kiếm cũng dĩ nhiên nắm chặt với trong bàn tay. Ầm. Ầm. Lúc này nhà đá ở ngoài cửa đá truyền đến hai tiếng vang trầm, trên cửa đá màn ánh sáng cũng hơi lóe lên. Dĩ nhiên lờ mờ mấy phần. Phá cho ta. Lúc này, theo thiếu tông chủ một tiếng lớn tiếng, trên cửa đá màn ánh sáng đột nhiên sáng ngời, lập tức quanh một tiếng vang thật lớn, hóa thành mảnh vỡ, tiêu vong ở trong không khí. Cửa đá nhất thời biến thành một đạo cực kỳ phổ thông cửa đá, thiếu tông chủ một trường vỗ mở, cửa đá trong nháy mắt cũng hóa thành phấn hôi. Âm giả dương giả, mau chóng đem lão thất phu kia giải quyết. Thiếu tông chủ trên mặt lộ ra ngông cuồng tự đại nụ cười, thấp giọng tự nói, chỉ là tiểu trận cũng cho rằng có thể ngăn lại thiếu gia ta. Xèo. Lúc này, một tràng tiếng xe gió đột nhiên truyền đến, một thanh kiếm sắc lặng yên xuất hiện ở thiếu tông chủ trước. Thiếu tông chủ sắc mặt kỳ biến, bận bịu giơ lên trong tay phá trận thước đi chặn. Thần phàm thấy thế, kiếm phong nhất thời xoay một cái, tay trái như quỷ trảo tham vũ giống như vậy, lặng yên không tức đem phá trận thước đoạt tới, nhưng thiếu tông chủ cũng bởi vậy thân hình chợt lui, thấy rõ thần phàm khuôn mặt. Là ngươi? Thiếu tông chủ vậy vậy hơi tê tê tay, sắc mặt âm trầm cực điểm. Ầm. Hắn vừa dứt lời, địa cung đột nhiên nhanh chóng đi xuống đi, tất cả mọi người đều mất đi trọng tâm. Thần phàm tâm thần ngưng lại, dưới chân bước ra cựu cung bộ, nhanh chóng hướng về địa cung ở ngoài đạp đi, đồng thời vung động trong tay phá trận thước, đem lần đầu tiên cửa đá ầm ầm đập nát. Lúc này, một trận nóng rực cực kỳ năng lượng từ trong thạch thất bắt đầu truyền đến. Thiếu tông chủ, nên đi. Âm Dương Nhị Lao đem Tô Môn Chủ đánh bay, lập tức thân hình hăng hái bay ra. Giết cho ta tiểu tử này, phá trận thức bị hắn đoạn. Thiếu Tông Chủ lạnh lùng nói rằng, đồng thời dưới chân cũng nhanh chóng vọt ra. Thần Phàm vọt qua miệng đường hầm, quay người hướng Thiếu Tông Chủ vung ra một đạo phần thiên kiếm khí, thân hình tiếp tục ra bên ngoài bay nhanh. Thiếu Tông Chủ biến sắc mặt, nhưng vừa vặn Âm Dương Nhị Lao lúc này đuổi theo, phân biệt đánh ra băng cùng lửa, đem phần thiên kiếm khí trực tiếp dập tắt. Thứ hỗn trướng, ngươi muốn chết! Thiếu Tông Chủ tức giận mắng một tiếng. Thần Phàm trầm mặc không nói, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một tấm màu vàng phụ lục, trực tiếp tràn vào chân khí sau, một trưởng vô ở trên mặt đất, một màn ánh sáng đột nhiên từ mặt đất sinh trưởng mà ra. Không được. Âm Dương Nhị Lao sắc mặt nhất thời kịch biến, bận điệu tăng nhanh bước tiến, nhưng vẫn là chậm một bước. Ầm. Nổ vang qua đi, năm chuôi to lớn ngũ hành kiếm xuất hiện tại bọn họ trước, đem đường nối trực tiếp nghiêm phong lại. Ngũ hành kiếm trận. Thiếu Tông Chủ trong mắt hiện lên độc ác tâm ý, gần như điên cuồng. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh phá trận. Hắn hướng Âm Dương Nhị Lao giận dữ hét, Nhị Lao nghe vậy sau cũng không dám nghịch hắn ý, bận điệu ra tay công hướng về ngũ hành kiếm trận. Mà vào lúc này, Tô Môn Chủ cũng đổi tới, điên cuồng công hướng về Thiếu Tông Chủ, Nhị Lao lần này cũng không cố trên phá trận, bận điệu chuyển trên nên địch, mà địa cung thì lại tiếp tục chìm xuống dưới đi. Thần Phàm bước ra kiếm trận, bước ra cửu cung bước tới trên đạp không bước đi. Hai bên vách đá hắc ám cực kỳ, địa cung chìm xuống sau, chuẩn ngọn núi lửa nguyên trạng liền triển lộ ra, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy núi lửa này bích nguyên trạng, mà vào lúc này, thần phàm chân khí trong cơ thể cũng gần như tiêu hao hầu như không còn, nhưng đầy đủ hắn đăng về mặt đất. Một tia ánh mặt trời từ phía trên miệng núi lửa chiếu vào, thần phàm biết mau ra mặt đất, dưới chân bỗng nhiên nhấc lên, thân hình xuất hiện ở này hang lớn trên vách đá. Thần phàm. Lúc này, một cái giọng nữ từ phía trên truyền đến. Thần Phàm ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng cả kinh, càng là Tô Tử Nguyệt. Ngươi đừng vội, ta cứu ngươi tới. Tô Tử Nguyệt nói xong liền chạy đi, nhưng vẹn vẹn quá một tức, một vệt bóng đen xuất hiện, một luồng khủng bố uy thế từ miệng núi lửa trên truyền tới. Kim Đan Kỳ. Thần Phàm biến sắc mặt, một đoàn to lớn liệt diễm đông nhiên xuất hiện, che đậy toàn bộ miệng núi lửa, từ phía trên đè ép xuống. Thần Phàm căn bản không có chỗ né tránh, chỉ có giơ kiếm cứng rắn chống đỡ. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến, Thần Phàm ngực chấn động. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đây là Kim Đan kỳ cường giả một đòn, hắn cả người như diều đứt dây, hướng về núi lửa bên trong rớt xuống. Ngơ ngỡ, hắn thấy rõ miệng núi lửa đứng hai người, một tên bà lão cùng một tên cô gái trẻ, nữ tử khỏe miệng còn mang theo một ít ý lạnh. Tô Tử Nguyệt. Thân Phàm tàn nhẫn tiếng giống giận, thân thể nhanh chóng đi xuống lạc. Chương 63, luyện hóa tử sát khí. Thân Phàm trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, luyện khí kỳ cứng rắn chống đỡ Kim Đan kỳ cường giả một đòn. Tu sĩ bình thường từ lâu trực tiếp bị đánh cho biến thành cho bụi, nhưng thần phàm thể chất trải qua tẩy tủy đan cùng các loại yêu hạch rọi rửa, từ lâu cường nhận cực kỳ, thế nhưng bà lão đòn đánh này, không chỉ có đem thần phàm đánh thành trọng thương, càng làm cho trong cơ thể hắn phần thiên chân khí tán loạn, bị hắn bao bọc này cỗ tử sát khí, đột nhiên lại có lao ra xu thế. Sau đó đối phương nhưng còn không chịu bỏ qua, cố gắng là nghe được thần phàm này một tiếng hống, biết hắn còn chưa có chết sau, một thanh kiếm sắc từ cửa động lóe qua. Tiếp theo một đạo to lớn chớp giật mang theo hủy thiên diệt địa bao hàm ý, ầm ầm nổ đi. Thần Phàm sắc mặt nhất thời biến đổi, trạng thái như thế này nếu là bị này chớp giật bắn trúng, tử sát khí nhất định sẽ phá tan phong ấn, đến lúc đó hắn liền chắc chắn phải chết. Thần Phàm không chần chờ, trực tiếp bóp nát hai khối linh thạch, đem chân khí trong cơ thể trong nháy mắt bù đắp một chút, chật cửu cung bộ bước ra, ở chớp giật đánh xuống đến trong nháy mắt, cả người thân hình hơi ngưng lại, chớp giật vào lúc này cũng vừa hay nổ tung, tuôn ra một trận mãnh liệt bạch quang. Trên mặt đất, Tô Tử Nguyệt nhíu mày nhìn chậm rãi trở tối núi lửa động, thấp giọng hỏi: "Sư tôn, hắn đã chết rồi sao?" "Đã bị chớp giật xé thành mảnh vỡ, chỉ là luyện khí kỳ thôi, ngươi cần chi căng thẳng." Bà lao song chỉ vung lên, đem phi kiếm dẫn vào vỏ bên trong, nàng tóc trắng phơ, tu vị nhưng đạt đến Kim Đan trung kỳ, so với Thành Tiền Tông Hàn trưởng lão còn cường đại hơn. Người này ở Thiên Đình bên trong từng biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, vốn tưởng rằng là cái có thể tương giao bằng hữu. Không ngờ dĩ nhiên cùng Lục Đạo Khay Ngọc có quan hệ, chỉ có diệt khẩu. Tô Tử Nguyệt lãnh đạm nói rằng, đáng tiếc lao phụ vẫn là lui tới một bước, bằng không phụ thân ngươi cũng sẽ không ngừng mạng. Này Lục Đạo Khay Ngọc tuy rằng có khuyết, nhưng đối với lao phụ vẫn còn có chút tác dụng, sau đó ngươi liền an tâm ở lại Thục Sơn tu luyện, kiếm tu một đạo tương lai nhất định phi phàm. Bà lao nói xong, lần thứ hai liếc mắt một cái núi lửa. Phụ thân ngươi chôn ở nơi đây, ta liền trợ ngươi đem nơi đây vùi lấp, sau này cũng sẽ không bị người quấy rối. Bà lao nói xong, vung tay lên, vỏ kiếm bên trong dĩ nhiên bay ra tứ trôi phi kiếm, hóa thành bốn đạo lưu quang, hướng ngoài ngoại ô núi lớn mà đi. Ầm ầm. Tô Tử Nguyệt nhìn thấy ngoài ngoại ô một ngọn núi lớn đột nhiên bị nổ tung, to lớn sơn càng bị tứ trôi phi kiếm lưỡi lưng chặt đứt, cả ngọn núi đều làm nổi bật lên, chính hướng mình này bay nhanh. Đối với tiên kiếm quyết tới nói, bàn sơn kinh đảo cũng không phải việc khó. Nhìn thấy Tô Tử Nguyệt trong mắt kinh ngạc, bà lao thấp giọng giải thích một câu sau, sắc mặt ngưng lại, chân nguyên lực tuôn ra, đem mình cùng Tô Tử Nguyệt trực tiếp bay lên không, sau đó vỏ kiếm bên trong lại bay ra một thanh phi kiếm, trôi nổi ở hai người dưới chân, cả người lẫn kiếm hướng về trên không bay đi. Mau! Trên bầu trời, bà lao song chỉ hướng núi lớn một điểm, khống chế tứ trôi phi kiếm, đem đỉnh núi hướng về lửa bên trong hang núi ném tới. Ẩm! Một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, đem cả tòa quỷ vực thành chấn động đến mức đất rung núi chuyển, thiên quỷ môn trong nháy mắt có vô số bụi trần vung lên, hướng về bốn phía tràn ngập ra, vô số bình dân cùng tu sĩ dồn dập đi ra kiểm tra, nhìn thấy thiên quỷ môn bên trong có thêm một ngọn núi lớn sau, mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Mà bà lao cùng Tô Tử Nguyệt, từ lâu hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời. Thần phá nguyên bản lợi dụng tàn ảnh đã lừa gạt bà lao, trốn ở vách núi chỗ tối, ẩn giật cả người khí tức. Ai ngờ một ngọn núi lớn ầm ầm đập xuống, đem cả người hắn chấn động hạ xuống, hướng về lửa trong núi rơi xuống. Không trọng, phía sau nóng rực dung nham cũng càng ngày càng gần, thần phàm thấy do nóng bỏng dung nham thu được chấn động ảnh hưởng, đang không ngừng hướng về dâng lên. Hắn vội vàng dẫn nhiên tam hoa tụ đỉnh phụ, vô vào trên người mình, ba lượt mặt trời đỏ cũng thuận khắp nơi hắn đỉnh đầu sáng lên, thả ra ba sợi sức sống bàng bạc hồng quang, chân khí trong cơ thể dĩ nhiên khôi phục một ít, mà lúc này lan lộn dung nham đã sắp kề sát tới thân thể của hắn, nóng rực cực kỳ cảm giác, để hắn cảm giác cả người huyết nhục sắp bị sấy khô. Thần phàm làm tiến vào toàn lực, rốt cục bước ra cựu cung bộ, từ tại chỗ trong nháy mắt biến mất, thân hình xuất hiện ở dung nham phía trên, hai tay vững vàng khu ở vách đá bên trong. Cũng may núi lửa này yên lặng nhiều năm, dung nham không có khôi phục phun trào, hơi dâng lên sau, cũng là ổn định. Thần phàm nhìn quanh tuần này, không có phát hiện địa cung tồn tại, nói vậy là hoàn toàn rơi vào này dung nham bên trong. Nhưng vào lúc này, liên tục lăn lộn dung nham đột nhiên bước lên một cây thực vật xanh, để thần phàm nhất thời cả kinh. Cao như thế ôn dung nham bên trong, làm sao có khả năng có thực vật tồn tại. Hắn nhíu nhíu mày, không có tùy tiện xuống, đem bên hông lợi kiếm giơ lên sau, tại trên vách đá gọt ra một chỗ có thể chứa được một người lỗ nhỏ, tiếp theo nhẹ buông tay, cả người nhảy vào này phương lỗ nhỏ, không gian vẹn vẹn chỉ có thể để hắn ngồi xếp bằng mà xuống, nhưng cũng đầy đủ. Thần phàm vận hành phần thiên kiếm quyết, đem tam hoa tụ đỉnh tinh lực cùng chân khí hết mức dẫn vào đan điền, hắn thương thế chính đang chậm chậm khôi phục, nhưng hiện tại trọng yếu nhất là luyện hóa này cỗ tử sát khí, bằng không lưu ở trên người trước sau đều là cái mầm họa lớn. Thần phàm chậm rãi bình phục chân khí trong cơ thể rối loạn, nhưng tử sát khí vẫn như cũ ở hắn trong đan điền xông tới, tựa hồ muốn dựa vào cái này phá tan phong ấn, mà phần thiên kiếm khí cũng bởi vậy lần thứ hai rối loạn lên, lộ ra nồng đậm khát vọng, muốn nuốt chửng tử sát khí. Tại doanh phách ô một, chuyên khí chi nhu. Thần phàm tâm thần hơi động, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, đem phần thiên kiếm khí hết mức hội tụ ở trong đan điền, dần dần hình thành một cái chân khí vòng xoáy, một luồng sức hút cũng thuận theo từ vòng xoáy bên trong truyền đến, trở nên càng lúc càng lớn. Mà bao vây tử sát tức giận đoàn kia phần thiên kiếm khí, đang bị thần phàm lấy thần thức dò xét, hắn đem thần thức hóa thành một nhánh tú hoa châm, chậm rãi đâm rách đoàn kia phần thiên kiếm khí, ở bên cạnh thả ra một đạo yêu ớt nhỏ khổng. Trong nháy mắt, một ít tử sát khí như thoát cương ngựa hoang, đông nhiên từ nhỏ khổng bên trong phương ra, chuẩn bị đào tẩu giờ, lại đột nhiên ở trong đan điền hơi ngưng lại, không thể động đậy. Lập tức nhỏ bé tử khí bị một luồng sức kéo hơi khẽ động, cuối cùng trực tiếp bị cuốn vào trong nước xoáy, phần thiên kiếm khí trong nháy mắt đem bao trùm, lợi dụng vòng xoáy sức mạnh đối với hắn đốt cháy, đem ẩn chứa sát khí hết mức luyện hóa. Mà tử sát khí thì lại như trước quần quần không ngừng từ nhỏ khổng bên trong tuấn ra, lập tức lại tiếp tục bị vòng xoáy hút đi, một ít bị luyện hóa sát khí hòa vào thần phàm phần thiên kiếm khí bên trong. Một cái thời thần đi qua, thần phàm có thể cảm nhận được chân khí trong cơ thể hơi trở nên nồng nặc. Ba cái thời thần đi qua, hắn chân khí sẽ không tiếp tục cùng trước như vậy suy yếu đơn bạc, nhưng thần phàm không có ngừng lại, như trước nhắm mắt, tử sát khí cũng bị luyện hóa 1/5. Không biết quá một ngày hoặc là hai đêm, thần phàm hai con mắt như trước đóng chặt, mà hắn bên ngoài cơ thể đã chậm rãi ngưng tụ một tầng nhàn nhạt màu tím vầng sáng, tựa hồ là từ thân thể hắn trên lỗ chân lông tuôn ra, chân chính cường hóa máu thịt của hắn cùng xương cốt. Sau 7 ngày, thần phàm chân khí trong cơ thể đã không còn là thuần khiết hoàng kim màu sắc, ở trong đã chen lẫn một ít quỷ dị màu tím, đồng thời so sánh trước, hiện tại chân khí có vẻ càng thêm đông đúc, tuy rằng còn chưa hóa lỏng, nhưng ở trong kinh mạch chảy xuôi giờ, lại giống như dòng lũ giống như khí thế bằng bạc, như tử kim giống như chói mắt. Mà hắn xương cốt cùng huyết nục cũng ẩn chứa một tia tử khí, mơ hồ mang theo một loại bàng bạc uy thế, xuyên thấu qua hắn cả người lỗ chân lông, như có như không tử khí tràn ngập ở chung quanh hắn. Thần phàm không có ngừng lại, tiếp tục ngồi xếp bằng tại trên vách đá, cả người tiên phong đạo cốt giống như vậy, tiếp tục luyện hóa trong cơ thể còn sót lại này một ít tử sát khí. Lúc này, dung nham đột nhiên như nước sôi sôi trào giống như vậy, lần thứ hai kịch liệt quay cuồng lên, càng ngày càng nhiều thực vật xanh nổi lên dung nham mặt ngoài, nhưng không chút nào bị đun vì là dập tắt. Chợt một đôi đèn lồng giống như mắt thật to, dĩ nhiên hỏa hồng dung nham bên trong xuất hiện, lộ ra hai buộc bạch quang, tựa hồ là một loại đáng sợ liệt diễm cự thú ẩn giấu ở trong đó. Mà thần phàm vừa vặn đem cuối cùng một ít tử sát khí triệt để luyện hóa, chợt bỗng nhiên mở hai con mắt, một vệt tử khí cũng từ hắn như mực trong mắt xẹt qua, mà bên ngoài cơ thể tử khí cũng bị hắn hết mức thu nạp trở lại. Hắn phát hiện trước mắt dị tượng, hai buộc to lớn bạch quang như mấy trăm năm trước loại kia sân khấu đèn, chính đang chung quanh chuyển động, quét tìm chuẩn ngọn núi lửa bích. Thần phàm khẽ to mày, hắn không cảm giác được bất kỳ to lớn tồn tại, nhưng hắn nhưng rất khẳng định, nơi này nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó sinh vật. Đang lúc này, một đạo đèn buộc đột nhiên chiếu đến thần phàm cửa động, màu trắng ánh đèn đột nhiên cũng khúc xạ đến thần phàm khuôn mặt. Thần phàm ngẩn ra, chợt thân hình loáng một cái, trong nháy mắt từ nhỏ cửa động biến mất, hắn đạp lên cựu cung bộ, hướng về một đầu khắc vách đá mà đi, nhưng bạch quang nhưng đuổi tận cùng không bông, thậm chí luôn có thể ở thần phàm mỗi một lần xuất hiện trước, cũng đã ngừng ở lại nơi đó chờ đợi. Mấy lần sau khi, thần phàm rốt cục phát hiện không đúng, đối phương đối với cựu cung bộ tựa hồ hiểu quá rõ, thậm chí so với hắn còn muốn nắm giữ càng sâu. Tiểu tử, đừng chạy, lão phu mệt mỏi. Lúc này, một cái tang thương tuổi già âm thanh đột nhiên từ dung nham bên trong truyền đến, vang vọng toàn bộ núi lửa động. Ngươi là người phương nào? Thần phàm chấn động trong lòng, đối phương dĩ nhiên có thể ở dung nham dưới sinh tồn, tất nhiên là ủng có vô thượng tu vị, liền hắn đều không thể dò xét ra đến. Lão phu không phải là người, âm thanh vừa vặn nói ra sau, đột nhiên một trận, chợt mới vội ho một tiếng, tiếp tục nói, lão phu là tiên. Thần phàm nghe vậy sau nhíu mày đến càng chặt. Nếu như đối phương nói là nguyên anh kỳ lão quái, hay là hắn còn sẽ tin tưởng, nhưng đối với phương nhưng nói mình là tiên, thần phàm là tuyệt đối không tin. Mấy trăm năm trước tiên giới tuy rằng có người hạ phàm, nhưng nơi như thế này tuyệt đối giữ không nổi một vị tiên nhân, đối phương hiển nhiên là bị phong ấn ở bên dưới núi lửa, bằng không cũng không thể ổ ở chính giữa một bên cùng hắn đối thoại. Không lừa ngươi, lão phu trước đây thực sự là tiên, chỉ có điều hồn phách bị người đánh tan, rơi xuống ở các giới bên trong. Đối phương tựa hồ nhìn ra thần phàm không tin, tiếp tục giải thích. Các giới. Thần phàm hơi run run. Nơi đây xem như là một tiểu giới, bất quá cũng chỉ là một bị vứt bỏ cổ thôn thôi. Có người đem lão phu một hồn phong ấn tại nơi này, tất nhiên là muốn cho lão phu không cách nào tu luyện, ở chỗ này tiêu hao hết tuổi thọ, cuối cùng vũ hóa. Âm thanh kia bên trong mang theo một vẻ tức giận. Ngươi là nói, ngươi là từ những giới khác đến. Thần phàm thăm dò hỏi. Đương nhiên, lão phu là đến từ tu tiên giới đại năng. Trong thanh âm lộ ra một ít ngạo nhiên. Tu tiên giới. Nơi đây không phải là tu tiên giới. Thần phàm kiềm chế lại khiếp sợ trong lòng, hờ hững hỏi. Nơi đây. Nơi đây có thể xa xa không tính là, ở trăm vạn năm trước nơi này ngược lại cũng huy hoàng quá, từng ra không ít đại năng, nhưng hiện tại đã sớm bị vứt bỏ. Kỳ quái chính là, mấy trăm năm trước lão phu đánh một cái ngủ gật, sau khi tỉnh lại liền phát hiện trong thiên địa lần thứ hai tràn ngập một ít linh khí, nhưng đáng tiếc vẫn là vô dụng, nội tình quá thiếu. Lại quá cái mấy trăm năm, nơi này linh khí cũng cuối cùng rồi sẽ tiêu tan. Thần phàm nghe vậy sau lông mày đã nhíu chặt, trầm ngâm không ít sau, mới thấp giọng nói ra, mấy trăm năm trước, có đại La Kim Tiên từng hạ phàm, đem trong thiên địa linh khí hoàn toàn thay đổi. Cái gì? Đại La Kim Tiên? Ha ha! Đối phương nghe vậy sau cả kinh, sau đó tuôn ra ồn ào cười to, thanh âm cực lớn, để núi lửa đều hơi chấn động một cái. Tiểu tử, thế gian này không thể có đại La Kim Tiên. Tiếng cười hạ xuống sau, thanh âm kia mới chậm ung dung nói rằng, ở trong lộ ra một ít không thể nghi ngờ. Chương 64, dung nham dưới. Không có đại La Kim Tiên. Thần phàm nhíu mày đến càng sâu. Đường đường tu tiên giới truyền thừa trăm nghìn vạn năm, chưa từng nghe người có người từng phi thăng tiên lên giới, ngươi này một cái nho nhỏ phá thôn, làm sao có khả năng có đại La Kim Tiên đến. Lão phu vừa vặn tự xưng là tiên, liền ngươi chính mình cũng không tin. Thế nhưng muốn thay đổi ngươi vùng thế giới nhỏ này thiên địa linh khí, tu tiên giới lớn có người có thể làm được, lão phu đỉnh cao thời kỳ cũng có thể làm được. Nói xong, người kia hơi dừng lại một chút, lại nói tiếp, chỉ sợ là có người giả mạo kim tiên, tới nơi đây thành lập thế lực đi. Ngươi ở tu tiên giới có từng nghe nói qua Diệp Thanh Dương? Thần phàm trong lòng cả kinh, tiếp tục hỏi, Diệp Thanh Dương chính là hắn tới nơi này sau cái thứ nhất nghe được tên, cũng chính là hạ phàm đại La Kim Tiên. Không có. Đối phương dù muốn hay không nói rằng, vậy cũng từng nghe qua tiên cung. cũng hoặc là thuộc sơn. Thần phàm ý nghĩ hơi động, tiếp tục hỏi. Ồ, chẳng lẽ các ngươi này địa phương nhỏ cũng từng nghe quá hai người này thế lực? Ta nghĩ tới, thuộc sơn một mạch khởi nguồn, tựa hồ chính là tiểu thế giới này, thế nhưng tiên cung làm sao sẽ với các ngươi này địa phương nhỏ dính líu quan hệ? Dung nham dưới âm thanh hơi nghi hoặc một chút, mà thần phàm trong lòng thì lại đã chấn kinh, nếu như đối phương nói chính là thật sự, này địa cầu hết thể tu sĩ đều bị lừa, cái gì đại la kim tiên hạ phàm, chỉ có điều là đến từ chân chính tu tiên giới cường giả, thậm chí tiên giới thuộc sơn, tiên giới tiên cung, cũng đều chỉ là lớn trong tu tiên giới thế lực cường đại, mình này trên địa cầu thuộc sơn cùng thành tiên tông, chỉ là bên kia nâng đỡ tiểu chi phái. Các tu sĩ vẫn đồn đại thuộc sơn cùng tiên giới có liên hệ, bây giờ nhìn lại, phải làm là cùng này phương lớn tu tiên giới có liên hệ thôi. Tiên giới thật sự không tồn tại. Thần phàm khẽ lắc đầu một cái, hắn không để ý, hắn chỉ quan tâm cái thời đại này có thể làm cho hắn tu luyện kiếm tiên chi đạo, có đầy đủ tài nguyên cùng cường giả, này liền được rồi. Tiểu tử, đừng lăng, nhanh bang lão phu phá này phong ấn. Lúc này, cái thanh âm kia đột nhiên nói rằng, thần phàm hơi nhướng mày, kề sát ở núi lửa trên vách đá, lắc đầu nói, ngươi cường đại như thế đều phá không được này phong ấn, tại hạ chỉ là luyện khí kỳ lại có tài cán gì. Trước tiên không nói hắn phá không được, coi như có thể phá, thần phàm cũng sẽ không vọng động, đối phương thực sự mạnh mẽ quá đáng, nếu là thả hắn ra, rất khả năng hắn cái thứ nhất giết, chính là mình. Tiểu tử, yên tâm đi, lão phu biết người đang suy nghĩ gì, từ khi bị phong ấn ở đây sau, lão phu thực lực đã giảm nhiều, huống hồ hiện tại chỉ là trong đó một đạo hồn, ta phần lớn tu vị, đều bị dung nham dưới đáy này cây phệ hỏa đằng hấp thụ. Nói cho cùng, âm thanh lần thứ hai một trận, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn mới tiếp tục nói ra, lão phu hiện tại chỉ có một hồn, cũng không cách nào tu luyện, ngươi nếu là trợ lão phu đi ra, này vài cây phệ hỏa đằng chính là ngươi, đối với ngươi này phần thiên kiếm quyết có chỗ tốt cực lớn, hơn nữa, ngươi trên người phần thiên kiếm quyết có khuyết, lão phu có thể giúp ngươi bù đắp một phần. Phần thiên kiếm quyết có khuyết. Thân phàm đối với hắn có thể thấy rõ mình phần thiên kiếm quyết cũng không kinh sợ, bởi vì ở thiên đỉnh thời điểm, đạo sĩ béo cũng đã nhìn ra rồi, tựa hồ bộ này kiếm quyết rất nhiều người nghe qua. Có thể nói hắn có khuyết, này vẫn là thần phàm lần đầu tiên nghe được. Bộ này kiếm quyết bắt nguồn từ vùng thế giới nhỏ này, các ngươi có thể tu luyện cũng chẳng có gì lạ, bất quá các ngươi tu luyện chính là phần khí thiên, chỉ là phần thiên kiếm quyết 1/6 mà thôi. Làm sao có khả năng? Phần thiên kiếm quyết ta tự chuyển thừa đến liền vẫn tu luyện, chưa từng nghe qua còn có cái khác thiên. Thần phàm có chút khiếp sợ, hắn vừa vặn mới phát hiện phần thiên kiếm quyết có thể phần diệt tất cả bí mật, không ngờ đối phương nhưng nói cho hắn bộ này pháp có khuyết. Ngươi vừa vận luyện hóa tử sát khí, tư chất có thể nói thượng giai, vì lẽ đó lão phu mới đi ra tìm ngươi hỗ trợ, nếu là thay đổi người khác, lão phu căn bản không muốn để ý tới hắn, ngươi là lão phu đi ra ngoài cơ hội, lão phu nơi này phần thiên kiếm quyết cũng là cơ hội của ngươi. Ngươi tu luyện cũng là phần thiên kiếm quyết. Thần phàm nghe ra một chút manh mối. Không sai, phần thiên kiếm quyết chia làm 6 thiên, phân biệt là phần khí thiên, phần hỏa thiên, phần kim thiên, phần nước thiên, phần thổ thiên cùng với phần mộc thiên. Nghe đồn sửa xong 6 thiên, liền có thể phần thiên. Lão phu năm đó cũng chính là dựa vào cái trò này kiếm quyết, chậm rãi leo lên hóa thần kỳ. Chỉ tiếc còn chưa tìm đủ toàn bộ 6 thiên, liền bị người đánh giết, thực sự là khí sát lão phu. Ngươi không thể tìm đủ toàn bộ này 6 thiên. Thần phàm lông mày hơi nhíu, hắn còn thật không biết này kiếm quyết có lai lịch lớn. Tiểu tử, ngươi cho rằng đây là cái gì phổ thông tiên kiếm quyết hay sao? Ngươi gặp cái khác kiếm quyết có thể nuốt chửng hắn vật đến mạnh mẽ mình. Thanh âm kia có chút kích động, chợt lại tiếp tục nói ra. Lão phu dùng hết thảy, đều là đang tìm này 6 thiên tam tích. Năm đó lão phu trước hết được chính là phần hỏa thiên, sau đó phát hiện ảo diệu trong đó, lại lục tục thu được phần khí thiên, cùng với phần mộc thiên, 3 thiên là đủ để lão phu ngang dọc tu tiên giới một phương đại lục. Không nghĩ tới à, nguyên lai toàn bộ tu tiên giới cũng là còn lại này 3 thiên. Sau đó có người truyền ra tin tức, một cái nào đó đại năng động phủ bên trong để lại có phần nước thiên, lão phu nhất định là muốn. Đi vào, kết quả lão phu vừa đem này phần nước thiên lấy tay quay nhập thần hồn bên trong, liền bị người vây giết. Nếu muốn vây giết ngươi, vì sao không đem ngươi trực tiếp chém giết, mà là đem ngươi trấn áp? Thần phàm bình tĩnh hỏi. Kha kha, lúc đó lão phu bị đánh cho hồn phách tận tán, trong đó một hồn liền mang theo phần nước thiên trốn xa, ngay cả ta cũng không biết lưu lạc đi nơi nào, những người kia cũng không có thể tìm tới, nhưng cũng không dám giết lão phu, bởi vì lão phu mới là tìm về này đạo hồn phách con đường duy nhất. Kết quả tựa như ngươi nhìn thấy, bị người phong ấn tại này, bất quá ngàn năm trôi qua, cũng rốt cuộc không người đến quá, cũng không biết năm đó những người kia có phải là bị người tiêu diệt, ha, ha. Thần phàm nghe vậy sau gật gật đầu, thuyết pháp này đúng là nói còn nghe được, bất quá chứng minh không là cái gì, như trước dao động không được hắn, nếu như giờ khắc này hắn động tham nghiệm, tùy tiện đem người này thả ra, khả năng liền cho mình mang đến họa sát thân, trừ phi. Ngươi thực lực ta cách xa quá to lớn, ta nếu thật sự có năng lực đưa ngươi thả ra, ngươi sau khi ra ngoài ân đền đoán trả, vậy ta căn bản không còn sức đánh trả. Thần Phàm từ tốn nói, tiểu tử, lão phu nói rồi nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không tin? Đối phương cũng có chút cuống lên. Tin hay không, đều cùng cứu ngươi không quan hệ. Huống hồ như lời ngươi nói, ngươi hiện tại còn lại một cái hồn phách, nếu là đi ra, chỉ sợ cũng đến tìm một bộ thân thể đoạt sát chứ. Thần Phàm cười lạnh nói, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, lão phu ở đây nhiều năm, nếu đi ra ngoài, không thể không hồn phách đi ra ngoài, ở chỗ này, lão phu đã sớm ngưng luyện ra một bộ tuổi nhỏ giờ thân thể, ngươi cứ yên tâm đi. Thần Phàm như trước lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, ngươi lấy tâm ma tuyên thể, nếu ta trợ ngươi thoát vây sau, ngươi không nhưng đối với ta tai hại, mặt khác, cần truyền cho ta phần hỏa thiên cùng phần mục tiên. Đây mới là biện pháp hữu hiệu nhất, tu sĩ bình thường sẽ không lấy tâm ma tuyên thể, bởi vì một khi vi phạm lời thể, đều sẽ bị mất mình tu tiên chi đạo. Ngươi đối phương nghe vậy hậu quả nhiên có chút tức giận, không tiếp tục nói nữa. Thần Phàm cũng không đổi, nếu đối phương đang suy nghĩ, này liền nói rõ còn có đến tiếp sau, dù sao này phần thiên kiếm quyết cái khác mấy thiên, đều rất hấp dẫn hắn. Đồng thời, hắn cũng suy đoán, chính là bởi vì mình tu luyện phần khí thiên, vì lẽ đó đang tu luyện thu nạp linh khí giờ, mới có thể so với tu sĩ tầm thường phải nhanh, đồng thời quan trọng nhất chính là, khi hắn gặp phải này tử sát khí giờ, phần thiên kiếm khí biểu hiện ra khắc khao. Mà đối mặt Bạch Nguyệt cùng Đỗ Sa Lôi đỉnh cự giao giờ, phần thiên kiếm khí nhưng không chút nào động tĩnh, mãi đến tận cuối cùng một ít lôi đỉnh nhập thể, kiếm khí mới bị ép cùng với đối lập hám, cuối cùng mạnh mẽ đem lôi đỉnh đốt cháy, hút đi từng kia một linh khí. Hơn nữa ở phần khí thiên ở ngoài, còn có cái khác năm thiên, đều là phần diệt ngũ hành. Nếu như là như vậy, này có phải là còn có thể tồn tại ngũ hành ở ngoài? Ví dụ như phần lôi thiên. Thần Phàm trong lòng tiếng lóng, sau đó lắc lắc đầu, bây giờ liền chân chính tu tiên giới đều không thể sáu thiên đầy đủ hết, còn nói thế nào ngũ hành ở ngoài. Lúc này, lòng đất dung nham lần thứ hai hơi động, người kia nói chuyện. Lão phu đáp ứng ngươi chính là, giết một mình ngươi luyện khí kỳ tiểu tử, còn để lão phu mất mặt đây. Nói xong, người kia lại nói tiếp, bắt đầu lấy tâm ma tuyên thể, chỉ cần Thần Phàm không chủ động thương tổn hắn, hắn liền vĩnh viễn không xâm phạm. Thần Phàm nghe xong còn trầm ngâm không ít, phát hiện đối phương cũng không có chơi văn tự trò chơi sau, mới khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, mong rằng tiền bồi báo cho phá mở phong ấn phương pháp. Ân, lão phu trước tiên truyền cho ngươi phần lửa quyết, ngươi mới có năng lực phá giải này phong ấn, đồng thời có thể được một hồi đại tạo hóa, ngươi mà lại nghe rõ. Người kia nói xong, liền bắt đầu đọc lên phần thiên kiếm quyết phần hỏa thiên, ra ngoài Thần Phàm dự liệu chính là, lời này băng ghi âm một ít huyền diệu tâm ý, tiến vào hắn trong thai sau, dĩ nhiên vững vàng dấu ấn ở trong đầu hắn, sẽ không lãng quên. Núi lửa này dưới có một phương đất trống, ngươi có thể hạ xuống tu luyện, lúc trước ngươi hấp thụ này sao nhiều tử sát khí, hầu như đã để ngươi phần khí thiên đi vào viên mãn, hiện tại lão phu đem phệ hỏa đằng kéo ra, cho ngươi tu luyện, có thể ngươi có thể bởi vậy đem phần hỏa thiên cũng tu luyện đến viên mãn, đến lúc đó liền có năng lực phá mở phong ấn. Dung nham bên trong người trầm giọng nói rằng, Thần Phàm gật gật đầu, nếu đối phương đã tuyên thể, hắn cũng không lại kiêng kỵ, thân hình hơi loáng một cái, trong nháy mắt hướng về lòng đất dung nham nhảy xuống, chợt mũi chân hư không một điểm, trong nháy mắt hướng về dung nham bên cạnh ao trên đất chống đập đi. Ngươi này cựu cung bộ vẫn chưa tới hỏa hầu, lão phu nếu là đi ra, còn có thể chỉ điểm ngươi một phen. Này liền đa tạ tiền bối. Thần Phàm từ tốn nói, chợt liền ở bên cạnh ngồi xếp bằng mà xuống, tinh tế quan sát này phần hỏa thiên. Chọn bộ thiên pháp cùng hắn mình tu luyện hoàn toàn khác nhau, nhưng lạ kỳ chính là, kết quả đều sẽ chuyển hóa ra phần thiên kiếm khí, hắn thử vận hành phần hỏa thiên, đem núi lửa bên trong một ít linh khí hút vào trong cơ thể, nhiều lần tu luyện sau, dĩ nhiên ngưng tụ ra một ít mang hỏa diễm chân khí. Mà này chân khí vừa vặn bơi vào đan điền, trong nháy mắt gây nên phần thiên kiếm tức giận sao động, hai người lẫn nhau cộng hưởng hấp dẫn, tựa hồ vốn là một thể, hỏa diễm chân khí cấp tốc chui vào tử kim sắc phần thiên kiếm khí bên trong. Dĩ nhiên là thật sự. Thần Phàm lúc này trong lòng mới chân chính tin tưởng, phần thiên kiếm quyết thật sự có khuyết. Tiên bối, vậy tại hạ liền bắt đầu rồi. Thần Phàm quay về dung nham nói rằng. Ân. Đối phương đáp một tiếng, chợt dung nham hồ khẽ động, màu xanh lục thực vật bắt đầu trôi nổi lên, khoảng cách gần như vậy quan sát, Thần Phàm mới phát hiện người cây mây trên có khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, lộ ra nồng đậm hỏa hành chi lực. Đây chính là phệ hỏa đằng sao. Lúc này, hắn trong cơ thể phần thiên kiếm khí khẽ động, tựa hồ chịu đến vừa nãy này tơ hỏa diễm chân khí ảnh hưởng, quay về cây mây tràn ngập khát vọng. Phần hòa thiên. Thần phàm trong miệng đọc thầm một tiếng, sau đó bắt đầu nhắm lại hai con mắt, vận hành pháp quyết. Một luồng mạnh mẽ liên lụy lực, từ trên người hắn bạo phát, dâng tới dung nham. Này mấy cây màu xanh lục cây mây cũng như là gặp phải thiên địch giống như vậy, đột nhiên như rắn bình thường vặn vẹo lên, điên cuồng đánh này dung nham hổ, bắn lên vô số dung nham. Một lát sau, phệ hỏa đằng đột nhiên càng thêm cuồng bạo lên, thần phàm trong lòng lóe qua vẻ khác lạ. Ẩm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, trong đó vài đạo màu xanh lục cây mây phá tan dung nham, bắn lên cao cao dung nham, chợt vặn vẹo thân thể, hướng đang tính tỏa thần phàm bỗng nhiên vô tới. Chương 65, luyện hóa phệ hỏa đằng. Xèo. Phệ hỏa đằng thế tới hung hăng, càng vứt ra sắc bén tiếng xé gió, thần phàm nhất thời biến sắc mặt, nói thầm một tiếng không tốt. Chợt thân hình chợt lui, nhưng vẫn là chậm một bước, phệ hỏa đằng như ma xà bình thường mãnh liệt, điên cuồng gào thét mà đến, đem thần phàm cả người quấn quanh, phút không thể động đậy chút nào. Ha ha. Thành công. Dung nham người phía dưới nhất thời bắt đầu cười lớn, tựa hồ có cái gì đại kế đã đến hiện. Thần phàm trong lòng nhất thời chìm xuống, cái này tiếng cười có chút không ổn. Quả nhiên, vài cây phệ hỏa đằng đột nhiên tuôn ra một luồng bàng bạc hỏa hành chi lực, trực tiếp rót vào hắn cả người lỗ chân lông, nhảy vào kinh mạch của hắn, ở trong kinh mạch càng là hình thành một đạo dung nham tương, như dòng lũ bình thường lăn lộn chạy trồm, đến mức đều là một mảnh nóng bỏng. Thần phàm vừa vặn trải qua tử sát búa hơi luyện kinh mạch, cũng suýt nữa bị đun đoạn. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Đừng quên còn có tâm ma phản vệ. Thần phàm phẫn nộ quát, trong cơ thể cũng bận bịu vận dụng phần thiên kiếm khí đi ra chống lại, nhưng phần thiên kiếm khí cùng dung nham tương đụng nhau và lại là một trận đại chiến, để hắn lại một lần nữa người bị giàn vặt, thân thể dường như bị lửa đốt cháy, so với lúc trước này tử sát khí còn muốn thống khổ. Hừ, tiểu tử, ngươi mới vừa rồi không phải rất khôn khéo hung hăng sao? Lão phu chỉ là cho ngươi điểm vị đắng. Thanh âm kia hừ lạnh nói. Thần phàm sắc mặt tâm trầm, vừa mới bị Tô Tử Nguyệt hại, hiện tại lại bị này lớn tu tiên giới người lừa, hắn trong lòng đã nổi giận. Vậy ngươi đời này cũng đừng nghĩ ra được. Thần phàm tức giận quát một tiếng, chợt trong cơ thể phần thiên kiếm khí ầm ầm tuôn ra, đi ngược chiều mà đi, đem dung nham tương hết mức ra bên ngoài đẩy, thậm chí đem phần thiên kiếm khí rót vào phệ hỏa đằng bên trong. Đùng. Một cái phệ hỏa đằng đột nhiên gãy vỡ, vội vàng co rút lại thoán trở về dung nham trong ao. Dừng tay. Tiểu tử, dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Dung nham người phía dưới lúc này mới khiếp sợ lo lắng hô. Ngươi trước hết nghe lão phu nói, này hỏa hành chi lực bị người ra chỉ phong ấn phù văn, chủ yếu dùng để phong ấn lão phu, đối với ngươi sẽ không chí mạng, thậm chí còn có thể mang cho ngươi đến đại tạo hóa. Tạo hóa? E sợ không đơn giản như vậy. Thân phàm lạnh cười lạnh nói, đem trên người phệ hỏa đằng lại đứt đoạn một cái. Đừng tiếp tục làm rồi tiểu tử, phệ hỏa đằng càng ít, hấp thu phù văn liền càng chậm. Dung nham trong ao người kêu rên nói, nghe ta nói, chỉ cần ngươi hút đi bộ phận hành hỏa phù văn, lão phu là có thể phá tan này phong ấn, mà ngươi hiện tại phần thiên kiếm khí đã hơi có mô hình, đầy đủ đem phù văn luyện hóa đi, còn lại hỏa tinh nguyên, đối với ngươi phần thiên kiếm quyết có chỗ tốt cực lớn, lão phu phát quá tâm ma lời thề, ngươi nếu như chết rồi, lão phu cũng xong đời. Thần phàm nghe vậy sau mới hơi bỏ chạy phần thiên kiếm khí, dù sao vừa mới hắn xác thực không có cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa này cố dung nham tương lộ ra một luồng huyền diệu, tựa hồ ẩn chứa không ít thuần hỏa tinh nguyên. Tiểu tử, lão phu không lừa ngươi, tuy rằng luyện hóa bùa chú này muốn ăn chút ít vị đắng, nhưng cũng có thể rèn luyện cơ thể ngươi kinh mạch, cuối cùng này hỏa tinh nguyên càng có thể giúp ngươi đem phần hỏa thiên tu luyện đến tiểu thành. Thanh âm kia tiếp tục nói, ở trong lộ ra một nụ cười khổ, vốn định chuẩn một thoáng thần phàm, không ngờ nhưng lại muốn cầu xin một phen. Thần phàm nghe vậy sau khẽ gật đầu, vừa vặn bị dung nham tương rọi rửa quá kinh mạch. Tuy rằng bị phần thương, nhưng hắn biết khỏi bệnh sau, kinh mạch này chắc chắn càng to lớn hơn cường nhận. Tiền bối vẫn là không nên lại chơi trò gian, đem toàn bộ mở phong ấn quá trình báo cho tại hạ, bằng không sau đó lại phát hiện hiểu lầm gì đó, liền không tốt. Thần phàm từ tốn nói, kỳ thực cũng không cái gì, chính là muốn ngươi bang lão phu chia sẻ một phần phù văn, chỉ cần phong ấn phù văn giảm thiểu, lão phu liền có thể mạnh mẽ đối với hám, đem phá tan. Một phần phù văn là chỉ bao nhiêu? Cần muốn thời gian bao lâu? Thần phàm khẽ cau mày nói, không nhiều, lấy ngươi tu vi bây giờ, không ngoài một năm liền có thể. Đối phương thấp giọng nói rằng, tiền bối vẫn là không nên quá lưu dư lực, một năm này tuy rằng không dài, có thể tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, không cách nào phục bồi. Thần phàm lạnh lùng nói rằng, hắn biết đối phương nhất định có bảo lưu, muốn cho hắn mình một người ra càng nhiều lực. Quả nhiên, thần phàm lời vừa ra khỏi miệng, đối phương lập tức thẻ chủ, một lát sau, hắn thấy lừa gạt không được thần phàm. Tài cán ho khan vài tiếng nói ra, khắc, lão phu vừa vặn đánh giá thấp thực lực của chính mình, nếu là đem hết toàn lực, ngươi chỉ cần luyện hóa 2 tháng phù văn liền có thể, đến lúc đó ngươi phần hỏa thiên cũng phải làm có thể tiểu thành, dù sao ngươi hiện tại chỉ có luyện khí kỳ, e sợ còn điều động không được quá nhiều hành hỏa lực. Này liền bắt đầu đi. Thần Phàm thấp giọng nói xong, liền một lần nữa xếp bằng trên mặt đất trên mặt, chậm rãi nhắm lại 2 con mắt, phần thiên kiếm khí cũng một lần nữa rút về các nơi trong kinh mạch. Ầm. Chân khí vừa vặn một lùi lại, phệ hỏa đằng trên hỏa hành chi lực lần thứ 2 phun trào, điên cuồng gào thét chạy trồm mà đến, tràn vào thần phàm trong cơ thể, nhưng ở các nơi trong kinh mạch, phần thiên kiếm khí từ lâu chờ đợi, 2 cỗ năng lượng gặp mặt dường như kẻ thù, trong nháy mắt va chạm vào nhau, ở các nơi trong kinh mạch đi khắp. Đột nhiên, khắp toàn thân bị không thể nào tưởng tượng được đau nhức xông lên tập, mỗi đầu kinh mạch mạch máu, đều giống như bị vạn ngàn bọ cánh cứng cắn xé, hơn nữa bị hỏa thiêu thống khổ, để thần phàm trên trán không thể cảm thấy bốc lên đậu lớn mồ hôi lạnh, hắn bộ mặt khẽ run, một giọt mồ hôi nước rơi xuống, mà hắn, nhưng tiếp tục cắn răng kiên trì. Đây là trở nên mạnh mẽ cơ hội, đây là kiếm tiên chi đạo tất trải qua con đường, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, hắn cuối cùng có một ngày muốn giết tới thành tiên tông, cọ rửa sỉ nhục, đoạt lại vô nhai, hắn muốn đi ra ngoài tìm kiếm Tô Tử Nguyệt, đoạt lại lục đạo khay ngọc, lại chu diệt nàng cùng tên kia kim đan kỳ bà lão. Tương lai những ý nghĩ này thực hiện, chính là hắn hôm nay chịu đựng nỗi khổ báo lại. Cho ta hóa. Lúc này, thần phàm thần thức quát lên một tiếng lớn, đem bên trong một tia dung nham tương đẩy vào đan điền, hút vào chân khí trong nước xoáy, đem bên trên ẩn chứa phong ấn phủ văn từng cái luyện hóa, từng đạo ép vì là nát tan, hóa thành một ít linh khí, đưa về chân khí của hắn bên trong. Mà đạo kia thuần hỏa tinh nguyên, thì lại chậm rãi bị phần hỏa thiên xúc động, hòa vào phần thiên kiếm khí bên trong, kiếm khí màu tử kim, này mặt màu vàng tự nhiên lại sáng một ít hảo. Luồng thứ nhất dung nham tương bị luyện hóa thành công, mà trong cơ thể hắn, còn có hơn triệu sợi dung nham tương, như trước đang cùng phần thiên kiếm khí đối với hám, càng là vừa rèn luyện kinh mạch của hắn. Theo thời gian chuyển rời, hơn một tháng vội vã đi qua. Thần Phàm như trước ngồi xếp bằng ở dung nham hồ bên cạnh, nhắm mắt tu luyện, hắn triệt để hãm nhập thần thức trạng thái bên trong, điên cuồng hấp thụ phệ hỏa đằng bên trong hỏa hành chi lực, mà hắn chân khí trong cơ thể cũng chính đang chậm chậm trạng thái lỏng hóa, một chút bị đè ép, đông đúc đến cực điểm, chân khí màu tử kim lộ ra một luồng bàng bạc hung khí, đã không phải phổ thông trúc cơ kỳ có thể so sánh. Mà giờ khắc này thiên quỷ môn trên mặt đất, vô số tu sĩ chính đang phế tích bên trong qua lại dò tìm, bọn họ đều trên người mặc thành tiên tông đạo phục, trong đám người có 3 tên cầm trong tay lợi kiếm kiếm tu. Ba người này tuy rằng chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nhưng mỗi thực lực cá nhân đều không kém gì Lưu Tử Minh, càng khiến người ta kiêng kỵ chính là, 3 người phía trước, còn có 2 tên trúc cơ trung kỳ cường giả, chính thần sắc lạnh lẽo nhìn quét tòa kia bị di chuyển đến núi lớn. Bọn họ nhận được tin tức, thần phàm đến rồi quỷ vực thành địa quỷ môn, có thể chờ bọn họ giết tới địa quỷ môn giờ, phát hiện càng nhiên người đã đi lầu trống, liền thần phàm em gái thần Thanh Thanh cũng không tìm tới. Có người nói nhìn thấy thần phàm hướng về thiên quỷ môn phương hướng đã tới, sau đó một ngọn núi lớn bị người lười chém ngang hung đoạn, chuyển đến nơi này, liền đám người kia tìm dòng dã một tháng, hiểu rõ đến ngọn núi lớn này phía dưới là ngọn núi lửa, bọn họ hoài nghi thần phàm khả năng trốn ở ngọn núi lớn này phía dưới, cũng hoặc là chết ở phía dưới này. Nhưng dù sao bản sơn vận nước, là kim đan kỳ cường giả mới có thể làm đến sự tình, bọn họ thiên hướng tin tưởng, thần phàm đã bị tên kia kim đan kỳ cường giả tiêu diệt. Bất quá hiện tại cuối cùng phải nghĩ biện pháp tìm tới thi thể, mới có thể trở về thành tiên tông bàn giao nhiệm vụ. Đỗ sư huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Bực này núi lớn, chúng ta căn bản không thể ra sức. Một tên luyện khí kỳ đệ tử đi tới trúc cơ trung kỳ nam từ bên, vẻ mặt đau khổ nói rằng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn hàn trưởng lão tự mình xuống núi đến sao? Cho ta đảo, nay thần phàm dám to gan giết đệ đệ ta, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tất cả đều lại đây, cho Cẩm Sơn đào ra. Nam tử kia một mặt vẻ âm trầm, nhìn qua dĩ nhiên cùng lúc trước Đỗ Sa có chút giống nhau. Đỗ Thanh, chúng ta cũng ra tay đào đi, đã ở dưới chân núi làm lỡ hơn một tháng, nếu là không nữa nhanh lên một chút, e sợ hàn trưởng lão hội trách tội xuống. Nam tử bên cạnh một vị cô gái mặc áo trắng thấp giọng nói rằng, nàng tướng mạo đẹp đẽ, bên hông đừng một thanh thanh thủy kiếm, một thân tu vị càng cũng là trúc cơ trung kỳ. Đỗ Thanh nghe vậy sau gật gật đầu. Nhìn về phía cái khác 3 tên trúc cơ sơ kỳ cùng với đông đảo luyện khí kỳ đệ tử, nói ra, các vị sư đệ sư muội, việc này kéo không, thần phàm tiểu xuất sinh này cấu kết ma môn sát hại ta thành tiên tông tứ tên đệ tử, việc này nhất định phải truy cứu tới cùng, coi như hắn chết ở này bên dưới ngọn núi, chúng ta cũng phải đem hắn thi thể đào móc ra, treo ở cửa thành trên, cho ngốc ưng dùng ăn. Đỗ mặt xanh sắc cấm lãnh, trong mắt lộ ra sát khí, trong lời nói càng là có một loại băng hàn chi ý. để đông đảo luyện khí kỳ đệ tử không dám ngỗ nghịch hắn, dồn dập lấy ra phù lục cùng binh khí trong tay, bắt đầu quay về núi lớn oanh tạc. Ba tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng lẫn nhau nhìn sau đó, chợt nắm trường kiếm, chân nguyên lực tuôn ra, bắt đầu quét ngang núi lớn, trong nháy mắt các loại đánh nổ tiếng vang lên, còn cùng với vô số hòn đá bùn cắt tung tóe. Hai người chúng ta cũng ra tay, chiếu tốc độ như thế này, phải làm trong vòng 10 ngày liền có thể đào ra ngọn núi lớn này. Cô gái mặc áo trắng nhẹ giọng nói rằng. Đỗ Thanh nghe vậy sau gật gật đầu, trầm giọng nói, Vương Tuệ sư muội, làm phiền. Nói xong, hai người đồng thời dược hướng về giữa không trung. Đỗ Thanh trong tay ngưng ra mấy đạo cây mây, như đại xà bình thường vặn mẹo, một con va vào bên trong ngọn núi lớn, ở trong đó đi khắp, phá hoại trong đó hòn đá. Mà Vương Tuệ, thì lại trường kiếm không ngừng vung lên, từng đạo mũi tên nước như vạn mũi tên cùng phát, đập xuống ở phía trên ngọn núi lớn. Sau 5 ngày, núi lớn càng bị đào hơn một nửa, rất nhiều luyện khí đệ tử cũng đã chân khí hầu như không còn, thế nhưng Đỗ Thanh lại đột nhiên trên không trung đánh ra một đạo pháp, khẽ quát một tiếng hy vọng sau. Trên ngọn núi lớn mấy cây cối đột nhiên khô cạn, hoa hồng liễu lục sức sống bị hắn hút tới không trung, tùy ý ở đông đảo luyện khí đệ tử trên người. Tất cả mọi người đột nhiên cảm giác cả người chấn động, mệt nhọc hết mức tiêu tan, chân khí bắt đầu chậm chậm khôi phục, mọi người lại động sức mạnh 10 phần, tiếp tục quanh tạc núi lớn. 10 ngày lặng lẽ trôi qua. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, Đỗ Thanh đem trên núi mấy đạo cây mây thu tay về bên trong. Tất cả mọi người dồn dập trầm tĩnh nhìn trên mặt đất cái này hắc ám hang lớn, bọn họ biết nơi này trước đây là ngọn núi lửa, mà thân phàm rất có thể liền ở phía dưới, còn là bị thiêu chết vẫn là ngã chết, cũng hoặc là trốn ở phía dưới, đều cần có người xuống kiểm tra. Hừ, tiểu xuất sinh này né lâu như vậy, nếu là thật chết ở phía dưới, vậy thì thật là tiện nghi hắn. Đỗ Thanh nhìn cửa động, cười lạnh, chợt vung tay lên, nói, theo ta xuống. Nhưng vào lúc này, phạm vi ngàn mét giữa núi rừng đột nhiên như có lớn gió thổi qua, tiếp theo vô số chim muông đột nhiên tiếng rít lên. Thành đống từ giữa núi rừng trốn ra, hướng về xa xa bay nhanh, thế nhưng chịu đến cái gì kinh hãi dọa. Chuyện gì xảy ra? Nhìn bất thình lình biến động, Vương Tuệ nhíu mày lại, thấp giọng nói rằng. Vừa dứt lời, một luồng khủng bố bàng bạc khí tức, ầm ầm từ lửa bên trong hang núi dâng lên, tràn ngập cả tòa Thiên Quỷ Môn, mọi người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Chương 66, tài chiến. Tại Hạ Thành Tiên Tông Đỗ Thanh, vì là bắt ác đồ mà đến, tuyệt không mạo phạm tâm ý, không biết là vị nào đạo hữu ở đây tu luyện. Đỗ Thanh biến sắc mặt, ôm quyền nói rằng, hắn có thể cảm giác được luồng hơi thở này khủng bố, không kém chút nào bọn họ bất luận một ai, thậm chí càng so với bọn họ càng mạnh mẽ hơn, ở vào thời điểm này, hắn không muốn cùng người khác phát sinh đại chiến. Thành Tiên Tông một cái thanh âm lạnh như băng chậm rãi từ bên trong hang núi truyền đến, ở trong càng là mang theo một ít sát ý. Được lắm Thành Tiên Tông, khẽ theo này thanh âm hừ lạnh, sát cơ càng ngày càng dày đặc, nhưng không có ai muốn đi cửa động điều tra. Luyện khí kỳ đệ tử đã sớm hai chân như nhũn ra, mà ba tên trúc cơ sơ kỳ kiếm tu, nhưng là sắc mặt khẽ biến thành trắng. Đỗ Thanh sầm mặt lại, có chút không thể làm gì, nếu là hắn một thân một mình, cũng hoặc là chỉ có cùng Vương Tuệ hai người ở đây, tự nhiên là xoay người rời đi chính là, nhưng hiện ở đây sao nhiều luyện khí đệ tử ở này, hắn không thể bỏ lại những này người, thậm chí nếu là như vậy quay đầu rời đi, cũng sẽ ở những đệ tử này trước mặt làm mất đi bộ mặt. Vị này đạo hữu, ở người hạ đẳng chỉ là đi ngang qua nơi đây. Không biết đạo hưu ở đây thanh tu, chúng ta không hề mạo phạm tâm ý, chỉ là vì bắt một tên rác rưởi thôi. Đỗ Thanh lần thứ hai thấp giọng nói rằng, hắn hết sức làm cho ngựa khí của chính mình nói tới huyền cùng, nhưng nghĩ đến chuyện này là bởi vì thần phàm mà lên, trong lòng không khỏi đối với thần phàm lại oán hận mấy phần. Rác rưởi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai mới là rác rưởi? Thanh âm lạnh như băng hạ xuống, một đạo phá không thanh âm từ lửa dưới chân núi truyền đến, tựa hồ có người chính đạp không mà trên. Thần phàm Đỗ Thanh nhất thời trận to hai mắt, kinh kêu thành tiếng, lửa dưới chân núi người kia, dĩ nhiên là thần phàm. Làm sao có khả năng? Vương Tuệ cũng phản ứng lại, trận mắt ngoát mồm. Bọn họ được tin tức là thần phàm vừa mới vừa bước vào luyện khí 9 tầng, thế nhưng sức chiến đấu vô song, có thể ngang hàng trúc cơ sơ kỳ cường giả, sau đó suýt nữa bị Lưu Tử Minh chém giết, nhưng cũng bị người trong ma môn cứu, vì lẽ đó Thành Tiên Tông cũng phái hai tên trúc cơ trung kỳ cường giả xuống núi, thế tất yếu chém giết thần phàm. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, thần phàm càng sẽ trở nên cường đại như thế. Luồng khí tức kia, rõ ràng chính là trúc cơ trung kỳ mới nắm giữ, thần phàm phế vật kia làm sao có khả năng như thế cường. Một cái cầm trong tay trường kiếm kiếm tu đệ tử không dám tin tưởng nói, hắn cũng là ba tên trúc cơ sơ kỳ bên trong một người trong đó. Vèo. Đang lúc này, miệng núi lửa tựa hồ có một đạo phá không thanh âm xẹt qua, nhưng mọi người chưa từng thấy gì cả, trận này tên kiếm tu đệ tử phụ cận, trong hư không đột nhiên một vòng sóng gợn lặng yên hiện ra. Này tên kiếm tu tựa hồ cảm ứng được cái gì, có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác tập trên cả người, tiếp theo một cái bình thản thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở phía sau hắn truyền đến, bởi vì ngươi quá yếu. Chợt một đạo nhàn nhạt màu vàng vầng sáng từ sau lưng của hắn xuất hiện, phốc một tiếng, lợi kiếm trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn. Chỉ là hơi hợt một chiêu kiếm, nhưng không có người phản ứng lại, thậm chí là này tên kiếm tu, vừa mới cứng hé miệng, hô to một tiếng, thần phàm đến, đến rồi. Đồng thời thân hình hắn muốn chợt lui đào tẩu, thế nhưng là phát hiện chu vi đệ tử không nhúc nhích, mà là một mặt vẻ quái dị nhìn hắn. Ây vào lúc này, hắn mới đột nhiên phát hiện ngực truyền đến đau đớn một hồi, một ít dòng nước gấm đem hắn quần áo thấm ướt. Hắn túi đầu vừa nhìn, mình ngực chẳng biết lúc nào có thêm một thanh kiếm sắc, mà mình huyết, chính theo lưới kiếm đi xuống nhỏ. Thần phàm chậm rãi đem lợi kiếm thu về, kiếm tu lúc này mới đưa tay bưng mình chảy máu ngực, lập tức một mặt không cam lòng cùng sợ hãi, thậm chí mang theo một vẻ cầu khẩn nhìn Đỗ Thanh, chợt tầm một tiếng, ngã trên mặt đất. Thần phàm, Đỗ mặt xanh sắc gầm trầm tức giận quát một tiếng, trong mắt nhưng khó nén kinh hãi tâm ý, nơi này nhiều người như vậy, mà hắn cùng Vương Tuệ nhưng không chút nào phát hiện thần phàm hành tung. Trình độ như thế này thân pháp, quả thực quá mức khủng bố. Thành Tiên Tông liền phái các ngươi tới giết ta sao? Chỉ sợ các ngươi lại không thể quay về. Thần phàm lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Thanh. Thần phàm, ngươi không muốn quá ngông cuồng, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến trúc cơ sơ kỳ là có thể vô tư. Vương Tuệ trên mặt che kín băng xương, vừa từ trong ống tay áo lấy ra một hạt óng ánh trong sáng màu xanh lam viên châu. Linh khí. Thần phàm khẽ cau mày, này Thành Tiên Tông nội tình có chút không nhỏ. Dĩ nhiên có thể lại nhiều lần lấy ra linh khí tới đối phó hắn, hơn nữa lần trước cái này lôi âm kim luân, tựa hồ còn bị Tần Tiên Nhi lấy đi. Thần phàm, ngươi có thể nhận ra ta. Lúc này, Đỗ Thanh đoán độc trừng mắt thần phàm, tựa hồ có thâm cửu đại hận. Không quen biết. Thần phàm trực tiếp lãnh đạm nói rằng. Hử, vậy ta em trai Đỗ Sa đây. Đỗ Thanh hử lạnh nói. Thần phàm hơi nhíu nhíu mày, chợt trầm giọng nói, chưa từng nghe nói. Ngươi Đỗ Thanh khí đến trên mặt bắp thịt trực run. Tiếp theo phẫn nộ quát, ngươi hơn 2 tháng trước giết ta Thành Tiên Tông 4 tên đồng môn, một người trong đó chính là đệ đệ ta Đỗ Sa, ngươi còn muốn ngụy biện. Ngụy biện? Thần phàm lắc lắc đầu cười lạnh, thấp giọng nói, ta không thể đi nhớ kỹ mỗi một cái đến tìm chết người, các ngươi đến giết ta, liền muốn không có cách nào sống sót trở lại chuẩn bị, hơn nữa, rắc rưởi, thông thường dễ dàng nhất bị người quên lãng, ngươi nói sao? Ngươi muốn chết? Đỗ mặt xanh sắc một thanh nhất bạch, hắn nhớ tới lúc trước nhóm người mình còn đang nói thần phàm rắc rưởi. Bây giờ người ta nhưng trực tiếp đem lời nói đưa trở về, mà hắn mình, nhưng không cách nào phản bác. Vương Tuệ sư muội, thôi thúc băng phách thần châu, vận dụng sát chiêu. Đỗ Thanh nói xong, thân hình bỗng nhiên dược trên không trung, một luồng nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng, từ trong tay hắn lan ra. Vương Tuệ nghe vậy sau thì lại vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cầm trong tay băng phách thần châu lơ lửng ở trước mắt, hai tay tuôn ra thủy hành chân nguyên lực, khởi động linh khí. Lạc một quyết. Đỗ Thanh thân tu một hành pháp quyết. Lạc Mộ Quyết càng là từ lâu tiến vào đại thành, giờ khắc này hắn không để lại dư lực tuân ra chân nguyên lực, đem phạm vi cây cối lực lượng hết mức trường khống, chợt hội tụ bốn phía linh khí, thực lực đột nhiên tăng cường không ít. Ầm. Thần phàm đứng thẳng trên đất đột nhiên lao ra một cái đầu nhọn có gỗ, nhưng thần phàm dường như sớm có dự liệu, thân hình từ lâu rời đi tại chỗ, đầu nhọn cọc gỗ đem hắn ở lại tại chỗ này, đạo tàn ảnh xông lên vì mảnh vỡ. Vô biên lạc mục. Lúc này Đỗ Thanh lại là nhất thanh chấm hát, âm thanh vang dội. Thần phàm dưới chân nhất thời chấn động, tiếp theo chuẩn khu vực đều đang rung động. Ầm, ầm, ầm. Mấy chục cây cọc gỗ đột nhiên trốn ra, thần phàm không ngừng bước ra cựu cung bộ, biến ảo vị trí, chật trường kiếm trong tay run lên, vù một tiếng, chói hai tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Phá. Thần phàm trầm giọng quát lên, đồng thời thân hình hơi ngưng lại, giơ kiếm quét ngang, trước người mấy chục cây cọc gỗ đều bị ánh kiếm của hắn cùng nhau chặt đứt. Hừ, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Đỗ Thanh lạnh rên một tiếng, đình trệ trên không trung thân hình loáng một cái, hai tay bỗng nhiên tuôn ra một tia màu xanh lục chân nguyên lực, bị hắn rót vào mặt đất. Lấy thần phàm làm trung tâm phạm vi 100 mét mặt đất bỗng nhiên loáng một cái, chấn động càng lợi hại, liền ngay cả đứng cách đó không xa luyện khí kỳ đệ tử, cũng dồn dập đứng không vững thân thể, cần lẫn nhau nâng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, một đám lớn lít nha lít nhít đầu nhọn cọc gỗ bỗng nhiên từ lòng đất thoát ra, thần phàm dưới chân gợn sóng hiện ra. Tàn ảnh trong nháy mắt bị cọc gỗ xé thành mảnh vỡ. Nam cư ở giữa, cùng với một tiếng bình thản âm thanh, thần phàm thân hình ở cọc gỗ bên trong xuất hiện, lợi kiếm trong tay nhanh chóng xoay tròn, tử kim sắc phần thiên kiếm khí nhất thời dâng tới lưỡi kiếm, quay chung quanh thần phàm, cao tốc bay lượn, hóa thành một đạo tử kim sắc vòng sáng. Ầm, ầm, ầm. Thần phàm bước ra cựu cung bộ, đang không ngừng thoát ra cọc gỗ bên trong đi khắp, tử kim sắc phần thiên kiếm khí đến mức cọc gỗ đều bị chặt đứt, thậm chí bị dính lên một ít màu vàng hỏa diễm, trực tiếp thiêu thành cho tàn. Làm sao có khả năng? Đỗ Thanh trừng lớn hai mắt kinh hô, hắn tự nhận là mạnh mẽ nhất một chiêu phép thuật đều bị thần phàm hoàn toàn phá tan. Lúc này hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì thần phàm lần thứ hai từ trên mặt đất biến mất rồi, một loại tê cả da đầu cảm giác đột nhiên truyền đến. Đi xuống cho ta. Thần phàm âm thanh đột nhiên ở sau lưng của hắn truyền đến, tiếp theo một cái chân trực tiếp đá vào trên lưng của hắn, đem cả người hắn đạp xuống. Xì một tiếng, Đỗ Thanh toàn bộ vai bị mình đầu nhọn cọc gỗ xẹt qua, nhất thời máu thịt bé bét. Đáng ghét, hy vọng. Đỗ Thanh bận bịu từ mặt đất nhảy lên, thân hình hăng hái chợt lui, đồng thời tay hướng không trung hút một cái, một con đường sống lực lượng hội tụ đến trong tay hắn, hóa thành một đạo lục mang, hướng bờ vai của hắn tuôn tới, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn vai máu tươi liền bị ngừng lại, thậm chí bị cọc gỗ hủy diệt thịt, cũng chính một chút đang khôi phục. Một hành pháp quyết, đúng là rất tốt. Thần phàm con mắt hơi híp lại, một ở ngũ hành bên trong đại biểu một loại sức sống, tràn ngập sinh mệnh chi lực, đối với một trận chiến đấu tới nói, đây là một loại không sai phụ lực, nhưng ở sức chiến đấu phương diện, thì có chút tạm được. Nên kết thúc. Thần phàm nhàn nhạt nói một tiếng, chợt cả người hóa thành một vệt bóng đen, trường kiếm lần thứ hai tuôn ra một vệt tử kim sắc, bị bóng đen kéo ra một cái thật dài dài lụa, hướng Đỗ Thanh vung chém mà đi. Dừng tay. Vương Tuệ lúc này đột nhiên chợt quát lên, bàn tay lớn đông nhiên hướng thần phàm vung lên. Thần phàm, ngươi con đường tu tiên, liền chấm dứt ở đây rồi. Vương Tuệ hừ lạnh nói, băng phách thần châu đã bị nàng triệt để thôi thúc, một vệt băng hàn xương trắng đang từ viên châu bên trong tuôn ra, hướng thần phàm bao phủ tới. Thần phàm hơi run run, loại này xương trắng hắn từng gặp tần tiên nhi triển khai, tựa hồ uy lực bất phàm. Hắn kiếm phong xoay một cái, trực tiếp đem lợi kiếm vãn thành kiếm hoa, tử kim sắc phần thiên kiếm khí mang theo nóng rực hỏa diễm, làm xương trắng hết mức đỡ. Vô chi, dám cứng rắn chống đỡ băng phách khí. Vương Tuệ xem thường nở nụ cười, đem chân nguyên hết lực mấy rót vào băng phách thần châu, trắng vụ nguyên nguyên không ngừng tuôn ra, điên cuồng đánh út về phía thần phàm. Ở thần phàm kiếm hoa trước mặt ngưng tụ thành một đoàn khối băng, băng hàn chi ý cũng càng ngày càng dày đặc. Nếu là đổi làm trước đây, thần phàm phần thiên kiếm khí sớm bị đều bị đóng băng, thế nhưng bây giờ nuốt chửng tử sát khí cùng với thuần hỏa tinh nguyên sau, phần thiên kiếm khí từ lâu thoát thai hoàn cốt. Thần phàm, đi chết. Lúc này, Đỗ Thanh giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đã ngừng lại bả vai thương thế, trong tay đánh ra mấy đạo màu xanh lục cây mây, trên không trung như đại xà bình thường vặn mèo, hướng thần phàm quấn quanh mà đi. Đồng thời hắn đem một tia chân nguyên quay xuống mặt đất, trong miệng quát tầm, vô biên lạc mục. Vang một tiếng, thổ địa tại thời điểm này lần thứ hai chấn động lên. Nhất kiếm phá vạn pháp. Phá. Thần phàm một mặt bình thản, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, lưỡi kiếm trên kiếm khí màu tử kim, ở trong nháy mắt đó đột nhiên tăng vọt, một luồng khí tức kinh khủng ầm ầm nổ tung. Chương 67, bát quái kiếm trận.